Chương 1663, Lão Đại Phong Độ. Mặc dù bây giờ ở tại bình tĩnh thời khắc, nhưng là tại Chu Minh nội tâm chính giữa một mực đều phi thường gợn sóng, hắn không biết hẳn là như thế nào đi giải quyết sau đó có thể chuyện xảy ra, mặc dù hiện ở loại tình huống này đã dựa theo hắn kịch bản đi xuống, nhưng mà xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn vẫn để cho hắn khó mà dứt bỏ. Kết quả thế nào mới có thể đem sự tình làm được tốt nhất một điểm này không có ai rõ ràng, giống như cùng Thường Chu bên kia đột nhiên xuất hiện một dạng, cho nên nói, dưới tình huống này đều rõ ràng. Bất quá cũng còn khá hiện tại Thường Chu chưa hề đi ra, hắn về phần sẽ như thế nào cũng không có người biết rồi, Chu Minh nội tâm chính giữa Trung Quy sẽ nhớ sau này vấn đề có thể vùng đồng bằng mà giải quyết hết. Nhưng là trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có vùng đồng bằng chuyện tốt mà đây hắn dĩ nhiên biết còn có vấn đề càng lớn hơn, người nhà họ Thường rốt cuộc lúc nào động thủ hay hoặc là người nhà họ Bạch lúc nào động thủ đây đều là một cái phi thường khó mà dự liệu sự tình. Cụ thể sẽ như thế nào, cũng liền muốn xem Chu Minh sẽ chọn lựa thế nào đi, hiện tại có hai cái đại phiền toái một mực quanh quẩn tại Chu Minh trong đầu, trong đó một cái phiền phức chính là Bạch gia. Người của Bạch gia nhất định sẽ đem Bạch Trạm Sầu tu vi lùi bước trách nhiệm treo ở Chu Minh trên đầu. Mặc dù cái kia hết thệ là Thanh Vân Môn người bước Bạch ra ngoài, nhưng đầu nguồn vẫn là Chu Minh nơi này, cho nên Bạch gia nếu như muốn thu thập hắn, nhất định là có là lý do. Lợi hại hơn một cái phiền não chính là Thương gia rồi, phải biết Thương gia nhưng là so Bạch gia còn lợi hại hơn. Hơn nữa Thương Chu người kia thật sự biểu diễn ra khí chất cùng với gặp biến không sợ hãi năng lực càng khiến người khác không theo kịp. Chu Minh biết, Thương gia tuyệt đối là một cái so Bạch gia còn lợi hại hơn nhân vật hung ác. Chỉ là hai cái này phiền toái, Chu Minh liền không nhất định có thể giải quyết hết, chớ nói chi là tại sau đó còn có cái khác hoàn toàn chuyện không cách nào dự liệu. Dĩ nhiên, cụ thể thế nào cũng không ai biết được, có vấn đề gì còn cần phải tốt hơn đi trả lời cũng liền không quá rõ. Chu Minh mặc dù bây giờ lấy được bình tĩnh, nhưng là hắn mỗi ngày đều trải qua lo lắng đề phòng. Cái loại này phập phòng lo sợ cảm giác, hắn sau đó có thế tuyệt đối sẽ không muốn, chẳng qua là hiện tại thời kỳ phi thường thời khắc, để cho hắn nhất định phải có như thế phi thường tâm tình khẩn trương. Rất nhiều người đều biết Chu Minh hiện tại gặp phải phiền toái, mặc dù nhìn bề ngoài Chu Minh rất lợi hại, nhưng là trên thực tế hắn gặp phải phiền toái liệu có ai biết được đây. Ngược lại dưới tình huống này mọi người đều biết Chu Minh nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Song là không là có thể đạt được thắng lợi còn chưa phải là chuyện như vậy. Tóm lại có vấn đề có thể đem bọn họ đều xử lý xong. Trước mắt gian, Chu Minh biết sự tình không phải là dễ làm như vậy, nhưng là hắn cũng không muốn cố ý đi hoàn thành một chút, cho nên hắn chỉ muốn lặng lặng chờ đợi, bất kể là Thương gia vẫn là Bạch gia, dù sao cũng phải tới Trung Vân Thị cùng chính mình liệu một cái mới biết kết quả ai chết vào tay ai đi. Nếu không như thế Chu Minh há chẳng phải là thất bại trong gang tấc, gà bất kể có thể hay không thất bại trong gang tấc, tối thiểu hiện tại. Chu Minh lấy được nhưng là lợi ích lớn nhất, dù sao tất cả môn phái đều bị hắn đùa bỡn, ngược lại sau này sẽ làm sao cũng là hắn chuyện của mình, người bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Ngay ta y Chu Minh một mực lo lắng thời điểm, phiền toái rốt cuộc hàng lầm tại Trung Vân Thị rồi, bất quá lần này cũng không phải là như nở dê người khác cờ. Mà là hắn rất lâu đều không thấy giả mạ đạ bằng lận. Vốn là bởi vì Lưu Tam Lang xuất hiện cùng với Thương Chu xuất hiện giả mạ đạ bằng lận cái này ám sát đội đội trưởng cũng vẹn vẹn thành là một cái người trầu rịa, hắn muốn làm gì sự tình cũng không quá có thể. Kết quả lần này lại để cho Chu Minh khiếp sợ không gì sánh nổi, hôm nay giả mạ đạ bằng lận bộ dáng cùng thường ngày có chút không giống. Mặc dù trước hắn đã bị Lưu Tam đám chém đứt một cái cánh tay, nhưng là bây giờ nhìn lại thật giống như cũng không phải là không khỏe mạnh, chẳng qua là cái trạng thái này có chút không quá giống nhau, trong miệng hắn thật giống như đang chảy nước miếng, sau đó bộ mặt biểu tình có một chút cặp mắt vô thần, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được lớn đặc biệt sức mạnh. Chu Minh hỏi một câu, dạ mạ đạ đội trưởng, đây là muốn làm gì? Chu Minh vốn tưởng rằng dạ mạ đạ bằng lần hoặc là trốn ra được, hoặc là chính là bị Lưu Tam đám ủy thác qua tới tiếp tục nằm vùng. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, kết quả sau 5 phút hắn liền cảm thấy không giống nhau. Lưu Tam Lang tướng giả mạ đạ bằng lần phái tới mục đích không có cái khác chỉ có một, đó chính là giết chết Chu Minh trong nháy mắt giả mạ đạ bằng lần bắp thịt liền nổ lên. Sau đó hắn cũng phát ra phảng phất quái thú trầm thấp tiếng gào, để cho người nghe đều đặc biệt khủng bố. Vào lúc này Chu Minh mới ý thức tới một cái vấn đề, cái kia chính là cái này ra hỏa ăn siêu kiện làm rồi. Trước siêu kiện làm chỉ nhìn thấy dẻo một người ăn qua, dã mạ đa bằng lần thân là ám sát đội đội trưởng tự nhiên không có khả năng tự mình đi ăn siêu kiện làm, nhưng là bây giờ rất hiển nhiên có chút không quá giống nhau. Lưu Tam đám mệnh lệnh hắn muốn ăn nói, vậy hắn tuyệt đối không có lý do cự tuyệt, đây cũng chính là Chu Minh khiếp sợ nguyên nhân. Chu Minh hỏi một câu, dạ mạ đạ bằng lần, ngươi sẽ không phải là muốn tới giết ta chứ, nhưng là dạ mạ đạ bằng lần căn bản cũng không có bất kỳ ý thức nào rồi, hắn chỉ biết tuân theo Lưu Tam Lang mệnh lệnh, về phần những thứ khác còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình căn bản là không cách nào biết được. Dạ mạ đạ bằng lần đột nhiên hướng về Chu Minh vọt tới, cho dù hắn chỉ còn một cái cánh tay, nhưng là hắn vẫn dương nanh múa vớt. Chu Minh ý thức được tình huống không đúng kỉnh, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể đánh nữa. Theo về tình cảm mà nói, Chu Minh cảm giác mình không nên giết chết dạ mạ đạ bằng lần, mặc dù trước bọn họ từng có rất lớn mâu thuẫn, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó góc độ mà nói, dạ mạ đạ bằng lần cũng giúp qua Chu Minh, huống chi hắn khi đó làm phản là thật tâm. Mặc dù xem thường, nhưng cũng không trở thành thật muốn giết hắn, nhưng là bây giờ tình huống rất rõ ràng, cùng trước kia có chút bất đồng. Dạ mạ đa bằng lần hoàn toàn bày ra một bộ muốn giết chết Chu Minh tư thế, hiện tại hắn đã bị siêu kiện làm khống chế, thực lực so lúc trước mạnh mẽ rất nhiều. Nói cách khác chiến đấu của hắn năng lực so hiện tại Chu Minh lợi hại hơn, mới vừa trước đây không lâu mới trải qua cùng Bạch Trảm buồn chiến đấu, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy sắp sửa lâm vào một trận chiến đấu mới, Chu Minh bên người bọn tiểu đệ đều vây lại, sau đó nói, lao đại đi nhanh một chút, nơi này giao cho chúng ta. Nhưng mà Chu Minh không có khả năng để cho bọn tiểu đệ liền như vậy không chịu chết, bởi vì hắn biết giả mã đã bằng lần ăn siêu kiện làm sao một người đánh mười mấy cái như vậy tiểu đệ hoàn toàn không thành vấn đề, liền ngay cả Chu Minh cũng không có nắm chắc tất thắng, hắn lại làm sao có thể để cho bọn tiểu đệ đi mất mạng rất nhanh. Chu Minh đã nói, các ngươi đều rút lui đi, ta cùng hắn Chu toàn một chút. Chu Minh đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, không hổ là làm lão đại phong độ, nhưng là... Vẹn vẹn một câu nói như vậy, bọn tiểu đệ thì sẽ không rút lui. Nhìn thấy bọn tiểu đệ không rút lui, Chu Minh lần nữa hô, đây là thân ta là lão đại mệnh lệnh, các ngươi vội vàng rút lui ở nơi này thời khắc mấu chốt. Chu Minh bày ra tới hắn thân là một cái lão đại phong độ, cũng làm cho tất cả mọi người đều bội phục vạn phần. Chương 1664, thuốc men thăng cấp. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, nguyên bản hắn cho là rất đơn giản. Hoặc có lẽ là cho dù thời gian dài như vậy không nhìn thấy dạ mạ đạ bằng lần cũng không phải là bộ dáng bây giờ, nhưng là nói như thế nhiều cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là từ từ đi chờ đợi. Nếu như chờ không tiếp tục chờ được nữa mà nói, như thế hắn liền chuẩn bị liều mạng một lần. Mấy ngày nay Chu Minh luôn là kinh lịch những thứ này liều mạng một lần sự tình, để cho hắn không có biện pháp nào. Dạ mạ đạ bằng lần sẽ ăn siêu kiện làm đây là bất cứ người nào đều chuyện không nghĩ tới. Lúc trước luôn là dạ mạ đạ bằng lần cho người khác ăn siêu kiện làm, nhưng là bây giờ chính hắn ăn rồi, chính hắn chẳng lẽ không biết trong đó nguy hại sao, nhưng mà coi như dạ mạ đạ bằng lần tự mình mà nói, hắn không ăn lại có biện pháp dạng gì đây. Lưu Tam đám là đỉnh đầu của hắn cấp trên, hơn nữa đơn luận vũ lực đáng giá nói hắn kém Lưu Tam đám 10 cái đường phố, hắn coi như không muốn ăn, chẳng lẽ mình có lựa. Chọn sao cho nên chuyện này căn bản cũng không phải là dạ mạ đạ bằng lần mình nói coi là. Thân là một cái bị người khác nắm trong tay người, hắn cũng chỉ có thể đi tuân theo ý nghĩ của người khác. Lưu Tam Đam chính là cái đó khống chế người của hắn, cho nên bây giờ hắn nói như thế nhiều cũng căn bản là vô dụng. Giả thiết nói tình huống bây giờ không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong nói, còn có cái gì dạng sự tình có thể đem sự tình làm xong đây. Nhưng mà dạ mạ đạ bằng lần hiện tại cũng đã làm ra loại này lựa chọn, cho nên nói hắn cũng chỉ có thể giống như trước đây dẻo như vậy cuồng bạo đi xuống. Dạ mạ đạ bằng lần nội tâm đối với Chu Minh cũng không phải không có hận ý, hai người giao thủ thời gian dài như vậy, bọn họ làm sao có thể không hận đây. Hơn nữa cái tên này cũng là bởi vì Lưu Tam Đám cùng Chu Minh trong lúc đó giao thủ mới đưa đến một loạt chuyện phiền toái, cho dù hắn quý vi ám sát đội đội trưởng, nhưng là tại hai người kia trước mặt, hắn chẳng đáng là gì. Dạ mạ đạ bằng lần hiện tại đã cơ hồ không có ý thức, hắn chỉ biết Lưu Tam Đám cho hắn ra lệnh chính là giết chết Chu Minh. Sau khi đi tới nơi này, Chu Minh liền để cho các anh em mau trốn chạy, A Hoàng muốn lên đi ngăn, có thế là làm sao có thể sẽ có cho hắn ngăn cơ hội. Hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng lần sững sờ, ngẩn người liền hướng về Chu Minh nào tới. Chu Minh nhìn thấy cái tên này cố chấp như thế, vội vàng lắc người một cái né, nhưng là hắn làm sao có thể tránh thoát được đây. Dưới tình huống này, Dạ Mạ Đạ Bằng lần so với trước kia thực lực thăng lên gấp mấy lần, hắn so Chu Minh cùng lợi hại rất nhiều. Nếu như Chu Minh ăn ngàn năm sâm già luyện chế đan dược, như vậy hiện tại hắn có lẽ có thể cùng lúc này Dạ Mạ Đạ Bằng lần buông tay đánh một trận, căn bản cũng không có cơ hội làm cho hắn hiện tại đi đánh. Chu Minh né mấy cái, nhưng là đột nhiên phát hiện Dạ Mạ Đạ Bằng lần tốc độ thật nhanh, cái này cùng Chu Minh trước trong ấn tượng có chút không quá giống nhau. Bởi vì lúc trước Dẻo cũng coi là an vật như vậy, nhưng là Dẻo là sức mạnh tăng lớn, nhưng tốc độ cũng không có tăng nhanh. Hắn phảng phất chính là một cái nô cờ đa y ca tư mà mở dạng, Dạ Mạ Đạ Bằng lần biểu hiện lại bất đồng. Dạ Mạ Đạ Bằng lần cũng không có cái loại này vụng về động tác, mà là tốc độ cũng thật nhanh, phảng phất là một cái cao cấp nhất sát thủ. Ngày trước mà nói, Dạ Mạ Đạ Bằng lần tại trong phạm vi toàn thế giới cũng có thể tính là tương đối lợi hại sát thủ. Hiện tại hắn ăn siêu kiện làm sao, dĩ nhiên bản lĩnh liền nâng cao một bước, điểm này là không thể nghi ngờ, cho nên Chu Minh rất kinh ngạc, hiện tại siêu kiện làm như trước kia siêu kiện làm đã hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đối phó đây. Đúng như Chu Minh tưởng tượng như vậy, siêu kiện làm lại tiến hành thăng cấp, Triệu Trưởng Sinh lúc này ngay ta ý giả mà đa bằng lần sau lưng, Triệu Trưởng Sinh coi như siêu kiện làm người nghiên cứu, hắn rốt cuộc tiến hành thăng cấp. Nói cách khác một trận này tử hắn đi đảo quốc đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Trước vốn là có thể làm tốt, chỉ là bởi vì trước Chu Minh tại Trung Vân Thị cho hắn tiến hành lớn đặc biệt đả kích, để cho hắn liền một cái an ổn nơi trốn cũng không có, lại cộng thêm đủ loại bắt cóc còn có lường gạt vơ vét tài sản các loại sự tình tầng tầng lớp lớp, cho nên cuối cùng Bạch Anh Hoa tổ chức hay là đem hắn triệu hồi đảo quốc đi nghiên cứu thuốc men. Đoạn thời gian này, Chu Minh một mực đều tại quấn quýt ngàn năm sâm già sự tình, Triệu Trưởng Sinh cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực đang tại nghiên cứu thuốc men, rốt cuộc tại trước đây không lâu đem siêu kiện làm tiến hành thăng cấp, mà siêu kiện làm muốn tiến hành thăng cấp dĩ nhiên yêu cầu vật thí nghiệm, cái này cũng một mực phát huy đảo quốc truyền thống, trực tiếp bắt người làm nghiên cứu. Khi đó Lưu Tam Đám nghe được tin tức này sau liền nói để cho hắn đi tới Trung Vân Thị, trực tiếp đem lần đầu tiên thuốc men thí nghiệm cho Dạ Mạ Đạ Bằng lần. Dạ Mạ Đạ Bằng lần dĩ nhiên không đồng ý rồi, nhưng là đứng ở hắn trên cái vị trí kia lại có cái gì quyền cự tuyệt đây. Như vậy thứ nhất, Triệu Trưởng Sinh liền đem thuốc men chú bắn tới Dạ Mạ Đạ Bằng lần Dạ Mạ Đạ nội bộ. Cho dù Dạ Mạ Đạ Bằng lần hết sức phản kháng, hắn cũng biết mình đời này cũng liền qua đời ở đó rồi, siêu kiện làm so lần trước dẻo dùng còn lợi hại hơn, cho nên nói Chu Minh đối mặt Dạ Mạ Đạ Bằng lần đả kích căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Chu Minh trong đầu nghĩ, nhìn thấy Dạ Mạ Đạ Bằng lần hiện tại lợi hại như vậy bộ dáng, phỏng chừng so với trước kia Bạch Trảm Sầu tóc gậy còn lợi hại hơn đi, coi như không bằng Bạch Trảm Sầu, nhưng là tuyệt đối có cùng khi đó Bạch Trảm Sầu đánh một trận năng lực. Chu Minh hy vọng đánh thức Dạ Mạ Đạ Bằng lần, hắn nói, Dạ Mạ Đạ đội trưởng, chẳng lẽ ngươi quên hợp tác giữa chúng ta rồi sao hiện tại ngươi bị người khác khống chế? Mau nhanh tỉnh một chút có được hay không Dạ Mạ Đạ Bằng lần làm sao có thể nghe lọt Chu Minh khuyên đây nếu như hắn có thể nghe lọt mà nói, đồ chơi này cũng sẽ không kêu siêu kiện lắm rồi. Triệu Trưởng Sinh trong góc bắt đầu đối với Dạ Mạ Đạ Bằng lần ra lệnh, Dạ Mạ Đạ, lập tức đem hạ nở dê tờ chê tờ, không muốn tiếp tục nghe hắn hồ ngôn loạn. Ngữ Dạ Mạ Đạ Bằng lần trước kia cũng chẳng qua là dừng một chút, nhưng khi Triệu Trưởng Sinh truyền đạt mệnh lệnh này sau, hắn rất nhanh lại đánh tới. Tất cả mọi chuyện cũng để cho hắn không thể làm gì, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể nghe theo Triệu Trưởng Sinh mệnh lệnh. Một quyền rất nhanh đa nhờ ra, Chu Minh cho dù tránh thoát đi, cũng vẫn có thể cảm nhận được thành khẩn mang do cái loại này uy lực. Hắn tâm nghĩ nếu như mình mới vừa rồi đón nhận một quyền này, bây giờ nói không chừng nội tạng cũng đã bị đánh nát rồi, cũng còn khá giả mà đã bằng lần chỉ có một quả đấm. Thân là một cái người tàn tật, hắn cho dù ăn siêu kiện làm, hắn cũng không khả năng giải ra hai cái cánh tay, Chu Minh ở nơi này giờ phút quan trọng mà đi lên một cái quét chân, muốn đem Dạ Mạ Đạ Bằng lần chật chân thế, kết quả người này tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, ngay ta y Chu Minh quét chân phát ra ngoài một khắc kia, Dạ Mạ Đạ Bằng lần đột nhiên thật cao nhảy một cái liền tránh khỏi. Cái này làm cho Chu Minh kinh hãi, bởi vì Chu Minh biết mình coi như là đánh không lại hắn, nhưng nếu như đối phương chỉ là một cái môn phái đệ tử, còn không đến mức có thể tránh thoát chính mình cái này một cái quét chân. Nhưng mà Dạ Mạ Đa bằng lần nhìn liền cũng không có nhìn thấy, lại trực tiếp có thể tránh thoát đi, không thể không nói để cho Chu Minh phi thường khiếp sợ. Chu Minh đồng thời cũng đang thầm than thực lực của mình, chẳng lẽ có chút ít lui bước rồi sao? Cái này thật là chính là làm người ta bận tâm, nhưng là vào lúc này, Chu Minh bên cạnh A Hoàng thật giống như phát hiện có cái gì không đúng. A Hoàng nói, lao đại, hình như là Triệu Trưởng Sinh đang khống chế hắn. Chương 1665, tầm xa khống chế. Đúng như A Hoàng thật sự nói như vậy, Triệu Trưởng Sinh đang khống chế Dạ Mạ Đa bằng lần. Hơn nữa tình huống tựa hồ có hơi không đúng lắm, Chu Minh hướng về xa xa nhìn một chút, phát hiện Triệu Trưởng Sinh trong tay cầm lấy một cái không biết đồ vật như thế nào, hắn chính đang đối với cái vật kia nói chuyện, hình như là cái gì thiết bị, mà hắn mỗi một câu nói, Dạ Mạ Đa bằng lần liền có một cái động tác, nói như vậy rất có thể chính là Triệu Trưởng Sinh tại ra lệnh rồi. Quả thật là như thế, Triệu Trưởng Sinh mặc dù mới nghiên cứu ra được siêu kiện làm, mặc dù siêu kiện làm tại các hạng chức năng trên đều có thăng cấp, nhưng là tại tự chủ lực trên lại hoàn toàn tiến hành lùi bước. Nói cách khác, hiện tại Dạ Mạ Đa bằng lần mặc dù các hạng năng lực tổng hợp đều rất lợi hại, có thế là chính bản thân hắn lại không có chủ động đánh nhau chức năng này, cho nên Triệu Trưởng Sinh nhất định phải đối với hắn phát hiệu lệnh mới được. Ngay từ đầu vốn là cũng không có phát hiện cái vấn đề này, nhưng khi thời điểm nói để cho Dạ Mạ Đa bằng lần đi đánh Chu Minh, hắn cũng chỉ là đi tới cánh cửa liền sẽ không còn có bất kỳ động tác gì. Khi đó Triệu Trưởng Sinh đặc biệt đừng có gấp, Lưu Tam Đám nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng cảm thấy hắn là cái phế vật. Cuối cùng bọn họ lợi dụng phương pháp chính là tại Dạ Mạ Đa bằng lần trong lỗ thai trồng vào một cái tiếp thu khí. Cái này tiếp thu khí cùng Triệu Trưởng Sinh dụng cụ trong tay liên kết, cho nên Triệu Trưởng Sinh chỉ cần hướng về phía thiết bị nói chuyện. Như thế liền có thể để cho Dạ Mạ Đa bằng lần truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh. Nói cách khác, cùng Dạ Mạ Đa bằng lần chiến đấu Chu Minh thật ra thì là tại cùng hai người chiến đấu. Hơn nữa Triệu Trưởng Sinh người này ở phương xa có thể chú ý toàn cục, cho dù hắn quét chân tránh không thoát, Triệu Trưởng Sinh chỉ cần nhìn thấy lập tức ra mệnh lệnh thì có thể làm cho hắn tránh thoát đi. Dù sao Chu Minh tốc độ cũng không khả năng mau hơn sóng âm tốc độ, đây chính là bọn họ thật sự tiến hành hợp tác biện pháp. Mặc dù nhưng cái biện pháp này thoạt nhìn cũng không phải là cực kỳ tốt, nhưng bất kể thế nào nói đều giải quyết Dạ Mạ Đa bằng lần không thể tự chủ hoạt động vấn đề. Hơn nữa Triệu Trưởng Sinh cũng là một người thông minh, mặc dù hắn cũng không biết phải làm như thế nào đánh nhau, nhưng là hắn biết Chu Minh ra chiêu gì cân nhắc, chỉ cần mình nhìn thấy, liền tuyệt đối để cho Dạ Mạ Đa bằng lần tránh thoát đi. Mà Dạ Mạ Đa bằng lần sau khi nhận được mệnh lệnh tốc độ phản ứng cũng thật nhanh. Lại cộng thêm lúc trước hắn là một cái sát thủ nhà nghề, vẫn là cao cấp nhất cái loại này, cho nên nói dưới tình huống này, hắn cùng Chu Minh đánh nhau hoàn toàn chiếm cứ ưu thế lớn nhất, đây cũng là Chu Minh đối mặt lớn nhất hoàn cảnh xấu. Chu Minh lập tức đối với A Hoàng nói, A Hoàng đi đem Triệu Trưởng Sinh bắt lại xem hắn trên tay rốt cuộc là thứ gì. A Hoàng sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức hai cái tiểu đệ từ đằng xa chạy tới, kết quả còn không có chạy đến một nửa đường ra mà đã bằng lần liền ngăn cản bọn họ. Dạ Mạ Đa bằng lần miệng thật tốt kêu hai tiếng, sau đó chính là một quyền một cái đem mấy người này đánh ngã, còn sót lại A Hoàng một người còn không có bị thương. A Hoàng hết sức chạy, kết quả hắn mới vừa chạy tới liền bị Dạ Mạ Đa bằng lần bắt lại cổ áo kéo lại, rất nhanh hắn liền muốn một quyền đấm chết A Hoàng, nếu quả như thật để cho hắn đánh chết nói, vậy bây giờ sự tình coi như không tốt lắm lắm rồi, có thế làm sao có thể có chuyện tốt như vậy tình đây. Chu Minh quyết định thật nhanh. Mau mau xông đến Dạ Mạ Đa bằng lần bên người, ngay ta y quả đấm của hắn lập tức tiếp xúc được A Hoàng thời điểm, Chu Minh đuổi ôm chặt lấy cánh tay của hắn, dùng hết lớn nhất khí lực kéo, đồng thời lại bay đạp một cước, nhưng một cước này cũng không có đá vào Dạ Mạ Đa bằng lần trên người, mà là đá vào A Hoàng trên người. Tại sao Chu Minh cần dùng như vậy một cước tới đá A Hoàng trên người đây? Bởi vì hắn biết A Hoàng tốc độ căn bản cũng không nhanh, cho nên Dạ Mạ Đa bằng lần muốn bắt hắn rất dễ dàng. Một cước này chính là vì muốn đem A Hoàng đưa đi, nếu không còn không biết sẽ trả ra giá bao nhiêu. A Hoàng bị Chu Minh đá té lộn mèo một cái sau cảm giác đặc biệt đau nhức, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, lão đại đây là đang giúp chính mình, vì vậy A Hoàng liền cảm động nói, lão đại, ta lại sai lầm rồi, thật xin lỗi. Chu Minh lại nói, đi nhanh lên đi, hiện tại căn bản cũng không phải là đi kiếm cái này thời điểm. Nhưng là lão đại Triệu Trưởng Sinh chính ở chỗ này phát hiệu lệnh. Chu Minh vẫn nói, không có cách nào, những chuyện này giao cho ta làm đi, nếu như ta làm không tốt, ngươi liền vội vàng dẫn người nhà đều chạy trốn. Đây là Chu Minh ra lệnh, mấy ngày nay hắn đã không biết truyền đạt bao nhiêu mệnh lệnh như vậy, cơ hồ mỗi lần cũng phải làm cho A Hoàng vội vàng giải quyết tốt. A Hoàng dĩ nhiên biết chính mình tựa như một cái giống như phế vật, tại loại cao thủ này tỉ thí dưới tình huống, hắn không có biện pháp nào. Bởi vì trước đã từng xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, cho nên bây giờ A Hoàng cũng coi là muốn gì được ấy. Hắn đối với Chu Minh đơn giản bái một cái, sau đó liền chạy mau. Hắn biết chính mình căn bản cũng không khả năng chạy đến Triệu Trường Sinh bên kia, cho nên mau về nhà bắt chuyện các anh em bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì nếu như Chu Minh nơi đó không gánh nổi nói, bọn họ những người này toàn bộ đều sẽ chết đi. Lúc này Chu Minh mặc dù ngăn cản ra mạ đạ bằng lần, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể đánh đi xuống. Rất nhanh giả mạ đa bằng lần liền quăng một cái cánh tay đem Chu Minh hất ra, sau đó Chu Minh té xuống đất. Giả mạ đa bằng lần lại đem chân thật cao nâng lên, một cước này nếu như dẫm đạp đi xuống trực tiếp có thể dẫm đạp bể lồng ngực của hắn. Đừng xem Chu Minh luyện như vậy nhiều năm, trong cơ thể hắn cũng có nội công có thể hộ thể. Đừng xem Chu Minh liền viên đạn đều không phải là đặc biệt sợ, nhưng nếu quả như thật bị giả mạ đa bằng lần một cước này đạp mà tới nói đầy đủ có hắn chịu. Chu Minh dĩ nhiên biết rồi, nhưng là bây giờ hắn lấy cái gì ngăn cản thật nhanh một cước liền giẫm đạp xuống dưới. Chu Minh đem buông tay bày ở trước ngực lấy hai giấy gấp trưởng phương thức chặn lại bàn chân của hắn. Bàn tay cùng lòng bàn chân trong lúc đó va chạm lại phát ra tiếng vang nặng nề. Đây là để cho người bình thường khó có thể tưởng tượng, mà Chu Minh nhưng cũng có thể nghe được xương két rồi bể âm thanh. Chu Minh biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mình đã xuất hiện gãy xương. Như vậy có thể thấy giả mạ đạ bằng lần sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn, tên khốn kiếp này nếu như là đã lợi hại tới mức này, ta như thế Chu Minh nói không hữu dụng gì, cho nên cũng chỉ có thể nhịn chịu loại đau khổ này rồi, chỉ có thể cầu nguyện nhìn một chút chờ một chút có cơ hội hay không đi. Vào lúc này Triệu Trường Sinh cảm giác thật giống như an toàn, vì vậy hắn đi từ từ qua tới, cười ha hả đối với Chu Minh nói. Đây không phải là Chu tiên sinh sao? Ban đầu ngươi bắt cóc ta cùng cha của ta, hiện tại ngươi còn muốn làm cái gì dạng sự tình? Cơ hội báo thù tới rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát được sao? Chu Minh mặc dù đang cùng dạ mạ đa bằng lần giằng co, nhưng hắn còn là nói, Triệu Trường Sinh, ban đầu ta liền hận không thể một đao đem ngươi cái này hán gian giặc bán nước giết rồi. Ban đầu cho ngươi cơ hội chính là ta lớn nhất từ thiện, không nghĩ tới ngươi cầm cơ hội này sau vẫn cho đảo quốc người bán mạng. Triệu Trường Sinh nhưng vẫn cười ha hả nói, cho ai bán mạng là chuyện của chính ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách quản sao? Huống chi hiện tại ta đã biết một chút Bạch Anh Hoa tổ chức nội tình, ngươi cũng không tư cách nói ta là hán gian. Chương 1666, cắt ra liên lạc. Triệu Trường Sinh hiện tại đúng là như trước kia có chút không quá giống nhau rồi, cụ thể hắn nơi nào không giống nhau nhất thời hồi lâu còn không nói rõ ràng. Nhưng là bây giờ hắn phảng phất là đã có chút ít khí chất bất đồng rồi, dưới tình huống này Chu Minh lại làm sao có thể thật sự nói ra cái gì đây? Trước Chu Minh cũng không có trực tiếp giết Triệu Trường Sinh, thứ nhất là cho là hắn là một nhân tài tương lai có lẽ có thể lấy làm việc cho ta, thứ hai cũng là cho là hắn lầm vào lạc đường, thật sự tội gì liền muốn giết hắn. Nhưng là bây giờ có chút không quá giống nhau rồi, Triệu Trường Sinh đã là một cái triệt đầu triệt đuôi hắn gian. Cho dù hắn đã biết Lưu Tam Đám cùng thương gia quan hệ, nhưng là hắn cũng vẫn không trốn thoát coi như hán gian thân phận. Đây là Chu Minh xem thường nhất hắn một chút. Mà bây giờ để mắt vẫn là xem thường thật sự liền không có trọng yếu như vậy. Hiện tại Triệu Trường Sinh chính đang nắm trong tay giả mạ đạ bằng lần. Bởi vì giả mạ đạ bằng lần bị đã trích siêu kiện làm sao sức chiến đấu nổi bật, cho nên trong lúc nhất thời Chu Minh đều không biết phải làm thế nào cho phải. Có một số việc cũng không phải là tốt như vậy nói. Nhưng là bây giờ nhìn lại dường như cũng còn khá. Chu Minh đối với Triệu Trường Sinh nói, hôm nay ngươi không giết chết được ta, như thế tánh mạng của ngươi cũng không tính là chấm dứt. Ngươi cho rằng La Lưu Tam Đám thật sự có thể bảo đảm để cho ngươi không chết sao? Cho dù là cái bộ dáng này thì như thế nào, chỉ cần chính ta thấy cũng được liền có thể. Ngươi vốn là có rất nhiều cơ hội giết ta, nhưng là ngươi cũng không có làm được, chẳng lẽ cái này cũng muốn trách ta sao? Ha ha, Chu Minh. Ban đầu bị ngươi biến thành tàn tật, hiện tại chắc là ngươi trả giá thật lớn thời điểm rồi. Không thể không nói Triệu Trường Sinh đối với Chu Minh tràn đầy hận ý, coi như là hắn không thích đáng hán gian cũng tuyệt đối sẽ có loại chuyện này phát sinh, cho nên Triệu Trưởng Sinh đối với Chu Minh cái loại này trong lòng hận ý là làm cho tất cả mọi người cũng không có khả năng bỏ đi rơi, đây cũng là hắn không nguyện ý nhất làm ra lựa chọn. Lựa chọn là mỗi một người chuyện của mình, nhưng là vào lúc này Triệu Trưởng Sinh đối với Chu Minh có ý kiến là nhân chi thường tình, nếu như hắn không có ý kiến mới gặp quỷ đây. Triệu Trưởng Sinh hiện tại coi như là ta không đánh lại Dạ Mã Đa bằng lần, cũng không nhất định đại biểu ta không thể giết ngươi, ta có thể tại 3 giây bên trong kết quả rơi tánh mạng của ngươi. Những lời này Chu Minh nói tới ngược lại là không có sai, hắn dĩ nhiên có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn đem Triệu Trưởng Sinh giết chết. Hiện tại mặc dù là có một chút xíu khó khăn nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn làm ra loại sự tình này, nhưng là hắn có phải là thật hay không có thể vòng qua Dạ Mã Đa bằng lần đem Triệu Trưởng Sinh giết thật đúng là chính là một cái chuyện khó khăn. Chu Minh lúc này đang xem chung quanh hoàn cảnh, hắn hy vọng chung quanh hoàn cảnh tốt nhất không nên kém như vậy, nếu không chính mình liền cũng không biết phải làm gì cho đúng, ngược lại thoạt nhìn hình như là không tệ, bất quá cái này không tệ cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Cụ thể đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì sự tình cũng không có biết. Triệu Trưởng Sinh lại vào lúc này hạ lệnh, Dạ Mã Đa bằng lần, vội vàng đem Chu Minh giết chết, chẳng lẽ ngươi không có nghe được mệnh lệnh của ta sao? Vốn là Dạ Mã Đa bằng lần đã trầm tĩnh một hồi, nhưng là khi mệnh lệnh này truyền đạt sau đúng là để cho hắn lại lần nữa cháy lên khói lửa chiến tranh, nếu như nói chi hắn đối với Chu Minh còn có chút cho phép hận ý, hiện tại hắn chính là bị hoàn toàn thao túng. Triệu Trưởng Sinh mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Rất nhanh Dạ Mã Đa bằng lần liền hướng về Chu Minh nào tới, hắn cho là mình cái gì đều được làm tiếp, nhưng là khi hắn thật sự làm được thời điểm ngược lại thì cảm thấy cực lớn nhanh nam. Chu Minh nhìn thấy Dạ Mã Đa bằng lần nhào tới thời điểm lập tức lại tiến hành tránh cùng với phản kích, khi hắn cho là mình sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì thời điểm, vấn đề liền thật sự xuất hiện. Chỉ thấy Chu Minh nhảy lên thật cao. Nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như là muốn giết ai, nhưng là thật ra thì căn bản cũng không phải là, hắn cũng không có trực tiếp hướng về Dạ Mã Đa bằng lần công kích, mà là cố ý tìm một cái điểm cao hướng về lỗ thai của hắn nhào tới. Chu Minh hướng về Dạ Mã Đa bằng lần lỗ thai đánh tới, một điểm này lộ ra phi thường không bình thường, nhưng là hắn rốt cuộc muốn làm gì sự tình còn không có ai biết, chỉ bất quá hiện dưới tình huống này để cho người cảm thấy thật giống như phi thường khó nhịn. Nhưng là Chu Minh mục đích phi thường rõ ràng, hắn chính là muốn hướng về Dạ Mã Đa bằng lần lỗ thai đánh tới. Bởi vì tại trong lỗ thai của hắn có mịt rổ phồn tiếp thu khí, muốn thu thập rơi hai người kia thật ra thì vô cùng đơn giản. Mới vừa rồi Chu Minh đã quan sát được Dạ Mã Đa bằng lần hành động bất tiện, hơn nữa cơ hồ liền không có có ý thức, cho nên một mực đều là Triệu Trưởng Sinh đang khống chế hắn, chỉ cần Triệu Trưởng Sinh không khống chế nữa hắn, như thế hết thảy đều tốt vô cùng làm. Dưới tình huống này, Chu Minh dĩ nhiên phải làm ra nhất đúng cử động, đó chính là trực tiếp đem lỗ thai hắn bên trong thai nghe hủy đi, nếu như có thể tháo ra mà nói tự nhiên khá hơn nữa, bất quá coi như là hủy đi không xuống còn có thể nghĩ biện pháp khác, tóm lại nhất định phải đứt đoạn mất giữa bọn họ liên lạc, chỉ có như vậy mới có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Ngay ta y Chu Minh xuống phía dưới sông một khắc kia, Dạ Mã Đa bằng lần giơ lên tay chặn công kích của hắn. Hai người hai tay tiếp xúc một khắc kia phảng phất xảy ra rung động, chấn Chu Minh trên người đặc biệt đau, vốn là hắn cũng đã bị một chút thương, nhưng bây giờ còn phải tiếp tục thụ loại vết thương này, không thể không nói thật sự để cho hắn phi thường khó chịu. Có thế không quản đến như thế nào, cái này đã làm được, không có cách nào, đợt công kích thứ nhất té xuống, đây thật ra là Chu Minh trong đầu đã sớm dự liệu đến sự tình, rất nhanh ống tay áo của hắn bên trong không biết lúc nào chui ra một con dao găm. Hắn liền lợi dụng cây dao găm này trực tiếp hướng về Dạ Mã Đa bằng lần lỗ thai cắt tới. Làm dao găm tiếp cận lỗ thai hắn thời điểm, liền đem lỗ thai của hắn cắt đi rồi, cùng trong thời gian còn mang ra khỏi một chút thiết bị tuyến, lại thuận theo những thứ này rõ rệt tên hữu dụng tay đập một cái, rất nhanh liền phá hư hết hắn tiếp thu khí. Vẹn vẹn cái này trong nháy mắt, Dạ Mã Đa bằng lần liền không thể di chuyển, bởi vì lúc trước Dạ Mã Đa bằng lần sức chiến đấu phi thường lợi hại. Cho nên dùng Chu Minh cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là bây giờ là không giống nhau. Hắn biết bất kể thế nào đều sẽ có rất biện pháp tốt đem chuyện trước mắt giải quyết hết. Hiện tại ngược lại đã đến lúc này, nói như thế nhiều cũng vô dụng, Dạ Mã Đa bằng lần lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Trưởng Sinh một mực đang ra lệnh, nhưng là mệnh lệnh của hắn không có người có thể tiếp thu được, Chu Minh mặc dù vết thương chồng chết, nhưng là hắn nhìn thấy mình đã làm thành tự nhiên, cũng sẽ không lại sợ cái gì. Hiện tại Dạ Mạ đã bằng lần nhiều nhất cũng chính là một cái vô ý thức người, hắn không có khả năng lại nhận được đặc biệt đánh mệnh lệnh của mình. Lập tức Chu Minh liền nhìn lấy Triệu Trường Sinh cười nói, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có vấn đề gì không, ta đã nói với ngươi, ta ngày hôm nay nhất định sẽ giết ngươi, về phần ngươi có tin hay không, đó chính là chuyện của ngươi. Triệu Trường Sinh hiện tại hai chân bắt đầu run lên, hắn tại sao không biết Chu Minh có thể giết mình, nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy cũng đã giải quyết hết hắn cùng Dạ Mạ Đạ bằng thứ hai giữa liên lạc. Rõ ràng hắn đã làm rất bí mật rồi, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác bị phát hiện. Chương 1667, Tuyệt Địa Phùng Sinh. Cái này thật ra thì cũng là Triệu Trường Sinh chính mình, cộng thêm hắn một mực không xuất hiện hoặc là cách xa một chút nói, dĩ nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy, có một số việc cũng không phải là tốt như vậy liền có thể làm được. Tình huống bây giờ có thể thấy lên rằng mọi người đều tương đối mệt mỏi, nhưng là Triệu Trường Sinh một chút cũng không muốn tiếp nhận như bây giờ một cái kết quả, nhưng là hắn không chấp nhận lại có thể làm sao đây. Chu Minh đều đã đem sự tình làm được, coi như là hắn không chấp nhận cũng không quá có thể. Chu Minh tiếp tục nói, Triệu Trường Sinh, tử kỳ của ngươi đã đến, trước bất kể làm qua cái gì dạng sự tình đều có thể tính là ta có lỗi với ngươi, nhưng là cứ như vậy đã là ngươi có lỗi với ta rồi, cái nào sợ không phải là vì chính ta, ta cũng phải vì quốc gia trừ ngươi cái tai họa này. Triệu Trường Sinh bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thả ta đi Chu tiên sinh, ngàn lỗi vạn lỗi đều là ta lỗi của mình. Chu Minh nhìn thấy hắn cầu xin tha thứ cái bộ dáng này nhất thời buồn cười, hỏi hắn, ngươi nếu quả như thật cho là mình sai lầm rồi mà nói sẽ có loại hành vi này sao, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ bất quá chỉ là mới vừa đã gặp ta mà thôi, cho nên ngươi cũng không phải là theo trong lòng nhận sai. Nói thời điểm, Chu Minh cũng đã tay cầm dao găm hướng về Triệu Trường Sinh chạy tới, Triệu Trường Sinh sợ đến tè ra quần, vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể có Chu Minh quái đây, Chu Minh muốn đánh hắn, quả thật là liền là chuyện dễ dàng. Rất nhanh Chu Minh liền nhào tới đến phía trước đem Triệu Trường Sinh ép đến, dưới tình huống bình thường còn thật sự không có bao nhiêu người có thể làm cho Chu Minh làm ra loại động tác này, nhưng là bây giờ có chút không quá giống nhau, dù sao cũng phải có một chút điểm lựa chọn mới đúng chứ, ngược lại tình huống chính là như vậy một cái tình huống, Triệu Trường Sinh tự nhiên sợ chết, hắn cũng không phải là cái gì võ sĩ. Cũng không phải là cái gì thứ liều mạng, hắn chỉ bất quá chỉ là một cái sinh viên tài cao, đặc biệt làm thí nghiệm, hắn đối với sinh mạng cũng không có dễ dàng như vậy buông tha, hay hoặc là nói đối với chuyện như thế này hắn không nguyện ý phó ra tánh mạng của mình. Nhưng là đều đã xảy ra, hắn muốn nói không nguyện ý bỏ ra lại làm sao có thể, dù sao tình huống bây giờ không phải người bình thường có thể hiểu, Triệu Trường Sinh cầu xin tha thứ một chút tác dụng cũng không có. Chu Minh đối với hắn nói, đời sau làm một người tốt đi, đừng làm hán giang rồi. Giơ tay chém xuống, Triệu Trường Sinh cùng cái thế giới này cáo biệt, thân là một cái chế dược hệ sinh viên tài cao, hắn quả thật thu được rất nhiều hào quang, dù là vẹn vẹn cùng Bạch Anh Hoa tổ chức cũng đã để cho hắn phát huy đến lớn nhất tiềm lực. Một cái có thể đem siêu kiện làm tiến hành thăng cấp nghiên cứu người, trong đầu khẳng định cực kỳ tốt dùng, và lại nói đến, tình huống bây giờ thoạt nhìn đặc biệt phiền toái. Chẳng qua là chuyện này có thể hay không so với bọn hắn còn phiền toái vậy cũng không biết được. Theo Triệu Trường Sinh chết đi, chuyện này đại khái có thể có một kết thúc, nhưng là Chu Minh nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện Dạ Mạ Đa bằng lần còn đứng ở nơi đó rượu vo dương oai mà kêu đánh tiếng kêu giết, chẳng qua là hắn cũng không có bất kỳ ý thức nào, chỉ có thể bất đắc dĩ rủ xuống đất, Dạ Mạ Đa bằng lần thậm chí là liền trước mặt mình người cũng không nhìn thấy, không. Không nên nói hắn không nhìn thấy người bình thường thị lực, hắn chỉ có thể lợi hại hơn, chỉ là bởi vì hắn đã không có mục tiêu, nhưng mà một thân nóng nảy khí lực còn phải sử xuất ra mới được. Nhìn thấy Dạ Mạ Đa bằng lần cái bộ dáng này, Chu Minh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn đang nghĩ đến đấy có cần hay không cứu tên khốn kiếp này, nếu như cứu vớt nói có lẽ còn có cơ hội, nhưng là cái tên này dù sao ăn chính là siêu kiện làm. Cho nên không cứu lời của hắn sớm muộn liền sẽ chết đi. Giống như Dạ Mạ đã bằng lần một người như vậy, cho dù là chết đi đã cùng Chu Minh không có có bất kỳ ảnh hưởng gì, Chu Minh dĩ nhiên không đến nổi đối với hắn có bất kỳ ý tưởng gì rồi, cho nên cái tình huống này xuống, Chu Minh nhất định phải làm ra một chút xíu phản ứng, đó chính là hắn còn có thể hay không đem sự tình chọn hỏng bét hơn. Trên căn bản Bạch Anh Hoa tổ chức đã là một con rối, nhận thức nhiều người như vậy, lại không nghĩ rằng phía sau bọn họ còn có hậu thủ, nhưng là bây giờ có muốn hay không trực tiếp đem Bạch Anh Hoa tổ chức cũng tóm thâu đây Lưu Tam Đàm có không có năng lực qua tới cùng chính mình tiếp tục đối với làm đây rất nhiều vấn đề cũng không biết câu trả lời. Chu Minh nghĩ chính là vội vàng đem sự tình làm xong, nếu như đan dược có thể thành công luyện chế được nói, vậy hắn thật có thể không sợ trời. Không sợ đất rồi, kết quả đang suy nghĩ chuyện đẹp thời điểm, Dạ Mạ đã bằng lần cái tên kia không biết theo phương hướng nào bắt đầu tiến hành công kích, quả thực để cho người sợ hãi muốn chết. Dạ Mạ đã bằng lần chỉ bằng trong tiềm thức đối với Chu Minh có một chút chút ấn tượng liền bắt đầu đánh, cụ thể đánh muốn đánh cho thành hình dáng gì còn không quá rõ ràng. Nhưng là một quyền này của hắn đánh vào Chu Minh trên người, đúng là để cho hắn có một chút đau nhức. Vốn là Chu Minh liền đã bị tổn thương cực lớn, trước hắn bị thương vẫn chưa có hoàn toàn được, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy dĩ nhiên là phi thường không có ích lợi gì, cho nên nhất định phải để cho hắn tốt lựa chọn tốt một cái, chính mình phải làm như thế nào đi đem chuyện trước mắt làm xong. Nhưng là Dạ Mạ đã bằng lần lại càng chiến càng hăng, hắn hận không thể lập tức liền đem Chu Minh giết chết. Tại Dạ Mạ đã bằng lần nội tâm chính giữa không có khả năng đối với Chu Minh không có hận ý, cho nên nói hắn hiện tại có khí lực sau cũng không khả năng chấn đối với Chu Minh không hạ thủ được. Mặc dù trước Dạ Mạ đã bằng lần đã làm phản đến Chu Minh tới nơi này, nhưng là có một số việc cũng không là tự hắn nói coi là, tại lúc hắn thanh tỉnh hắn biết Chu Minh mới là cái đó duy nhất có thể trợ giúp người của hắn, mặc dù hai người trước phát sinh qua rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng là như vậy cũng không ảnh hưởng ban đầu hắn làm phản thời điểm trung thành. Nhưng là sau đó lại phát sinh đủ loại cũng vẫn không ảnh hưởng hắn bị Lưu Tam Đàm chém cánh tay thời điểm sự bất đắc dĩ. Tóm lại, Dạ Mạ đã bằng lần một mực đều là một kẻ đáng thương, mặc dù trước hắn địa vị cao vô cùng, nhưng là nhắc tới cũng chỉ là ám sát đội đội trưởng, hiện tại liền Bạch Anh Hoa tổ chức đều chẳng qua chỉ là một con rối, hắn một cái ám sát đội đội trưởng vừa có thể tính là cái gì đây? Cho nên Dạ Mạ đã bằng lần có lẽ là tàn bạo, có lẽ là sắc bén, có lẽ là quỷ kế đa đoan, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là một cái đáng thương thằng hề, bị người đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Lúc này Dạ Mạ đã bằng lần vẫn đang chiến đấu, nhưng là khí lực của hắn đang từ từ suy giảm, dù sao đã chiến đấu dài như vậy thời gian, siêu kiện làm năng lực cũng sẽ từ từ suy giảm, làm siêu kiện làm hiệu lực đi qua thời điểm, đó chính là Dạ Mạ đã bằng lần mất đi sinh mạng một khắc. Chẳng qua là hiện tại hắn đã không có ý thức, trừ cảm giác chính mình hơi mệt chút trở ra, cũng không biết mình sẽ chết. Hiện tại Chu Minh cuối cùng là cảm giác không sai biệt lắm, hắn tiếp tục cùng Dạ Mạ đã bằng lần chu toàn một hồi, rất sợ cái tên này một lần nữa hồi quang phản chiếu, bất quá nhìn dáng dấp hẳn là sẽ không còn nữa cái gì hồi quang phản chiếu. Chu Minh lại bị đánh hai quyền sau, Dạ Mạ đã bằng lần dần dần mà không có động tác, hắn rất nhanh liền té xuống đất. Nặng nề tiếng ngã xuống đất để cho hắn cảm thấy có chút đau lòng, mỗi khi nhớ tới cùng người này đủ loại, Chu Minh nói thật trong lòng vẫn là sẽ có một ít đau lòng. Gặp lại sau Dạ Mạ đã bằng lần, chỉ mong ngươi lần sau đầu thai thời điểm có thể làm một người bình thường đi. Chương 1668, đan dược luyện thành. Dạ Mạ đã bằng lần chết rồi, Triệu Trường Sinh cũng đã chết, trong khoảng thời gian gần đây người chết thật sự là quá nhiều. Chu Minh địch nhân chỉ có một bạch trạm sầu vẫn tính là toàn thân trở ra, nhưng là hắn cái loại này toàn thân trở ra, lại bị đánh lui tu vi lại bị tổn thọ, căn bản là tính không được quá tốt. Trải qua như vậy một trường phong ba, Chu Minh biết trên cái thế giới này có thật nhiều chính mình không treo chọc nổi người, nhưng không quản đến treo chọc được vẫn là không treo chọc nổi, bây giờ nói như thế nhiều đều là không có ích lợi gì, vốn là dưới tình huống này hắn thì không nên tuyển chọn như thế nhiều. Hắn cũng chỉ là đi một bước nhìn một bước, đem chuyện trước mắt đều xử lý xong mà thôi. Về phần sau này có thể hay không tất cả mọi chuyện đều xử lý thành công, cũng phải cần nhìn hắn năng lực của mình. Ngược lại sau này thời gian còn rất dài, Chu Minh bây giờ không có cần thiết quấn quýt như thế nhiều, trong lòng của hắn chỉ cần quấn quýt chính mình tiếp theo phải làm gì liền tốt rồi. Tóm lại Trung Vân Thị cuộc phong ba này đã qua rồi, mặc dù còn có Lưu Tam Đám cùng thương gia thương Chu nhân vật như thế tồn tại, nhưng là suy nghĩ nhiều như vậy lại có thể làm gì chớ bọn họ coi như là tồn tại cũng không có vấn đề, mặc dù biết bọn họ sẽ đến cấp đồ, nhưng là Chu Minh hiện tại bởi vì không thể nghe ngóng tin tức của bọn họ, chỉ có thể từ từ chờ đợi cùng với tiếp nhận. Về phần ở sau đó còn có thể phát sinh dạng gì tình huống, Chu Minh cũng chỉ nghe theo mệnh trời, hắn đã làm đủ nhiều, hơn nữa cũng coi là làm hết sức. Trong khoảng thời gian này hắn phát huy ra chính mình tu vi phải có trình độ, cũng phát huy ra đầu mình phải có trình độ. Nếu như ngay cả như vậy đều sẽ phải gánh chịu đến kỳ thị hoặc là quấn quýt mà nói, cái kia Chu Minh nói cái gì cũng sẽ không nói. Bất quá thoạt nhìn cũng không đến nổi như thế, tóm lại trong lòng của hắn rất muốn dễ dàng, cụ thể là không phải là chuyện như vậy cũng liền không quá rõ, ngược lại bộ dáng bây giờ để cho hắn đặc biệt khó. Tại tình huống kế tiếp liền tương đối tốt rồi, một mặt Chu Minh biết chính mình có thể sửa chữa đường sống. Mặt khác tin tức tốt chính là Tần Lao Gia Tử nói ngàn năm sâm già đan dược đã luyện chế ra, đây chính là Chu Minh triệu tư mộ tưởng đồ vật, ngay ngắn một cái viên ngàn năm sâm già đại khái là có thể luyện cái 50 viên đan dược mà thôi. Trước Chu Minh đáp ứng phải cho phép chí 10 viên, cho nên nói hắn còn có 40 viên có thể dùng đến tu luyện. Loại cảm giác này với hắn mà nói không thể nghi ngờ phi thường tuyệt vời, đi tới phòng luyện đan. Chu Minh nhìn thấy Tần Lao Gia Tử mồ hôi đầy người ngồi ở chỗ đó, Chu Minh vội vàng đi lên giúp Tần Lao Gia Tử lau mồ hôi, sau đó còn nói, Lao Gia Tử hiện tại là như thế nào một cái tình huống. Tần Lao Gia Tử nói, vì bảo đảm những đan dược này có thể thuận lợi đến trong tay ngươi, ngươi mau ăn đi, hiện tại liền chăm chỉ tu luyện, bất quá ngươi phải nhớ một chút nha, một viên đan dược đại khái có thể làm cho ngươi tu luyện 3 ngày, ngàn vạn lần không nên hai khỏa ăn chung. Nếu như hai khỏa ăn chung mà nói, ngươi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, một điểm này ngươi có phải hay không là rõ ràng? Chu Minh đương nhiên biết rõ rồi, hắn biết rõ, càng là quý giá đan dược thì càng có như vậy khuyết điểm, cho nên nói hắn lập tức liền đồng ý, yên tâm đi Tần Lao Gia Tử, ta cũng sẽ không như thế tham ăn. Chu Minh hiểu được đạo lý này, muốn không để cho người khác không cướp đi, trọng yếu nhất chính là vội vàng chính mình ăn rồi, chỉ cần đến trong bụng của mình. Chẳng lẽ như nở dê người kha cờ còn có năng lực đưa hắn cướp đi sao? Cái này là chuyện rõ rành rành. Cho nên nói Chu Minh rất nhanh liền đồng ý, chẳng qua là khoảng thời gian này Chu Minh cũng không có thật tốt tu luyện. Đến lúc này, Chu Minh nói, được rồi, ta cái này liền đi tìm một chỗ, lập tức đem những đan dược này đều uống vào. Nếu như trong khoảng thời gian gần đây chúng ta nơi này xuất hiện ngoài ý muốn gì, còn cần Tần Lao Gia Tử ngươi giúp đỡ một chút. Ngày ta ý Chu Minh nói xong câu đó thời điểm, Tần Lao Gia Tử nói, ta đương nhiên có thể giúp ngươi ngăn cản một cái, nhưng là ta nghe. Nói ngươi chọc phải Bạch Gia thật sao? Chu Minh bất đắc dĩ cười cười, đâu chỉ là Bạch Gia, còn có một cái Thương Gia. Tần Lao Gia Tử nghe được Chu Minh nói ra Thương Gia hai chữ này thời điểm, cả người đều run rẩy một chút, nếu như nói là Bạch Gia nói. Như thế Tần Lao Gia Tử ít nhiều gì còn có thể lợi dụng mặt mũi của mình cùng thực lực giúp Chu Minh chống đỡ một cái vùng, nhưng là Thương Gia tuyệt đối bất đồng. Tần Lao Gia Tử phảng phất còn chưa tỉnh ngủ, hỏi lại lần nữa, ngươi nói là Thương Gia, lăn lộn giang hồ cái đó Thương Gia? Chu Minh nói, bọn họ lăn lộn không lăn lộn giang hồ ta không biết, ta chỉ biết bọn họ khống chế mấy cái môn phái, tương đối có thực lực. Tần Lao Gia Tử nói, vậy thật ra thì là tương đối có thực lực. Ngươi quả thật là chính là muốn chết. Cho dù tại Tần Lão Gia Tử như vậy yêu quý Chu Minh mặt người trước, hắn cũng cho là Chu Minh trêu chọc Thương Gia là tại muốn chết. Dù sao Tần Lão Gia Tử sẽ không châm chọc Chu Minh. Chu Minh trả lời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Không có cách nào, ai bảo loại sự tình này mở đến trên đầu ta đây, nói như thế nhiều cũng không có ích gì. A Chu Minh dĩ nhiên biết không có dùng rồi. Mặc dù hắn không có một thân cốt khí, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, hắn nói không hiểu. Dù gì, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng dưới tình huống này chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình, hoặc có lẽ là bo bo giữ mình đều là một cái xa xỉ ý tưởng. Nhất là nhìn thấy Tần Lao Gia Tử đều đã như thế cở trách hắn thời điểm, nhưng là bất kể thế nào, Chu Minh cũng không có khả năng nhận thua. Chu Minh đem đan dược nhận lấy sau, tiếp tục đối với Tần Lao Gia Tử nói, ta đương nhiên biết Thương Gia có thể sẽ đánh tới. Nhưng là muốn nói bọn họ không đánh tới biện pháp có lẽ còn có tốt hơn sự tình đi làm đi. Khoảng thời gian này ta muốn rời đi một cái Trung Vân Thị, nếu như có thể mà nói, còn hy vọng mời Lao Gia Tử giúp ta chiếu nhìn một chút. Tần Lao Gia Tử hỏi, ngươi muốn đi đâu? Chu Minh nói, không biết, nhưng đại khái ta sẽ đi Tây Nam địa khu đi, tùy tiện tìm một cái rừng sâu núi thẳm bên trong ở một đoạn thời gian, làm đem những đan dược này đều ăn xong, ta còn có thể trở lại. Chu Minh cũng không phải nói hắn thích những thứ kia địa phương vắng lặng, hắn chỉ là muốn đi tránh thai, bởi vì chỉ có tránh thai mới có thể chân chính để cho hắn đạt được tuyệt đối an toàn. Dù sao đan dược tại trên người của hắn, cho nên nói như thế nhiều căn bản cũng không có dùng. Hắn trong chốc lát cũng không khả năng một hơi mà đem 40 đan dược đều ăn hết, nếu không có thế không phải là phải chuẩn bị tự bạo mà chết à. Tần Lao gia tử nhìn thấy Chu Minh một mặt ưu sầu bộ dáng, chính hắn cũng 10 phần bất đắc dĩ. Tần Lao gia tử nói, ngươi muốn không muốn cùng Giao Giao bọn họ nói một tiếng? Chu Minh lại trả lời, cũng không cần rồi đi, nếu như cùng với các nàng nói hại sợ các nàng lo lắng, bọn họ lo lắng mà nói, nhất định sẽ khắp thế giới tìm ta. Ta không thể như vậy có lỗi với các nàng, nếu như ta sau nửa năm vẫn chưa về, như thế ngươi liền nói cho các nàng biết ta chết ở bên ngoài. Tần Lao gia tử nói, khổ như vậy chứ? Chu Minh lắc đầu một cái tỏ vẻ không có cách nào, dù sao Thương gia là cường đại như vậy một gia tộc, chỉ dựa vào ta một người năng lực tự nhiên không đủ đối phó bọn họ, hơn nữa ta lúc đi sẽ để lại đầu mối, để cho bọn họ tìm ta mà sẽ không tìm chuyện của các ngươi, chính là ta có thể làm tốt nhất một chuyện. Chương 1669, ta phải rời khỏi. Tất nhiên, bất kể theo cái phương diện kia mà nói, Chu Minh loại này lựa chọn đều khá vô cùng. Chính hắn không muốn đi trêu chọc những thứ kia danh môn hiển quý, có thế là bởi vì mình nắm giữ ngàn năm xâm giả luyện chế linh đan diệu dược, cho nên hắn không trêu chọc người khác cũng tới trêu chọc hắn. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội rồi đi. Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Tần Lao gia tử giống nhau bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ nói như thế nhiều còn có tác dụng đâu. Chu Minh đem đan dược nhận lấy, cẩn thận ngửi một cái, bên trong linh khí phi thường dư thừa. Hắn biết tối thiểu những đan dược này đầy đủ chính mình tu luyện cái 2-3 tháng, nếu như 2-3 tháng sau thực lực lớn đại tăng lên, như thế tự nhiên có thể trở về cùng Thương gia một quyết định thắng bại. Giả thiết thực lực không có tăng mà nói, như thế hắn cũng chuẩn bị tự sát. Ai bảo địch nhân của hắn lợi hại như vậy đây? Tần Lao gia tử nói, ai, ta biết ta không khuyên được ngươi, nhưng là ngươi ở bên ngoài ngàn vạn phải bảo trọng, trừ những thứ này ra đan dược cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi rồi. Đúng rồi, cầm cái này tấm thẻ ngân hàng đi, nơi này có 5 triệu, ta không biết có đủ hay không ngươi hoa. Chỉ nói 5 triệu mà nói khẳng định đầy đủ Chu Minh hoa, nhưng là Chu Minh cười một cái nói, ta đi địa phương không nhất định có thể hoa đến tiền. Coi như là tiêu tiền cũng nhất định là tiền mặt, cầm lên một tấm thẻ ngân hàng lại tính là chuyện gì xảy ra mà đây. Mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Minh vẫn là nhận cái này 5 triệu, hắn biết ở bên ngoài sông sáo nhất định rất khổ cực, ăn uống làm sao cũng phải tìm một chỗ mới có thể đi, suy nghĩ nhiều như vậy căn bản cũng không có dùng, không. Bằng liền mau rời đi đi. Trước khi đi, Chu Minh thấy một cái cho phép chí, nhìn thấy cho phép chí sau Chu Minh tràn đầy hãy nay nói, mặc dù ta cũng lợi dụng ngươi, nhưng là cái này 10 viên đan dược coi như là đưa cho ngươi bồi thường đi. Nói thật trước cho phép chí một mực cũng không có tin tưởng Chu Minh sẽ thực hiện lời hứa, bởi vì Chu Minh tại đoạn thời gian này biểu hiện quả thật là chính là một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Hắn làm sao có thể biết Chu Minh đối với chính mình không có nói láo đây? Trước Chu Minh lợi dụng đan dược giết chết Chu Cung Tiêu, sau đó lại lợi dụng phương pháp giống nhau làm phế đi Bạch Trạm Sầu. Vốn là cho là hắn sẽ lấy phương pháp giống nhau tới lắc lư cho phép chí, nhưng là không nghĩ tới cho. Phép chí là chân chính đã lấy được 10 viên đan dược người, nhiều môn như vậy phái nhiều đệ tử như vậy tụ tập tại Trung Vân Thị, cũng chỉ có cho phép chí chân chính đã lấy được lợi ích, như nở dê người kha cờ căn bản cũng không tính là gì. Cảm ơn Chu huynh đệ rồi, thật không nghĩ tới cái này lại là thật sự. Chu Minh cười một cái nói, dù sao, ngươi cùng quan hệ của ta vẫn tính là tương đối không tệ, ta chỉ có một thỉnh cầu muốn hỏi ngươi. Cho phép chí nói, Chu huynh đệ cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Chu Minh nói, ta phải rời khỏi Trung Vân Thị một đoạn thời gian, mặc dù ngươi là gió lâm tông người, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại, tại Trung Vân Thị bên trong bảo vệ một chút người nhà của ta, vừa vặn nơi này cũng có đất phương tạo điều kiện cho người tu luyện. Cho phép chí có chút buồn bực, cái gì ngươi phải rời khỏi Trung Vân Thị sao? Chu Minh gật gật đầu nói, đây là ta trải qua khổ tư minh tưởng nghị cặn kẽ đạt được mà tới kết quả, cùng với chờ chết ở đây bị Thương gia thu thập, không bằng ta mang theo đan dược chạy mau, bọn họ nhất định sẽ bắt ta, hơn nữa yêu cầu ngươi đem tin tức tung ra ngoài, thì nói ta chạy trốn tới Tây Nam địa khu, chỉ cần bọn họ không ở Trung Vân Thị kiếm chuyện chơi, như thế ta một người khổ một chút mà mệt một chút mà cũng không có vấn đề. Nghe được câu này thời điểm, cho phép trí biết đại khái cái gì gọi là không biết sợ tinh thần, bởi vì lúc trước cho phép trí vẫn cho là Chu Minh chẳng qua là một cái yêu đùa bỡn tiểu người thông minh, nhưng là bây giờ lại không nghĩ tới Chu Minh lại sẽ vì mọi người an toàn mà làm ra như thế lựa chọn, không thể không nói để cho người phi thường khâm phục. Mọi người đều biết, chỉ cần Chu Minh tại Trung Vân Thị nô cờ một ngày đi xuống, như thế Trung Vân Thị liền không có khả năng đạt được chân chính bình tĩnh, chỉ cần hắn rời đi, như thế thương gia những thứ kia truy đuổi người cũng giống vậy sẽ rời đi, thật sự lấy cuối cùng sẽ lấy được kết quả như thế nào, cũng không người nào biết, tóm lại hiện ở loại tình huống này cũng tương đối thích hợp để cho Chu Minh chạy trốn đi. Cho phép trí biết Chu Minh sẽ không nói ra tới tình huống cụ thể, cho nên hắn đối với Chu Minh cũng chỉ có thể chúc phúc, hắn nói, yên tâm đi Chu huynh đệ, ta sẽ ở lại Tần gia bảo vệ một chút bọn họ, cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng là ta có thể bảo đảm, trừ phi ta chết, nếu không Tần gia sẽ không bị tiêu diệt. Nếu như nói trước cho phép trí cùng Chu Minh còn không có đảm nhiệm hà tình cảm huynh đệ mà nói, như thế bởi vì cái này 10 viên đan dược lợi ích đã để cho hắn có một chút cùng Chu Minh tương đối thiết ý nghĩ, dù sao bất kỳ cảm tình gì cùng cái gọi là lợi ích đều là quả cầu, cho nên cho phép trí có thể nói ra như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chu Minh biết cho phép trí không sẽ lừa gạt mình, huống chi toàn bộ Tần gia cũng không có cái gì có thể để cho hắn lừa dối, chân chính có thể vật đáng tiền, chỉ cần trên người hắn cái này còn sót lại 40 viên đan dược rồi, những đan dược này vẫn là hắn muốn giữ lấy hảo hảo đi tu luyện, có cho phép trí những lời này chứng minh an tâm, hắn vỗ một cái cho phép trí bả vai, sau đó rời đi, lại đi tìm Á Hoàng thông báo một chút chuyện về sau. Á Hoàng nghe nói Chu Minh phải rời khỏi, càng là kinh ngạc, hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được không có Lao Đại ở thời gian. Lao Đại, ngươi đột nhiên như vậy đi, đem chúng ta bỏ ở nơi này, chúng ta có thế phải làm gì đây? Chu Minh nói, không thế nào làm, chỉ có thể nói các ngươi chăm sóc kỹ chính mình, thiếu tiền cái gì, đi thẳng đến công ty sổ sách nói, nếu như có người đến đoạt địa bàn liền cùng bọn họ hợp lại, ta tin tưởng cho dù là ta rời đi rồi, ta tại Trung Vân Thị vẫn tính là có một chút địa vị. A Hoàng còn nói, vậy nếu như so những người này còn muốn mánh đây? Chu Minh cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, nói, nếu như đụng phải chính mình chuyện không giải quyết được, vậy thì lập tức chạy, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tánh mạng của mình là trọng yếu nhất, không cần thiết vì ta điểm này sản nghiệp mà bỏ ra ngươi tánh mạng quý giá. Lời mặc dù nói như vậy, có thế là dựa theo A Hoàng như thế trung thành tận tâm bộ dáng, làm sao có thể sẽ làm ra trực tiếp chạy trốn sự tình. Chu Minh dĩ nhiên biết A Hoàng sẽ không trực tiếp chạy trốn, cùng A Hoàng cái khác sau Chu Minh lại đi tìm Lưu Băng, đơn giản nói với hắn một chút tình huống. Lưu Băng nghe được tin tức này sau tự nhiên cũng càng thêm kinh ngạc, hắn nói, Lão Đại à, không phải nói ta không giúp ngươi, nhưng là ngươi đi Tây Nam địa khu khẳng định không phải là cái gì phát đạt địa phương. Nơi đó có hay không tín hiệu điện thoại di động đều không nhất định, ngươi chuyến đi này ta nên như thế nào liên lạc ngươi thì sao? Chu Minh cũng biết Lưu Băng lo lắng, vì vậy hắn nói, không liên lạc được liên lạc đi, nếu như ta bên kia đã gặp ngoài ý muốn, ta sẽ lợi dụng điện thoại vệ tinh cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Lưu Băng gật đầu một cái, sau đó nói, đại khái cũng chỉ có như vậy đi, lão đại ngươi có thế ngàn vạn muốn chú ý thân thể, gặp phải dạng phiền toái gì nhất định phải nói cho ta biết. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là Lưu Băng trong lòng rất rõ ràng, chính mình giúp cái gì đều không giúp được, dù sao đó đã không phải là phạm vi năng lực của hắn rồi, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Chương 1670, Lộc Cạ Trấn. Từ đấy, Chu Minh bắt đầu bước lên Tây Nam con đường, hắn cũng không biết mình đi là địa phương nào, nhưng là hắn biết rõ, có lẽ phải trải qua một chút gặp trắc trở mới có thể đem tu vi của chính mình điều chỉnh đến cao nhất đi. Bởi vì sợ chính mình hành tung bị tiết lộ, cho nên Chu Minh cho mướn một chiếc xe mình mở đi, nhưng là từ phương diện nào đó mà nói, Chu Minh vừa hy vọng chính mình hành tung bị tiết lộ. Một mặt Chu Minh không hy vọng Lưu Tam Đám hoặc là Thương Chu trực tiếp tìm tới chính mình, mà một phương diện khác dĩ nhiên cũng không hy vọng bọn họ tại Trung Vân Thị làm khó người nhà của mình. Cho nên Chu Minh hy vọng mình có thể đem những chuyện này làm được tốt nhất, như vậy lại có thể để cho địch nhân truy đuổi mình tới tới, cũng có thể bảo đảm mọi người trong nhà an toàn. Chu Minh mở suốt 2 ngày xe mới xem như đi tới Tổ quốc Tây Nam địa khu, dọc theo đường đi lắc lư cũng nhìn không ít cảnh sắc mỹ lệ, liền lúc trước lúc ra cửa hắn còn tại lo lắng có người sẽ đuổi theo giết tới, cho nên khi đó tâm tình đặc biệt chớ khẩn trương. Về sau nữa nhìn thấy như vậy đẹp đẽ bao nhiêu cảnh sắc cũng để cho hắn có chút tâm thần sảng khoái rồi. Nếu như có thể một mực tán thưởng xinh đẹp như vậy cảnh sắc từ đó cách xa những thứ kia phân tranh thì tốt biết bao, nếu như một mực đều là như vậy liền tốt rồi. Trong lúc nhất thời Chu Minh ngược lại có chút muốn xuất ra ý tứ rồi, nhưng là chính bản thân hắn cũng biết cái gọi là xuất ra căn bản chính là vô vị ảo tưởng, tại thế tục chính giữa có nhiều như vậy dây dưa không rõ sự tình. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xuất ra đây, coi như là hắn nghĩ, địch nhân của hắn cũng sẽ không cho phép. Không bao lâu Chu Minh liền từ cái loại này ảo tưởng chính giữa đi ra, hắn dĩ nhiên biết tán thưởng cảnh đẹp thế giới không thuộc về chính mình, nếu như là đã quyết định dấn thân vào tiến vào trong chiến đấu, như thế căn bản cũng không có bất kỳ thoát ly biện pháp, nhiều nhất cũng chính là cách xa mà thôi. Lộc Ca Trấn là quốc nội Tây Nam biên giới một cái đặc biệt thành nhỏ trấn. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, khắp nơi đều là để cho người không tiếp thụ nổi khí tức hôi thối. Lộc Cạ Trấn mặc dù là một cái Tây Nam biên giới trấn nhỏ, nhưng là cái địa phương này lai lịch có thể không hề giống, bởi vì nó địa điểm tính chất đặc thù, trở thành việc không ai quản lý khu vực. Ở cái địa phương này quả thật là chính là phạm tội thiên đường, bất cứ người nào cũng có thể là phần tử tội phạm, mà ở chỗ này càng thêm cảnh giác chính là, mỗi một người cũng có thể từng có giết người kinh lịch. Cái này cũng là bởi vì hắn vị trí địa điểm đặc thù, vì vậy địa phương bất kể là quốc gia nào cũng không đủ sức quản lý, ngay từ đầu cũng chỉ là có mấy cái tội phạm mà thôi. Sau đó theo tội phạm càng ngày càng nhiều, nơi này liền tụ thành thôn trấn nhỏ, dần dần cũng sinh ra đủ loại đủ kiểu lão đại. Mặc dù quốc gia ở nơi đó cũng thiết trí cục cảnh sát, nhưng mà có chút cảnh sát cũng trực tiếp bị địa phương phần tử tội phạm cho hủ mất hết đi, cho nên cũng lên không được tác dụng gì. Toàn thế giới đại khái cũng sẽ không có mấy cái chỗ như vậy. Về phần Chu Minh tại sao phải lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì đã sớm biết Lộc Cạ Trấn nổi tiếng lâu đời, hắn cảm thấy nơi này tốt xấu lẫn lộn, hẳn là phi thường thích hợp bản thân ẩn núp đi, dù sao có thể ở chỗ này lăn lộn người cơ hồ đều không có thẻ căn cước, cũng càng không thể nào nói có người có thể thuận thuận lợi lợi ở lại. Chu Minh lựa chọn Lộc Cạ Trấn nguyên nhân có rất nhiều. Tương đối ẩn nút cũng là một cái trong số đó, bởi vì hắn biết Lưu Tam Đám hoặc là Thường Chu phái người đuổi tới nói, chính mình giàu gì cũng có một cái trốn địa phương, mà truy đuổi người của nó là hắn không khả năng như thế thuận buồm xuôi gió, đây cũng chính là Chu Minh nghĩ sự tình. Cụ thể còn sẽ có đổ dư thừa Chu Minh cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ biết mình nếu như muốn thành công, thì nhất định phải tại Lộc Cạ Trấn làm ra một chút manh mối, dù là có thể bình an đi qua cũng được. Dù sao chỉ cần hắn có thể hấp thu hết cái kia 40 viên đan dược liền hoàn toàn không có vấn đề. Lái xe tiến vào Lộc Cạ ngoài trấn mặt đại khái còn có 300m thời điểm, Chu Minh đột nhiên từ phía sau nghe được một trận rồn dập tiếng còi, hắn quay đầu nhìn lại, một chiếc màu hồng xe thể thao lái tới, hơn nữa bảng hiệu vẫn là Trung Vân Thị, Chu Minh buồn bực người này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Lưu Tam Đám phái tới truy binh sao? Nếu quả thật là bọn họ truy binh, cái kia có phần cũng có chút thật lợi hại đi, Chu Minh căn bản cũng không tin tưởng bọn họ có thể nhanh như vậy liền đem truy binh. Phái đạt vị trí này, có thế Trung Vân Thị người trừ Chu Minh trở ra, còn có ai sẽ đi tới nơi này đây? Làm chiếc kia màu hồng xe thể thao dừng lại sau, bước xuống xe một bóng người quen thuộc, lại là Lý Linh Ngọc. Chu Minh có chút cả lăm hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Lý Linh Ngọc nói, ta liền chỉ biết ngươi sẽ chạy đến Lộc Cạ Trấn, cho nên ta liền tới thăm ngươi một chút, thuận tiện cũng bảo vệ ngươi một chút đi. Về phần Lý Linh Ngọc tính chất đặc thù, Chu Minh vô cùng rõ ràng, dĩ nhiên cũng có thể hiểu được nàng lời muốn nói đến bảo vệ là có ý gì. Hai người vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau gắn bó quan hệ, cho nên tại về điểm này, Chu Minh cũng không cần thiết so đo cái gì. Chu Minh hỏi, một mình ngươi mở ra xe thể thao tới? Lý Linh Ngọc nói, dĩ nhiên à, hơn nữa nhà các ngươi xe ta cũng không dám mở, cho nên liền đi cho mướn một chiếc. Tốt rồi, hiện tại có ta làm bạn ngươi, chúng ta cùng nhau xông xáo Lộc Cạ Trấn đi. Chu Minh lần nữa khuyên can, ngươi biết ta muốn tại sao tới nơi này sao? Ngươi biết có bao nhiêu người đang đuổi giết ta sao? Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, ta đương nhiên biết rồi, nếu như ngay cả điều này cũng không biết mà nói, ta nghĩ như thế nào muốn đi qua đây? Căn bản cũng không khả năng. Theo Lý Linh Ngọc trong mắt nhìn thấy sợ hãi, lúc này biểu hiện không có chút nào giống như là một cô bé, Chu Minh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục khuyên can, ngươi trở về đi thôi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Lý Linh Ngọc là nói, không, ta không muốn trở về, đây là chúng ta số mệnh. Làm Lý Linh Ngọc đem những lời này sau khi nói ra, Chu Minh cũng không biết nên làm gì bây giờ, mặc dù hắn rất rõ ràng Lý Linh Ngọc đối với tầm quan trọng của mình, nhưng là thật sự để cho như vậy một cô gái cùng chính mình cùng nhau xông xáo lộc cả trấn mà nói là thật có chút nguy hiểm. Nơi này không riêng gì phần tử tội phạm thiên đường, thậm chí là còn có một chút bị môn phái đuổi ra khỏi đệ tử. Những thứ kia không nhà để về thứ liều mạng đều lại ở chỗ này ngây ngốc, cụ thể là như thế nào giống nhau không có ai biết, bên trong tự nhiên khó khăn nặng nề nguy hiểm vạn phần. Chu Minh làm sao có thể để cho Lý Linh Ngọc nô cờ ở cái địa phương này đây, nhưng là Chu Minh cũng không có cách nào đem nàng đuổi đi, đây chính là tương đối chuyện lúng túng rồi. Nói lấy vừa nói chuyện Lý Linh Ngọc tiến lên khoác lên Chu Minh cánh tay, lần này đừng mơ tưởng lại đem ta đuổi đi, nếu như là đã tới rồi, ta liền nhất định sẽ một mực cùng đi theo. Nói xong lời nói này, Lý Linh Ngọc đốt lửa đem mình xe đốt, cái này cũng biểu diễn ra quyết tâm của nàng, nhìn thấy đối phương đều đã như thế Chu Minh cũng biết nói không có ích gì, cho nên Chu Minh đã nói, được rồi, đã như vậy, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Chúng ta đây liền cùng nhau đi vào đi. Phía trước 300m chính là lộc cả chân cái này phạm tội chi thành, cùng với thứ liều mạng tụ tập địa phương sẽ mang đến như thế nào nguy hiểm không có ai biết, có thế phần lớn người đều biết, nơi này tuyệt đối không phải là địa phương tốt gì, không có 3 phần năng lực, ai dám tới nơi này đây. Chương 1671, nhà ngang. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ở trên thế giới này muốn tìm được người lợi hại như vậy như thế nào dễ dàng như vậy lộc cả chấn, mặc dù cá con mắt lăn lộn tạp, nhưng cũng không trở thành thật sự một chút lý do cũng không có. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc mới vừa đi vào cái chấn nhỏ này thời điểm liền có thể ngửi được những thứ kia hôi thối mùi, còn có gì xét loang lổ mặt tường cùng với khắp nơi truyền tới kêu đánh tiếng la giết, mặc dù cũng không là đặc biệt mãnh liệt, nhưng là vẫn để cho mọi người cảm giác được cái địa phương này không giống bình thường. Chỉ cần là người bình thường, liền có thể cảm giác được đây tuyệt đối không phải là một cái chỗ bình thường. Chu Minh ở chỗ này ai cũng không nhận ra, nhưng là một đường đi tới lại phát hiện đã có không ít người ôm trong lòng ác ý ánh mắt. Cái này coi là kẻ thù ánh mắt có rèn sắt công nhân, cũng có quét đường bác gái, thậm chí còn có bán khoai lang mật lao đầu cùng với tiện tay dắt một con chó dây chuyền dắt chó đi dạo tráng hán. Tóm lại mỗi một người đều đối với Chu Minh tràn đầy địch ý, để cho mọi người cho là Chu Minh hình như là tới bị đánh cướp. Lý Linh Ngọc nói, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ ta có chút sợ hãi. Chu Minh an ủi, không cần thiết sợ hãi, bọn họ đều không đánh lại được chúng ta. Những người này chỉ là thông thường phần tử tội phạm, có lẽ bọn họ có một chút điểm năng lực đi. Bất quá những thứ kia năng lực đối với chúng ta thứ người như vậy tới nói là không đáng nhắc tới. Đúng như Chu Minh nói như vậy. Những người này mặc dù đều là thứ liều mạng, mặc dù trên người mỗi một người đều sẽ mang theo huyết án, nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra mà cũng không người nào biết, tu vi của bọn họ cùng Chu Minh so với tuyệt đối kém thật xa, một điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, Chu Minh nghĩ chính là trước tìm một cái chỗ ở, nếu như lập tức tìm tới nhà ở mướn cũng có chút không quá dễ dàng, cho nên Chu Minh chỉ có thể đi tìm một quán trọ. Muốn ở chỗ này tìm một cái khách sạn 5 sao là hoàn toàn không thể nào, vì vậy trong chấn nhỏ tất cả mọi thứ chung vào một chỗ đều không nhất định có Trung Vân Thị Đế Vương khách sạn quý, cho nên Chu Minh cũng sẽ không có như thế tốn thêm hoa sự tình rồi. Đi tới một cái tên là khách sạn địa phương, khách sạn này thậm chí căn bản cũng không có tên của mình, mà hắn tạo hình cũng chỉ là một cái nhà ngang, bên trong ước chừng có trên 100 căn phòng, hoàn cảnh dĩ nhiên không phải cực kỳ tốt. Nhưng là vào lúc này có thể tìm được căn phòng cũng đã không tệ. Chu Minh đi vào cái này nhà ngang, cửa lớn chỗ đó có một cái mập mạp trưởng quỹ nằm ở chỗ này đi ngủ, bên cạnh còn mang theo tính toán cùng một chút rơi xuống cho hóa đơn, cũng không biết là ai tại hắn nơi này thiếu trướng. Chu Minh gõ bàn một cái nói, rất nhanh chủ tiệm liền bị đánh thức, không nhịn được hỏi, làm gì Chu Minh nói, ở trọ. Cái này chủ tiệm vẫn không nhịn được nói, không có phòng đã. Nhìn liền cũng không có nhìn liền trực tiếp nói không có phòng, không thể không nói cái tiệm này ông chủ nhất định là có mục đích khác. Chu Minh phóng tầm mắt nhìn tới, nhà ngang bên trong còn rất nhiều phòng trống, rất hiển nhiên là không có người ở, theo điếm lao bản kia lại ngủ lại đi, Chu Minh biết vẫn là tiêu ít tiền đi. Cho nên hắn móc ra 10.000 đồng tiền chụp ở trên bàn, sau đó sẽ lần đem chủ tiệm đánh thức, ta muốn một căn phòng. Cái này chủ tiệm không hổ là thấy tiền sáng mắt người, hắn nhìn thấy cái này 10.000 đồng tiền sau ánh mắt đều có chút sáng ngắt, lập tức liền thay đổi thái độ, nhưng là thái độ của hắn cũng không có đổi cực kỳ tốt, mà là nói nhà kho còn có một cái căn phòng không có thu thập qua, đợi một hồi ta để cho tiểu nhị cho ngươi rời một cái giường đi qua, quét dọn vệ sinh sự tình phải dựa vào chính ngươi. Nghe nói như vậy sau, Chu Minh phi thường tức giận, hắn trong đầu nghĩ chính mình hoa 10.000 đồng tiền tại bình thường trong thành thị liền khách sạn 5 sao cũng không có khả năng cự tuyệt mình. Hắn như vậy một cái phá nhà ngang làm sao như thế phần đại, nhưng bởi vì là của người khác địa bàn, cho nên Chu Minh cũng không thể nói cái gì. Bởi vì hắn không quá rõ nơi này rốt cuộc hỗn hợp bao nhiêu phạm vi thế lực, một khi không có biết rõ mà nói, rất hiển nhiên sẽ cho mình đưa tới đặc biệt không thuận tiện phiền toái. Chu Minh dĩ nhiên không hy vọng cho chính mình rước lấy phiền toái, cho nên hắn mới sẽ không nói như thế nhiều không có ích lợi gì. Ta muốn làm sạch một chút bình thường căn phòng không thể được sao? Chủ tiệm nói, không có, liền gian phòng này, còn muốn hay không? Đối phương là loại thái độ này, Chu Minh coi như là lại tính cách ôn hòa cũng nhất định sẽ tức giận, nhưng là hắn tức giận cũng tuyệt đối không thể đem sự tình khiến cho quá phức tạp, vì vậy Chu Minh cũng chỉ có thể đi từ từ vào trong. Thật sự tới hắn nói tới cái đó nhà kho vị trí, mới vừa mới mở ra cửa phòng liền nên đón một cổ hôi thối. Chu Minh đặc biệt muốn đưa ra đổi căn phòng một chút, nhưng là điếm lao bản kia căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Hai phút sau, một cái tiểu nhị cong lấy sau lưng một tấm giường gấp lại tới, hắn cũng không có cùng Chu Minh nói thế nào, mà là nói, cái giường này chính là các ngươi rồi. Thậm chí là liền một cái chăn đệm cũng không có cho, Chu Minh liền buồn bực rồi, coi như chỗ này là phạm tội thiên đường. Chẳng lẽ mình hoa 10.000 đồng tiền đều không thể tìm một cái dáng dấp giống như địa phương sao? Câu trả lời thì là không thể. Bất quá nguyên nhân cụ thể Chu Minh hiện tại còn không biết. Hắn chỉ biết người nơi này mặc dù thích tiền, nhưng cũng không trở thành coi trọng như vậy tiền. Hay hoặc là nói nhìn thấy một cái người có tiền liền sẽ không đặc biệt tôn trọng. Dĩ nhiên, cụ thể là biện pháp dạng gì còn không có ai biết. Chu Minh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhìn một chút người nơi này rốt cuộc sẽ như thế nào. Lý Linh Ngọc tâm tình có chút tan vỡ. Trời ạ, ác liệt như vậy điều kiện lại có thể để cho chúng ta ở nơi này, làm sao có thể ở được đi? Chu Minh nói, không có cách nào trước thích hợp một chút đi, ngày mai ta lại đi ra tìm nhà ở, nếu như có thể tìm được nói, ta lập tức liền dọn đi. Lộc Cạ Trấn dù sao không giống lớn bình thường thành phố, không có như thế nhiều để cho chúng ta hưởng thụ điều kiện. Chu Minh cũng biết, ở cái địa phương này nếu như yêu cầu quá nhiều cũng là không thực tế, cũng không thể thật sự cho hắn biến ra một tòa khách sạn 5 sao đi. Lý Linh Ngọc coi như là vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy một cái tiêu diệt, ai biết trong lòng của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây. Bất quá bất kể thế nào nghĩ cũng không đáng kể, chỉ cần hắn cùng Chu Minh ở chung một chỗ, như thế hết thảy đều vẫn tính là tương đối không tệ. Lại tiếp sau đó Chu Minh đơn giản thu thập một chút căn phòng, sau đó lại đốt hai cây sông hương, cuối cùng là để cho bên trong căn phòng hôi thối tản ra ngoài, nếu như không có tản ra nói, thật đúng là cũng không biết buổi tối phải làm như thế nào ở đi xuống. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, thỉnh thoảng có thể nghe được bên cạnh căn phòng chuyển tới thanh âm kỳ quái, thanh âm này nghe được Lý Linh Ngọc một trận mặt đỏ, những người này thật sự là không biết liêm sỉ cách âm hiệu quả kém như vậy cũng có thể làm ra loại chuyện đó. Chu Minh mặc dù cũng tương đối phiền lòng, nhưng là hắn lại vẫn có chút hăng hái mà nghe, hơn nữa nói, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ở trong môi trường này có thể làm được, bọn họ cùng động vật cũng không khác nhau gì cả rồi, ngươi nói có đúng hay không? Lý Linh Ngọc đập Chu Minh một quyền, liền ngươi biết được nhiều. Chương 1672, bắt đầu tu luyện. Liền như vậy, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc ở nơi này một tòa nhà ngang bên trong ở lại rồi, hai người bọn họ mặc dù cũng không quá thói quen như thế hoàn cảnh, nhưng là trong chốc lát cũng không tìm được quá địa phương tốt, Lộc Cạ Trấn vốn cũng không phải là một cái hưởng thụ địa phương, cho nên nói hai người bọn họ coi như là đi ra ngoài tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Hiện tại điều kiện tương đối gian khổ, ta cũng chỉ có thể vân vân coi lại, cụ thể nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng, huống chi tại Lộc Cạ Trấn hai người bọn họ còn không có bất kỳ danh tiếng, cũng bất quá chỉ là có một chút ít tiền mà thôi. hơn nữa ở chỗ này có tiền thật đúng là không coi là đại gia, chân chính đại gia đều là có thể đánh, một điểm này Chu Minh hẳn là rõ ràng. Nhưng là cụ thể hắn có thể hay không rõ ràng cũng phải xem chuyện sau này. Buổi tối hôm đó bất kể hoàn cảnh có bao nhiêu tồi tệ, Chu Minh bọn họ đều phải nhẫn nại đi xuống. Lý Linh Ngọc giận đến nghĩ phải đi tìm điếm lao bản kia đánh một trận, nhưng là Chu Minh vẫn là ngăn cản nàng. Chu Minh nói, dù sao nơi này không phải là địa bàn của chúng ta, nếu quả như thật chuyện phát sinh mà nói, đến lúc đó bị khổ hay là chúng ta, cho nên cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy phiền toái. Lý Linh Ngọc mặc dù đặc biệt đừng nóng giận, nhưng là cũng nhất định phải nghe theo Chu Minh mà nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Nàng dường như cũng tương đối hiểu được có một số việc phải nên làm như thế nào, dù sao tại trong một cái thế giới nào đó, Lý Linh Ngọc đã trải qua những vấn đề này, Lý Linh Ngọc dĩ nhiên không biết chuyện cụ thể sẽ như thế nào phát sinh, nhưng là ít nhiều gì hắn đều so Chu Minh phải rõ ràng một chút. Hai người hiện tại trừ nhẫn nại không có biện pháp khác, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, giúp ta nhìn một chút tình huống bên ngoài đi, tối hôm nay ta muốn phải thật tốt tu luyện một chút, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng có thể tiêu hóa hết một viên đan dược. Tại Chu Minh trong mắt, hắn cái kia 40 viên ngàn năm xâm giả luyện chế mà thành đan dược tuyệt đối là tuyệt cao đồ bổ. Hắn đi tới Lộc Cả Trấn liền là hy vọng có một cái thanh nhàn mà mới có thể để cho mình tu luyện một phen. Bây giờ chỗ này mặc dù hoàn cảnh cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng dầu gì an toàn cùng với ở nút, thật muốn nói là tại Trung Vân Thị mà nói, hắn còn chưa nhất định có thể tìm được như thế chỗ an toàn. Lý Linh Ngọc nói, được, ngươi lúc tu luyện ta liền ở bên người ngươi hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Có Lý Linh Ngọc cái này bảo đảm, Chu Minh cũng không tính là an tâm, hắn đi tới Lộc Cả Trấn ngày thứ nhất quyết định liền như vậy trải qua, sắc trời đã gờ đen, Chu Minh đem một viên đan dược đặt ở trong miệng, sau đó từ từ để cho hắn thuận theo cổ họng chân nhắn trên bao tử của mình bộ, một cổ nhẹ nhàng mùi thơm liền tràn ngập ra. Nói thật Chu Minh quả thật là đều chưa từng ăn qua so với cái này còn muốn hương vị ngọt ngào đồ vật, như thế ngọt nhuận trạch ngược lại là hắn thật sự không hề tưởng tượng đến, không chỉ mùi vị rất tốt, liền ly hệ nở bên trong linh khí cũng có thể để cho Chu Minh có một cổ tâm thần sảng khoái cảm giác, không thể không nói tần lao gia tử luyện đan thủ pháp vẫn tương đối không tệ, có thể làm cho hắn luyện thành cái bộ dáng này, cũng tuyệt đối là phi thường lợi hại. Thậm chí còn có càng nhiều hơn vấn đề là Chu Minh thật sự không có cách nào đi khống chế cùng với tưởng tượng, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, tình cảnh của chính mình rốt cuộc là cái gì, nếu như một khi không có biết rõ mà nói, như thế có chút vấn đề cũng sẽ không dễ làm như vậy rồi. Sự tình dĩ nhiên là như vậy một chuyện, nhưng Chu Minh nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là vội vàng tu luyện, hắn cũng không hy vọng phát sinh nữa cái khác phiền toái lớn hơn nữa. Rất nhanh liền Minh liền từ thuốc kia chính giữa trà tờ lo cờ linh khí, hơn nữa dẫn đạo những linh khí này ở trong cơ thể mình quanh thân toàn bộ mà xoay tròn. Hắn hy vọng những linh khí này có thể để cho thực lực của mình mang đến tăng vọt. Dĩ nhiên, bất kể thế nào nói đều phải như thế, nói như thế nhiều cũng khẳng định không có chỗ hữu dụng, cho nên nói hiện tại Chu Minh hy vọng có thể an an toàn toàn đem tu luyện chuyện này tiến hành tiếp. Tiếp theo những thứ kia linh khí liền dẫn đạo Chu Minh kỳ kinh bát mạch tiến vào một cái phi thường kỳ diệu tình cảnh. Lúc trước Chu Minh cũng tu luyện qua, chẳng qua là cho tới bây giờ cũng không có như thế sảng khoái qua, nhìn dáng dốc ngàn năm xâm giả chính là hiếm có bảo bối. Trước Chu Minh còn tưởng rằng vật này chẳng qua là thông thường linh đan diệu dược, sau đó lại suy nghĩ một chút, khó trách có nhiều môn phái như vậy tới tranh đoạt, chỉ là một viên đan dược cũng đã để cho hắn đạt được lớn vô cùng thu hoạch. Chớ nói chi là 40 viên đều sau khi ăn vào rồi. Chu Minh một mực đang tại vui mừng, bởi vì ban đầu hắn cho là mình không khả năng có được toàn bộ ngàn năm xâm giả, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, cả viên ngàn năm xâm giả thật sự luyện chế được đan dược đều ở trong tay của hắn, cho nên nói hắn muốn thanh tỉnh một cái, dù sao ban đầu chuyện xảy ra có chút quá nhiều, về phần sau vẫn có thể phát sinh dạng gì sự tình, hắn cũng lười đi so đo. Chu Minh cho là, một mặt là thông minh của mình có thể nghiền ép như nở dê người khác cờ, mặt khác cũng có một chút vật khí, dù sao nói riêng về chỉ số thông minh nói, Dã Mạ Đa Bằng lần cùng với Lưu Tam đám hai người kia ban đầu đều không nhất định yếu hơn chính mình, nhưng là bọn họ lại đều thua bởi chính mình, đây cũng là Chu Minh vận khí vị trí, nói như thế nhiều cũng vô dụng. Lúc này Chu Minh mặc dù hoàn toàn không biết ra bộ chuyện gì xảy ra, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa lại tâm thần sảng khoái, thậm chí là hắn cả người đều mở mới bước lên bước hơi hơi nóng. Lý Linh Ngọc ở bên cạnh nhìn lấy, biết Chu Minh Chính đang gia tăng tu luyện, nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau, nàng cũng phi thường vui vẻ yên tâm, cho nên nàng cũng vui vẻ yên ổn tại phủ cận giúp Chu Minh hộ pháp, về phần còn nói dạng gì nói, cũng chỉ có thể chờ Chu Minh tu luyện xong rồi. Trong chốc lát, Lý Linh Ngọc còn đánh một cái ngủ gật, bất quá tại nàng mệt rã rời thời điểm, lập tức véo mình một cái, hơn nữa còn lầm bầm lầu bầu, không được không được không thể ngủ, nhất định muốn yên ổn chờ đợi Chu Minh đến trời sáng, nếu như vào lúc này ngủ rồi, lại ra điểm chuyện có thế sẽ không tốt. Có lúc Lý Linh Ngọc vẫn có thể lộ ra khả ái như vậy một mặt, cũng không khỏi không nói nàng là như vậy tuyển người yêu thích, Chu Minh dĩ nhiên càng thêm hy vọng nàng có thể an an sinh sinh. Bất quá có một số việc có thể làm được hay không tốt nhất vẫn là muốn xem hai người cố gắng. Trước mắt Chu Minh khẳng định sẽ đem tất cả vấn đề chuẩn bị xong, nhưng cụ thể như thế nào đi kiếm còn không quá rõ ràng. Mặc dù khách sạn này hoàn cảnh không phải là rất tốt, làm đến bây giờ nơi nào cũng không có người nào khác tới quấy rầy Chu Minh tu luyện. Nếu như nói Duy vừa cảm giác được Lô vừa nói, cái kia đại khái liền là trước kia Chu Minh cho chủ tiệm 10.000 đồng tiền, lại chỉ đạt được một gian phòng như vậy đi. Bất quá cũng còn khá, giang hồ con gái căn bản cũng sẽ không quan tâm như thế nhiều, nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng, Chu Minh chỉ biết mình có thể đem tu luyện con đường này đi thông đi xuống liền tốt rồi, về phần những thứ khác là chờ sau này hay nói. Nếu như nói có lớn hơn sự tình sẽ phát sinh, như thế tóm lại vẫn là sẽ phát sinh, đối với này, Chu Minh đã có tâm lý dự chủ, hắn biết chính mình cũng không thể đem tất cả mọi chuyện đều làm được hoàn mỹ nhất. Nhưng tối thiểu hắn sẽ cố gắng đi thử nghiệm, để cho mình thiếu tổn thất một chút, đây cũng là tính cách của hắn. Chương 1673, có kế hoạch khác. Mặc dù Chu Minh tại Lộc Cả Trấn đã rơi xuống chân, hắn chính đang gia tăng tu luyện, có thế cùng lúc đó Trung Vân Thị sóng gió cũng chưa hoàn toàn đi tới. Trước Trung Vân Thị đã trải qua một trường phong ba, mặc dù coi như hình như là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bây giờ mọi người đều cảm thấy vẫn có một ít vấn đề. Lưu Tam Đám cùng Thương Chu cũng không hề rời đi, bọn họ vẫn ở lại Trung Vân Thị, coi như cùng thương hội người phụ trách, Thương Chu trong chốc lát đều không quá có thể rời đi, nhưng là trong khoảng thời gian gần đây hắn lấy được tin tức là có chút để cho hắn phi thường khó chịu. Thương Chu chất vấn Lưu Tam Đám, ngươi không phải nói ngàn năm xâm giả khẳng định cũng có thể đến trong tay của ta sao, làm sao bây giờ Chu Minh đã đem luyện đan dược hay đều lấy đi, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Lưu Tam Đám bị dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, trước hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Chu Minh có thể làm ra chuyện như thế, vốn cho là Chu Minh kết quả sau cùng đơn giản chính là bị Thương Chu dẫn người qua tới đánh một trận, sau đó đem cái gì cũng cướp đi, giả thiết hắn mật dám phản kháng như vậy thì đem hắn Tần gia đều giết chết, cho nên nói, chuyện này căn bản là cách hắn nghĩ tình cảnh có chút xa. Lưu Tam Đám không biết nên như thế nào đối với Thương Chu nói chuyện, hắn chỉ có thể nói, Thương tiên sinh, chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, ta không biết hắn rốt cuộc tránh đi nơi nào, nhưng là nghe cái đó cho phép trí nói hắn hình như là hướng Tây Nam chạy rồi. Ban đầu Chu Minh lưu lại cho phép trí tại Trung Vân Thị, chính là vì tung cái tin tức này, lại khiến người ta môn muốn đuổi theo trên hắn, nhưng là lại không thể lập tức liền tìm được hắn, chỉ có như thế mới có thể để cho người nhà đều bình an. Thật ra thì làm như vậy, Chu Minh có một ít mạo hiểm. Bởi vì giả thiết Thương Chu người này đặc biệt đừng nóng giận mà nói, dưới cơn nóng giận phái người đem Tần gia tàn sát giết chết coi như không tốt lắm, nhưng Chu Minh biết, chuyện này không có khả năng thật sự cứ như vậy phát sinh. Thương Chu hỏi, Chu Minh chạy đến Tây Nam địa khu đi cái này thật là làm trò cười cho thiên hạ, cái tên này rốt cuộc có thể tránh tới khi nào đây, hơn nữa dựa vào cái gì hắn liền cho là núp ở Tây Nam địa khu liền có thể không sơ hở tí nào, đây rốt cuộc là ai dạy cho của hắn? Đối với cái này Lưu Tam Đám từ chối cho ý kiến, Lưu Tam Đám chỉ nói, ta có thể lập tức phái người đi tìm hắn, ngược lại Tây Nam địa khu cũng bất quá liền cái kia mấy nơi có thể ẩn nút, dĩ nhiên nếu như hắn một mực chui tại rừng sâu núi thẳm bên trong, coi như không dễ tìm cho lắm rồi. Thương Chu lại nói, hiện tại đi phái người đem Tần gia tất cả mọi người đều buộc lại, sau đó cho Chu Minh gọi điện thoại, để cho hắn đem đan dược đều trả lại, nếu như không tiễn mà nói, như thế một người sống cũng không lưu lại. Lưu Tam Đám căn bản cũng không dám tin tưởng lời như vậy là Thương Chu tại hoàn toàn ôn hòa nhã nhặn dưới trạng thái nói ra, bởi vì có thể nói ra những lời này người nhất định sẽ mặt lộ vẻ hung sắc, thậm chí là hung tợn bộ dáng. Nhưng mà Thương Chu lại không phải như vậy, Thương Chu phảng phất như là tại phân phó chính mình đầu bếp làm một món ăn đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Vậy đại khái chính là mỗi một người toàn thể khí chất có chênh lệch chứ, loại khí chất này quả thực đem Lưu Tam đám sợ hết hồn, bởi vì cho dù từng giết nhiều người như vậy, Lưu Tam đám cũng biết chính mình không có khả năng ôn hòa nhã nhặn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Thương Chu nhìn Lưu Tam đám một cái, liền hỏi, ngươi ngớ ra làm gì vội vàng dựa theo ta nói đi làm à? Lưu Tam đám lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vâng, là, Thương tiên sinh, sự tình ta nhất định sẽ làm. Nhưng là dưới tay ta mấy người này không nhất định có thể cùng Tần Lao gia tử so sánh nha, còn cần ngài theo cùng thương hội hoặc có lẽ là theo thương trong nhà kêu một chút người rút qua tới. Thương Chu nói, cái này không thành vấn đề, ngày mai ta liền để cho bọn họ đều qua tới, hai ngày nay ngươi đi tìm hiểu một cái tin tức liền tốt rồi. Lưu Tam đám cũng căn bản chẳng muốn đi quản Chu Minh của người nhà sống chết. Mặc dù theo một cái nào đó góc độ mà nói Lưu Tam đám đặc biệt tán thưởng Chu Minh, nhưng là liên quan đến tuyệt đối xung đột lợi ích, hắn dĩ nhiên phải đứng ở chính mình về phương diện này rồi. Vừa lúc đó, Lưu Tam lang một cái thủ hạ đột nhiên đi tới, hắn đem những gì mình biết tình huống báo cho Lưu Tam đám. Ngay sau đó Lưu Tam đám liền sợ đến cầm trong tay ly nước rơi trên mặt đất mảnh vụn thủy tinh bắn đầy đất, Thương Chu có chút không quá cao hứng nhìn lấy hắn, sau đó nói, ngươi sao thế, đây rốt cuộc là chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Lưu Tam đám nói, theo dưới tay ta đáng tin tình báo mà nói, lần này Chu Minh rời đi không có để lại bất kỳ liên lạc nào phương thức, tất cả mọi người đều không tìm được hắn, cho dù là hắn người thân cận nhất. Ngay từ đầu Thương Chu còn không quá rõ những lời này rốt cuộc là ý gì, nhưng là cẩn thận suy nghĩ đi qua, hắn trong lúc bất chợt minh bạch, với là có chút tức giận mà hô, cái này Chu Minh thật đúng là tâm tư kín đáo, lại giấu giếm như vậy nhiều tính toán. Bởi vì vào lúc này, Thương Chu cùng Lưu Tam đám đều ý thức được, cho dù là đem người Tần gia đều buộc lại toàn bộ giết chết cũng không quá có thể làm thành quá kết quả tốt, dù sao Chu Minh đã sớm dự liệu được. Đó chính là nói cho dù Thương Chu đem tất cả mọi người đều bắt cóc tin tức vĩnh viễn không chuyển tới Chu Minh nơi đó, một khi tin tức truyền bất quá đi, như thế chứng minh liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng đan dược, khi hắn đem đan dược đều ăn xong nói, cho dù giết nhiều người hơn nữa Thương Chu cũng không có khả năng lấy được, hơn nữa còn sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Đây là Chu Minh đi một nước cờ hiểm, hắn biết làm như vậy có thể sẽ cho người Tần gia còn có thân nhân của mình mang đến nguy hiểm tương đối lớn, nhưng là hắn liền muốn đánh cuộc một lần, nếu như thanh này thắng cuộc, như thế hắn liền hoàn toàn bắt chẹt đến Thương Chu tính cách. Theo Thương Chu cái góc độ này đến xem, hắn mục đích cuối cùng cũng không phải là muốn giết người, mà là muốn lấy được ngàn năm sâm già đan dược, cụ thể những đan dược này có thể hay không bắt vào tay còn phải nhìn Chu Minh có thể hay không phối hợp, nếu như Chu Minh có một cú điện thoại có thể liên lạc với, như thế có con tin nơi tay tự nhiên khá vô cùng, hơn nữa có thể đưa đến tuyệt đối hữu dụng hiệu quả. Có thế hết lần này tới lần khác Chu Minh liền dự liệu được, bất kể có người hay không chết, hắn cũng không có khả năng biết được, mà hắn người này đang tại Tây Nam. Cho nên nói muốn làm công việc bề bộn như vậy, căn bản cũng không có tác dụng. Thương Chu chỉ có thể bất đắc dĩ dùng quả đấm đập bàn một cái, sau đó nói, cái này có thế thật là có chút khó làm, không phải là tốt như vậy làm cho nói, thật đúng là cũng không biết làm như thế nào đem đan dược đoạt lại rồi. Lưu Tam đám tính thăm dò hỏi một câu, vậy còn muốn đi Chu diệt người Tần gia sao? Thương Chu dừng một chút sau nói, tạm thời trước không cần đi, làm như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thật sợ hãi đến lúc đó Chu Minh dưới cơn nóng giận đem tất cả thuốc đều ăn rồi. Thương Chu một mặt truyền đạt không mệnh lệnh tàn sát, một mặt khác cũng đang suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể liên lạc được cho Chu Minh rồi. Giả thiết nói có thể liên lạc được cho hắn như thế bắt cóc mới có ý nghĩa. Hiện tại Chu Minh tỏ ra loại này tính toán, toàn bộ đem Thương Chu giận đến nửa chết nửa sống. Nhưng này thì có ích lợi gì đây, ai để cho bọn họ chính là muốn chọn lựa như vậy, đây cũng là Chu Minh cờ lớp 11 loại biểu hiện đi. Thương Chu nói, lập tức phái người. Phái tinh nhuệ nhất người đi Tây Nam địa khu tìm hắn, bất kể là dạng gì tin tức đều phải muốn điều tra ra Chu Minh rốt cuộc núp ở chỗ nào. Chương 1674, xe hơi bị trộm. Chu Minh dĩ nhiên không biết Thương Chu cùng Lưu Tam đám rốt cuộc đang thương lượng dạng gì sự tình. Bất quá cái này cũng tại trong kế hoạch của hắn, hắn biết chính mình rời đi Trung Vân Thị sau đối phương không có khả năng không có động tác, nhưng mà hắn ở lại Trung Vân Thị cũng chỉ là cùng đối phương liều mạng, nhưng là cùng lúc này người nhà họ Thương liều mạng, khẳng định không quá có thể đạt được quá kết quả tốt, cho nên Chu Minh nguyện ý bước lên cái này một nước cờ hiểm. Cái này một nước cờ hiểm thật sự là để cho hắn hữu kinh vô hiểm, trong lòng của hắn rất rõ ràng Thương Chu loại người như vậy một khi muốn làm thành dạng gì sự tình cũng không cần hắn tự mình ra tay, chỉ là một câu mệnh lệnh liền có thể để cho ngàn một triệu người cửa nát nhà tan, cho nên nói bước lên như vậy hiểm để cho Chu Minh phi thường lo lắng. Bất quá cũng may tình huống bây giờ cũng không có phát sinh, nhưng không quản đến tình huống phát sinh không có phát sinh, Chu Minh cũng không biết, bởi vì hắn không chiếm được bất cứ tin tức gì, cũng không phải là hắn không nguyện ý nhận được tin tức, mà là bởi vì một khi hắn cùng Trung Vân Thị bất luận kẻ nào có liên hệ, như vậy thì tuyệt đối sẽ làm cho Thương Chu điều tra ra. Thương Chu một khi có thể tra ra, liền có thể lợi dụng con tin tới uy hiếp hắn, cho nên nói Chu Minh mạo hiểm phương thức có chút rất khác biệt. Bất quá cũng coi là cho Thương Chu học một khóa. Trải qua trong một đêm tu luyện, Chu Minh rốt cuộc hoàn toàn tiêu hóa hết một viên đan dược rồi, chẳng qua là đan dược tiêu hóa, nhưng là những thứ kia linh khí vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu, những thứ kia linh khí yêu cầu từng chút vận hành, tiểu Chu Thiên tại Chu Minh trong cơ thể, từ từ tụy vào thể xác của hắn, nếu như có thể thành công, thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá vẹn vẹn như thế, Chu Minh cũng đã cảm giác được sức mạnh đang tăng lên rồi, hắn tính cách tượng trưng đánh một quyền, phát hiện mình quả đấm thật sự kéo theo luồng không khí lại có thể đem bên trong căn phòng y lý giá đánh nát, cái này lúc trước là tuyệt đối không thể nghĩ giống, chỉ là luồng không khí liền có thể đánh nát đồ vật, cái kia quả đấm của hắn rốt cuộc có bao nhiêu trọng đây. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh như thế tăng lên tự nhiên cũng kinh ngạc vạn phần, ta trời ạ, người rốt, cuộc lại biến thành lợi hại rồi. Nếu như đem cái kia 40 viên đan dược đều ăn đi xuống, ngươi đến mạnh bao nhiêu? Chu Minh cười ha hả nói, ha ha, nếu như 40 viên đan dược toàn bộ đều ăn xuống mà nói, phỏng chừng ta liền sẽ tẩu hỏa nhập ma đi, đồ chơi này cũng không thể tùy tiện ăn lung tung. Hắn cũng không có đang nói chê cười, thân thể của con người là có cực hạn, không có khả năng đem tất cả thứ tốt đều một hơi ăn hết, dĩ nhiên còn có thật nhiều những vấn đề khác là có thể xử lý. Nhưng cụ thể xử lý như thế nào còn không quá rõ ràng, Chu Minh chỉ biết mình lắp đặt hiện tại phương pháp đi làm việc sẽ không có bất cứ vấn đề gì, coi như là có vấn đề cũng là của người khác vấn đề. Tóm lại hắn cho là tình huống bây giờ tốt vô cùng làm, mà cụ thể có thể làm được hay không tốt nhất cũng phải cần nhìn vận mệnh của hắn. Trải qua trong một đêm tu luyện, Lý Linh Ngọc cũng thật hơi mệt chút rồi, thật ra thì nàng sớm liền muốn đi ngủ, nhưng là cứ như vậy một tâm cũ nát giường gốc. Hơn nữa liền chăn nệm cũng không có, để cho nàng làm sao có thể ngủ đi xuống. Ở trong môi trường này, nàng căn bản cũng không có biện pháp ngủ, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi Chu Minh tu luyện xong. Cũng may một đêm chuyện gì cũng không có phát sinh, cũng là để cho nàng cảm giác được loại khác không giống nhau. Dưới tình huống này, Lý Linh Ngọc bắt đầu vì Chu Minh lo lắng, hắn sợ hai chuyện kế tiếp cùng chính mình nghĩ một dạng. Dù sao có như thế một chút chi tiết là tự hắn có thể dự liệu lấy được, chỉ là không có biện pháp đối với Chu Minh nói ra, bất quá coi như có nói hay không cũng không có vấn đề rồi. Chu Minh biết Lý Linh Ngọc phi thường khó chịu, vì vậy đã nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi ở trên xe ngủ một hồi, ta lái xe lại đi tìm một cái chỗ ở, ta tin tưởng hôm nay cả một cái ban ngày, thế nào cũng có thể để cho chúng ta tìm tới một cái không tệ chỗ ở đi. Chu Minh ý tưởng rất tốt, dĩ nhiên, hắn cảm thấy cái này là hoàn toàn có thể làm được, mà cụ thể thế nào còn không quá rõ ràng. Hai người quyết định đi ra cửa tìm kiếm mới chỗ ở, cái này nhà ngang thật sự là quá làm người ta nổ rồi. Tiếp theo Chu Minh liền phát hiện để cho hắn đời này đều không thể tin tưởng một màn, mới vừa đi tới nhà ngang cửa, hắn đột nhiên phát hiện mình một mực dừng ở cửa xe đã không còn, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là bị trộm đi đi. Chu Minh hỏi chủ tiệm, ngày hôm qua ta mở chiếc xe kia đây. Chủ tiệm ra vẻ như không biết hỏi, ta làm sao biết ngươi mở xe gì à? Chu Minh nói, con mẹ nó, ngày hôm qua ta rõ ràng lái một chiếc xe đứng ở nơi này, ta chỉ bất quá liền ở trước cửa ngừng một đêm, chẳng lẽ cũng có thể bị trộm đi sao? Chủ tiệm tại từ ngữ mập mờ, hắn nói hắn căn bản cũng không biết, hơn nữa còn một mực chắc chắn Chu Minh mà tới thời điểm không có lái xe, như vậy thứ nhất, Chu Minh liền có thể hiểu được cái này rốt cuộc là ý gì rồi, rất rõ ràng cái tiệm này ông chủ cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, rất có thể trộm xe cũng không phải là hắn, mà là hắn thật sự người quen biết. Dưới tình huống này, cho dù muốn hắn nói ra cũng không quá có thể, cho nên Chu Minh có chút trên quán chuyện xui xẻo rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ Lộc Cả Trấn quả thật là tàng long ngọa hổ địa phương, chính mình chuyện gì đều còn không có làm liền nhìn thấy chính mình đã gặp chuyện như vậy, thật sự chính là có lý không có địa phương nói. Nhưng là chiếc xe này thật sự liền muốn vứt bỏ sao? Vào lúc này chủ tiệm nhắc nhở hắn nói, nếu như không được, ngươi có thể đi báo cảnh sát ta, cục cảnh sát liền ở phía trước 500m địa phương. Nhìn thấy chủ tiệm cái kia một mặt gian tướng, Chu Minh liền chỉ biết tên khốn kiếp này căn bản cũng không phải là lòng tốt để cho hắn đi báo cảnh sát, phảng phất là đang uy hiếp hắn nói có năng lực chịu liền đi báo cảnh sát, căn bản chính là giễu cợt, hoàn toàn xem thường. Chu Minh cố nén lửa giận trong lòng, hắn không nguyện ý ở chỗ này gây chuyện, cho nên chỉ có thể dùng ngón tay chỉ cái tiệm này ông chủ nói, cái kia 10.000 đồng tiền coi như ta cho ăn, bất quá tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, Lộc Cả Trấn mặc dù tàng long ngoa hổ, nhưng là tuyệt đối không phải là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ lý do của ta. Chu Minh nói ra câu nói này thời điểm cũng chứng minh hắn ý nghĩ của mình, hắn phi thường nguyện ý đi làm một ít chuyện, nhưng mà cụ thể có thể hay không làm cũng không biết. Hắn chỉ biết dưới tình huống này tạm thời chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Lý Linh Ngọc lập tức khoác lên Chu Minh cánh tay hy vọng hắn không phải lập tức tức giận. Dù sao chẳng qua là một chiếc xe mà thôi. Nếu như thoáng cái ở nơi này gây ra mâu thuẫn, đối với đám bọn hắn như vậy cuộc sống sau này sẽ là một cái đả kích rất lớn. Chu Minh nói, yên tâm đi, ta không lại ở chỗ này động thô. Bất quá ta ngược lại thật muốn nhìn một chút người cảnh sát này cục là hình dáng gì rồi. Đi. Chúng ta đi báo cảnh sát. Chu Minh chưa chắc không biết báo cảnh sát căn bản cũng không có dùng, nhưng là hắn nghĩ muốn mượn cơ hội này tới xem một chút Lộc Cả Trấn rốt cuộc là loạn đến trình độ nào. Cục cảnh sát hẳn là hơi tốt một chút chứ, Chu Minh trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là chân chính đã bị hoàn toàn làm hư cảnh sát sẽ là hình dáng gì. Cái kia đem vượt xa Chu Minh trí tưởng tượng, thậm chí để cho hắn không thể tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Chương 1675 Hủ hóa cục cảnh sát. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc rất nhanh liền đòi cục cảnh sát đi tới, trên đường cái vẫn là như thế suy thoái, bởi vì nơi này liền một cái quét dọn vệ sinh công nhân đều không có, muốn để cho đám này phạm nhân đi quét dọn vệ sinh tự nhiên phi thường không thực tế, những thứ kia rác rưởi thành đống mà bày ra tại ven đường tản ra hôi thối, thỉnh thoảng còn có con ruồi ở phía trên vo ve bay lượn. Không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ nhìn lại cái này Lộc Cả Trấn trên căn bản chính là như thế, cho dù chỉ cần nhìn cái hoàn cảnh này, cũng có thể để cho người liên hệ tới đây là một tòa tội ác chi thành, có thế bất kể như thế nào, Chu Minh đều phải ở chỗ này sống được. Phía trước cục cảnh sát là Lộc Cả Trấn duy nhất cục cảnh sát, nghe nói bên trong có 10 cảnh sát, nhưng là 10 cảnh sát rất khó để cho người tưởng tượng đến là chân chính cảnh sát nhân dân. Tại cửa của bót cảnh sát chỗ nhìn thấy tòa kia cảnh lầu bộ dáng, Chu Minh cũng đã thất lạc vạn phần, huy hiệu cảnh sát gì xét loang lổ, trên tường để cho người đổ dầu, không biết tại viết linh tinh vẽ linh tinh thứ gì, trên xe cảnh sát còn để rất nhiều kiểm soát vũ khí, có một cái đèn báo hiệu đều đã không sáng rồi. Thậm chí chiếc xe này đều có 2-3 tháng chưa có rửa, phía trên hiện đầy bùn phương pháp, để cho người thoạt nhìn nghĩ có bao nhiêu ác tâm liền có bao nhiêu ác tâm. Liền ngay cả phía trên cửa bảng hiệu cũng rất hai chữ, vốn là Lộc Cả Trấn cục cảnh sát, kết quả hiện tại, tạp chữ cùng xét lời rớt, chỉ có thể là Lạc Trấn cục cảnh sát. Chu Minh đặc biệt bất đắc dĩ, nếu như nói đời này để cho hắn tìm một cái hắn nhìn thấy qua nát nhất cục cảnh sát, như thế trừ cái này một nhà trở ra đem sẽ không còn có nhà thứ hai, có thể trở thành Lộc Cả Trấn duy nhất cục cảnh sát, Chu Minh gặp phải vấn đề dĩ nhiên muốn đi vào. Người cảnh sát này cục có một người giữ của phòng, nhưng là trong phòng gác cửa đã sớm hiện đầy mạng nện, rất hiển nhiên căn bản cũng không có người đi làm, Chu Minh chỉ có thể tiếp tục đi vào trong, nhìn một chút lầu chính bên kia rốt cuộc có cái gì. Đi tới cục cảnh sát trong lầu chính mặt, hắn liền nghe được hiệu đính và chấm câu ầm ĩ âm thanh, đối với ba, đối với năm, ba mang một nghe cái này thanh âm quen thuộc, biết bọn họ tại chơi đánh bài, Chu Minh đi tới sau. Phát hiện bên trong ba cái ăn mặc phế phẩm cảnh phục người tại lẫn nhau cãi nhau, bọn họ và trên đầu dán vào bạch điều, trên người cảnh phục rách tung tóe, còn có một người trên cánh tay lại xăm một cái thanh long, rất khó để cho người tưởng tượng đến bọn họ là cảnh sát, mà tản mắt ra càng nhiều hơn là vô lại. Chu Minh đi tới trước mặt đi gõ một cái bàn của bọn họ, sau đó hỏi, ta muốn báo án là ở chỗ này báo sao nhưng là ba người này vẫn tại chơi đánh bài, lại không có một người sẽ phản ứng đến hắn, trong đó có một người chú ý tới Lý Linh Ngọc, cũng chẳng qua là cảm thấy Lý Linh Ngọc dáng dấp vô cùng xinh đẹp, sau đó hướng nàng chu môi huýt sáo một tiếng, Chu Minh hỏi lần nữa, ta muốn báo án, các ngươi nghe chưa lúc này trong đó một người cảnh sát đối với Chu Minh viết một cái liếc mắt, sau đó chỉ bên trong báo động phòng nói, đi bên trong tìm Lý đội. Chu Minh đã không cách nào tưởng tượng mình là đang cùng một người cảnh sát đối thoại, nhưng là vì thăm dò rõ ràng lộc cả chấn đường lối, Chu Minh chỉ có thể tạm thời nhẫn mại đi xuống, chờ đến Chu Minh không thể nhịn được nữa thời điểm, đám người này tự nhiên sẽ bị hắn khuất phục. Chu Minh dẫn Lý Linh Ngọc tiếp tục trong chiều báo động phòng đi tới. Báo động trong phòng đại môn khóa chặt, Chu Minh cũng không biết bên trong rốt cuộc có người hay không, hắn thử nhéo một cái chốt cửa, phát hiện bị khóa trái. Như vậy hắn liền biết bên trong có người, mà Chu Minh tại đem lỗ thai phụ ở trên cửa nghe xong một cái, nhất thời phát hiện thanh âm bên trong tựa hồ có hơi không ổn, truyền đến nữ nhân vui mừng nhanh thời điểm mới có thể phát ra âm thanh. Chu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, hắn rất khó tưởng tượng đến một người cảnh sát tại giờ làm việc lại sẽ làm loại chuyện này, bất quá nơi này là lộc ca trấn, muốn có nhiều nát sự tình cũng có thể làm được. Lý Linh Ngọc hỏi, bên trong đang làm gì? Chu Minh nói, ngươi sẽ không muốn biết, chúng ta vẫn là từ từ chờ một chút đi. Ước chừng 10 phút sau, báo động phòng cửa được mở ra, bên trong cái đó bị gọi là Lý đội người một mặt thỏa mãn, vốn là Chu Minh cho là hắn là từ bên ngoài tìm tiểu thư, kết quả hắn lại kinh ngạc phát hiện theo Lý đội cùng nhau làm việc nữ nhân kia lại cũng là một người cảnh sát. Nhưng là nùng trang diễm mạn, hoàn toàn không nhìn ra có một tí cảnh sát bộ dáng, hiện tại tóc của hắn vẫn còn có một chút xốc xếch. Cho dù bị Chu Minh bắt gặp hắn cũng không có chút nào sợ hãi, cũng chỉ là khinh thường liếc Chu Minh một cái, sau đó liền đi ra báo động phòng. Lý đội là một cái đặc biệt mập mạp người, hắn đang tại ngậm sau chuyện này khói thuốc, sau đó có chút vội vã hướng Chu Minh hét, lao tử mới vừa rồi đang tại làm chính sự nhân huynh véo cánh cửa làm gì còn ngươi nữa là làm cái gì? Chu Minh nói, báo án. Chu Minh câu nói đặc biệt ngắn gọn. Hắn thậm chí nhiều một cái chữ cũng không muốn cùng đối phương nói một chút. Lý đội trưởng hỏi, báo cái gì án kiện đây, ta nơi này đã không nhận vụ án. Đây chính là lộc cả trấn cảnh sát thật sự lời nói ra, một cái đã nát đến trên căn cục cảnh sát, coi như đội trưởng có thể nói ra như vậy chẳng có gì lạ. Chu Minh trừ bất đắc dĩ cũng chỉ có thở dài, hắn trong đầu nghĩ, quốc gia rốt cuộc cũng là tiêu tiền để cho bọn họ trú đóng ở nơi này, cho dù nơi này là một cái phạm tội chi thành. Nhưng là thân là cảnh sát, ít nhiều gì cũng hẳn cất giữ một chút chính mình hình tượng huy hoàng, nhưng là nơi này cảnh sát đừng nói hình tượng huy hoàng rồi, khởi. Cảnh phục cùng lưu manh liền không có bất kỳ khác biệt. Chu Minh nói lần nữa, ta muốn báo án. Vào lúc này Lý đội trưởng thấy được Lý Linh Ngọc, hai mắt của hắn nhất thời sáng lên, rõ ràng mới vừa rồi trước đây không lâu mới làm xong loại chuyện đó, bây giờ thấy cô gái xinh đẹp rốt cuộc lại có thể tản mát ra loại ánh mắt này. Như vậy có thể thấy, hắn rốt cuộc là một cái bao nhiêu chán ghét người. Có thế là cũng là bởi vì hắn phát hiện Lý Linh Ngọc rất xinh đẹp, cho nên hắn mới bắt đầu vây tay nói, tiểu cô nương này, ngươi phải báo án kiện sao? Nếu như ngươi báo ta ngược lại là có thể tiếp đãi một chút. Đặt ở Trung Vân Thị mà nói, Chu Minh khẳng định nhận không đi xuống mà ra tay đánh nhau, nhưng nơi này là lộc cả trấn, hắn cũng không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện mà đưa tới Thương Chu cùng Lưu Tam Lang sát thủ. Cho nên Chu Minh quyết định lại ẩn nhẫn một cái, Lý Linh Ngọc dĩ nhiên tức giận, nàng cũng không phải là người mù, làm sao có thể không biết người khác đối với mình ánh mắt bị hội. Ngay sau đó Lý Linh Ngọc liền nói, chúng ta hôm qua lái xe mà tới lộc cả trấn, chỉ bất quá tại trong khách sạn ngủ một đêm, kết quả chiếc xe này tại sáng sớm hôm nay cũng đã không thấy, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tra một cái là ai trộm vội vàng đem ăn trộm bắt về quy án. Lý Linh Ngọc rốt cuộc là có một ít ngây thơ, nàng lại đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu của mình, phải biết tại bình thường trong thành phố, bắt ăn trộm là cảnh sát thiên nhiên chức trách, nhưng là tại lộc cả trấn là không có vừa nói như thế. Người bình thường nếu như tới Lý đội trưởng nơi này vội vàng nói, hắn khẳng định không thèm để ý, bất quá hôm nay Lý Linh Ngọc rất xinh đẹp, cho nên Lý đội trưởng có lẽ có thể làm đi. Lý đội trưởng nói, nếu như giúp ngươi tìm tới ta có ích lợi gì? Chương 1676, Táng tận lương tâm. Cái này Lý đội trưởng dĩ nhiên phi thường đáng ghét, nhưng là Chu Minh cũng không có cách nào, dù sao hiện tại vị trí của chỗ hắn là Lộc Cả Trấn, tại Lộc Cả trong trấn có rất nhiều cố sự, Lý đội trưởng coi như không phải là một tay che trời, hắn cũng tuyệt đối là một cái nhân vật có mặt mũi, dù sao tại Lộc Cả trấn cảnh phỉ một nhà, cho nên Chu Minh tin chắc cái này Lý đội trưởng nhất định là có rất nhiều chỗ hơn người. Bất quá, hiện tại biểu hiện của hắn thật ra khiến người phi thường phản cảm. Lý đội trưởng nhìn lấy Lý Linh Ngọc cặp kia sắc mị mị ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới, để cho người thoạt nhìn rất không thoải mái. Nhất là lời hắn nói, ta tại sao phải giúp ngươi làm việc, rõ ràng thân là một cái cảnh sát nhân dân, đi bắt kẻ gian chắc là hắn chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng là bây giờ hắn lại làm ra chuyện như vậy, còn nói ra loại này cùng thân phận của hắn cực kỳ không tương xứng nói, cho dù ai nghe xong đều sẽ phi thường khó chịu, nhưng mà bất kể có thể hay không khó chịu, tình huống bây giờ đều không phải là Chu Minh có thể nắm trong tay. Lý Linh Ngọc đặc biệt đừng tức giận nói, ngươi là cảnh sát, chúng ta tới báo án, ngươi hẳn là pha án mới đúng rồi. Nơi này là Lộc Cả Trấn, chúng ta Lộc Cả Cục Cảnh sát làm việc chính là như vậy, ngươi có thể không tìm đến ta, nếu không xe của ngươi cũng tìm không được. Không đúng sao, từ đầu tới cuối Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cũng không có nói vượt qua kiểm tra với xe vấn đề, nhưng là cái này Lý đội trưởng lại nói thẳng ra, bọn họ mở chính là xe, như thế cũng đã nói lên bản thân hắn đã hoàn toàn hiểu chuyện này, hay hoặc là có thể nói là hắn phái đi người đi làm, bất quá cái này náo động khó tránh khỏi có. Chút quá lớn, Chu Minh là không thể tin được cái tên này sẽ chính mình phái người đi trộm xe. Nhưng bất kể như thế nào cũng phải hỏi rõ ràng mới đúng. Chu Minh lập tức hỏi ngược lại, ngươi tại sao biết chúng ta nói là xe đây, ngươi làm sao sẽ biết vụ án này đây? Lý đội trưởng lại nói, giống như các ngươi loại này lần đầu tiên tới Lộc Cả Trấn người ngoại địa, hoặc là nghe mở tì hệ nở hoặc là ném xe, ta đã thành thói quen, đầy phố bây giờ có thể chạy xe cộ cơ hồ đều là lấy tới trước du khách vước, ha ha. Nhìn thấy Lý đội trưởng lớn lối như thế khuôn mặt, Chu Minh càng tức giận rồi, nhưng Chu Minh vẫn còn đang chịu đựng, hắn thật sự là không biết tức giận sau mình có thể làm cái gì, nếu như cùng đối phương đại đánh một trận mà nói, hắn dĩ nhiên có thể làm được, có thế Chu Minh hiện tại tuyệt đối không muốn trở thành Lộc Cả Trấn tin tức, dù sao phía sau còn có truy binh, nếu để cho bọn họ nhận được tin nói coi như không tốt lắm. Chu Minh tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận, các ngươi là cảnh sát, xe của ta mất rồi, các ngươi hẳn là đi thăm dò tìm. Hiện tại chúng ta tới báo án rồi, ngươi lại ở chỗ này từ ngữ mập mờ thậm chí rêu cợt, các ngươi nơi nào còn có chút cảnh sát bộ dáng sao? Vốn là lựa chọn như vậy đối với mỗi một cái bình thường mà nói đều phi thường quá đáng, nhưng là Lý đội trưởng nhưng căn bản không để ý cái này cha nha, hắn nói thẳng, ta đều đã cùng ngươi cường đệ ưu qua rồi, nơi này là Lộc Cả Trấn, tại Lộc Cả Trấn ngươi cũng không cần nghĩ chỉ có lấy trước kia loại bình thường. Người nơi này cùng người ngoại địa là không giống nhau, nếu như ngươi không muốn để cho ta phá án nói, vậy các ngươi hiện tại liền có thể đi. Lời nói này tức giận Chu Minh quả thật là liền muốn sinh hoạt không thể tự lo liệu, hắn căn bản là không hiểu rõ những người này tại sao đã nát tới mức này, dù là Lộc Cả Trấn thật sự là phạm tội chi thành, như thế cũng hầu như phải có người đến giữ gìn lẽ phải đi, hết lần này tới lần khác cục cảnh sát đội trưởng đều biến thành cái bộ dáng này. Lại có cái gì công đạo có thể nói đây? Chu Minh không phải người ngu, hắn tự nhiên biết tình huống bây giờ rốt cuộc phải làm như thế nào xử lý, đây là bởi vì hắn không muốn bại lộ quá nhiều, cho nên không có cách nào lợi dụng lẽ thường xử lý, bất quá cái này cũng không có nghĩa là Chu Minh không được. Rất nhanh Chu Minh lần nữa móc ra 10.000 đồng tiền, sau đó vô vào Lý đội trưởng bàn làm việc trên. Chu Minh nói, ta không biết số tiền này có đủ hay không để cho ngươi giúp ta đem xe tìm về tới. Nếu như đầy đủ như vậy thì vội vàng làm. Chu Minh mặc dù cũng không phải lần thứ nhất hướng cảnh sát hối lộ, nhưng đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên được khó chịu nhất hối lộ. Hắn nơi nào nghĩ đến hiện tại cảnh sát lại có thể loạn thành loại trình độ này. Bất quá đây cũng là có nhập ra tùy tục nguyên nhân, ai để cho bọn họ sinh hoạt tại Lộc Cả Trấn đây. Tiền mặc dù bày ở trên bàn rồi, nhưng là Lý đội trưởng lại có một loại gặp biến không sợ hai thái độ. Như vậy có thể thấy hắn so khách sạn chủ tiệm muốn nội hàm rất nhiều, tâm lý tư chất cũng mạnh hơn nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy số tiền này có thể làm được mặt không đỏ tim không đập, cũng chỉ là liếc một cái mà thôi. Cũng không phải nói Lý đội trưởng người này không thích tiền, mà là hắn phải bày ra cái này dáng điệu, để cho Chu Minh tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn bởi vì tiền phải hắn làm việc, Vào lúc này Lý đội trưởng nhìn một cái tiền, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Lý Linh Ngọc trên người, đồng thời trong miệng còn nói tương đối thô bỉ nói, tiểu cô nương này dáng dấp thật đúng là đẹp đẽ, nếu như nguyện ý theo ta trong một đêm nói, ta đây liền giúp các ngươi tìm xe. Lúc trước Lý đội trưởng cũng lợi dụng không ít phương pháp như vậy cho chính mình nhu cầu tư lợi hoặc là khi dễ cái khác cô gái xinh đẹp, hắn vốn tưởng rằng lần này cũng giống vậy có thể thành công, nhưng ai biết Chu Minh nói, người ngươi là đừng suy nghĩ, về phần tiền, ta còn có thể sẽ cho ngươi một chút. Sau đó Chu Minh lại đánh ra tới 20 ngàn, đồng thời hắn nói, sẽ cho ngươi thêm 2 vạn, giúp ta tìm xe đi, nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy ngươi liền nhanh đi làm. Đừng đánh nữ nhân ta chủ ý trong nháy mắt Lý Linh Ngọc nhất thời cảm thấy tương đối hạnh phúc, vốn là nàng còn ở tại cực độ lúng túng bên trong. Kết quả Chu Minh nói thẳng một câu nữ nhân của ta, để cho nàng tâm hoa nộ phóng, tiểu nữ hài có lúc đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, dù là chỉ là một câu nói như vậy, cũng có thể để cho nàng đặc biệt vui vẻ. Lý đội trưởng có thể nhìn ra được Chu Minh không phải là hiền lành, cho nên hắn cũng không có cùng Chu Minh lại nói cái gì khác nói, mà là đem trên bàn 30 ngàn đồng tiền đều thu vào trong túi bên eo của mình. Chu Minh nói, tiền đã cầm, như vậy thì vội vàng tra đi thôi, chúng ta tại Lộc cả trấn bất kể như thế nào đều cần một chiếc xe. Vốn cho là Lý đội trưởng cầm tiền sau sẽ kêu thủ hạ mình cái kia mấy cái đỡ không nổi tường bùn nát cảnh sát cùng đi điều tra và giải quyết vụ án, nhưng là không biết nơi này đội trưởng rốt cuộc cho ai gọi một cú điện thoại. Ừ, được, vậy hãy tới đây đi. Cú điện thoại này không có ai biết là gọi cho ai, nhưng vẹn vẹn 10 phút sau, Chu Minh cũng đã phát cáo suýt chút nữa thì cơ tim tắc nghẽn, bởi vì hắn xe tại một cái nào đó trong kho hàng rốt cuộc tìm đến, hơn nữa còn là có một người cảnh sát lái tới, cảnh sát này cũng đồng dạng mặc rách dưới. A, bọn họ lại mở ra xe của chúng ta. Lý Linh Ngọc trong nháy mắt nổ rồi, nàng đã hoàn toàn không biết hiện tại tại chính mình hẳn làm như thế nào sự tình, nói thế nào mà nói. Nhưng là nàng nhìn thấy sau đặc biệt tức giận, đây quả thực là đang khi dễ người. Rõ ràng là chính bọn Hà Nờ trộm đi xe, hiện tại lại còn phải tốn 30 ngàn đồng tiền lại trộm về. Chu Minh dĩ nhiên cũng rất tức giận, nhưng Chu Minh cái gì cũng không nói. Vào lúc này Lý đội trưởng nói, xe của các ngươi đã tìm được, tốt rồi, trở về đi thôi. Chương 1677, Lộc Cạ bảo hộ phí. Êm đẹp một chiếc xe, ban đầu bị người lái đi. Hiện tại liền lại bị người mở trở lại, Chu Minh đơn giản chính là ngừng ở cửa khách sạn, sau đó xe đã không thấy tăm hơi, bây giờ lại còn phải tốn 30 ngàn đồng tiền. Tại cục cảnh sát cái này trang nghiêm thần thánh địa phương, đem mình vứt bỏ xe lại trở về. Nếu như tại những thành phố khác, Chu Minh nhất định sẽ tức miệng mắng to, thật ra thì những thành phố khác mặc dù cũng từng có lẻ thẻ mục nát phát sinh, nhưng là tuyệt đối không có Lộc cả trấn lớn lối như thế. Lý đội trưởng nhìn một cái chính là một cái đặc biệt lợi hại cáo già rồi, hắn có thể biết rõ rất nhiều người tâm tính, thậm chí cũng biết người nào nên tại người nào không nên làm thịt. Giống như Chu Minh loại này vùng khác đột nhiên người tới như thế không hung hăng gõ một khoản trúc giang lại làm sao có thể có lỗi với chính mình đây. Được, Lý đội trưởng, lần này coi như ngươi làm vô cùng. Sau đó Chu Minh liền rời đi cục cảnh sát. Lái xe của mình chuẩn bị trước hết để cho Lý Linh Ngọc nghỉ ngơi một hồi, dù sao tối ngày hôm qua Lý Linh Ngọc thật sự là quá mệt mỏi, nàng vừa giúp Chu Minh hộ pháp một bên cũng chính mình tu luyện, cả đêm cũng không có nghỉ ngơi, hiện tại thật vất vả xe trở về tới rồi, liền vội vàng trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi, dù sao còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lý đội trưởng bên kia khẳng định còn có quan trọng hơn phiền toái không có giải quyết hết. Bây giờ bị Lý đội trưởng chiếm cái tiện nghi này, Chu Minh tự nhiên khí phi thường không thuận, hắn cần phải nghĩ biện pháp thu thập một chút đám cảnh sát này của người. Cục cảnh sát nếu như không làm việc mà ngược lại cũng liền như vậy, hiện tại cảnh phỉ một tổ tới hố người ngoại địa, Chu Minh thật sự là có chút không nhìn nổi. Nhưng là Chu Minh lại nhất định phải bảo đảm mình có thể thu thập hết bọn họ, vẫn không thể quá nổi danh, nếu không tại Lộc cả trấn còn chưa nhất định sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lý Linh Ngọc ở trên xe đi ngủ nghỉ ngơi, Chu Minh ngồi ở bên cạnh xe bảo vệ, hắn yêu cầu suy tính một chút chính mình tiếp theo phải nên làm như thế nào. Thật ra thì chuyện này tương đối khó làm, bởi vì Chu Minh nếu như cái gì cũng không quản đi lên thuần thục đem bọn họ đều bắn sạch mà nói, thật ra thì là rất đơn giản, như vậy danh tiếng cũng liền lập, một khi danh tiếng đứng lên, sớm như vậy tại Lộc Cả Trấn cũng không quá dễ dàng có người tìm chuyện của hắn. Nhưng khi danh tiếng của hắn lập sau khi thức dậy, như thế Lưu Tam Đám cùng với Thương Chu sát thủ tìm kiếm hắn cũng liền dễ dàng hơn rồi. Bọn họ phái tới sát thủ mặc dù không nhất định có thể giết chết Chu Minh, nhưng là đến lúc đó đem tình huống hồi báo cho cấp trên, như thế người nhà họ Thương trực tiếp ra tay, coi như lại cũng không có Chu Minh quả ngon để ăn rồi. Một điểm này Chu Minh tương đối rõ ràng, cho nên hắn bây giờ bị đè nén có chút khó chịu, nếu như chỉ là bị đè nén thì cũng chẳng có gì, có thế hết lần này tới lần khác chỗ này mỗi một người đều là thấy cây đá ba chân người, nghĩ phải thật tốt lăn lộn đi qua, vẫn thật là không phải là dễ dàng như vậy. Ngay ta y Chu Minh bảo vệ Lý Linh Ngọc lúc ngủ, không biết theo đi nơi nào qua tới một cái trên người xăm hình xăm trắng hán, hắn xăm một cái cá sấu, miệng to như chậu máu phía trên còn treo móc một nhân loại thi thể, mặc dù chỉ là hình xăm, nhưng là đồng dạng lộ ra đặc biệt khủng bố, nhất là phối hợp lên trên nàng cái kia gương mặt hung thần ác sát. Người này giống như này hướng về Chu Minh đi tới, Chu Minh ngay từ đầu cũng không có phát hiện hắn là hướng tự mình tiến tới, còn tưởng rằng là tội phạm gì cũng giống vậy tới cục cảnh sát đi bộ một chút. Kết quả người này nhìn thấy Chu Minh sau câu nói đầu tiên là, tiểu tử, ngươi là người ngoại địa mới tới đây hay sao? Nghe được câu này sau, Chu Minh liền cảm giác có chút không ổn, hắn không muốn trả lời loại vấn đề này, nhưng là tráng hắn kia tiếp tục đi tới trước mặt hắn dơ dơ quả đấm, ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là mới tới ngươi người điếc sao? Chu Minh không vui nói, là mới tới thì thế nào, không phải là mới tới thì có thể làm gì? Tráng hắn rất nhanh liền cơ múa quả đấm. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là rất cương ngạnh, nếu như ngươi là lần đầu tiên tới Lộc Cả Trấn mà nói, vậy ngươi liền cho ta giao 500 đồng tiền bảo hộ phí, hoặc là đi mua một cái cùng cái giá này giá trị không sai biệt lắm gói thuốc, ta đây thì sẽ bỏ qua ngươi. Những lời này chỉnh Chu Minh dở khóc dở cười, hắn cũng không phải nói không có bị người khác thu qua bảo hộ phí, nhưng còn cho tới bây giờ không có tại cục cảnh sát cánh cửa bị người lớn lối như thế nói ra. Nếu như vậy, Chu Minh hỏi, ngươi không biết cái này là cục cảnh sát cánh cửa sao? Tráng hán sau đó đã nói, ha ha, cục cảnh sát cánh cửa vừa có thể thế nào? Ta rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi lấy ra 500 đồng tiền, có 200 đồng tiền ta muốn cho Lý đội trưởng, hiểu không? Đây chính là Lộc Cả Trấn quy củ. Tham ô mục nát đến loại trình độ này, có thể thấy Lộc Cả Trấn đã nát đến dạng gì. Chu Minh rất khó tin trong cái thành trấn này mặt sẽ có một người tốt, nếu như người tốt có thể ở chỗ này sống tiếp, vận khí đó nhiều lắm tốt. Lúc trước Lộc Cả Trấn cũng có thật nhiều rất nhiều thuần phát hiền lành cư dân, chỉ bất quá theo hoàn cảnh càng ngày càng nát, những thứ kia cảm giác mình không sống được nữa đám người đều đi xa tha hương đến những địa phương khác sinh sống, có thể lưu người xuống cũng chỉ là bởi vì bất đắc dĩ hoặc có lẽ là cùng đám này phần tử tội phạm khí chất một dạng. Tóm lại, Lộc Cả Trấn một mực đều đang tiến hành như thế thay đổi, Chu Minh đối với cái này tráng hắn nói, nếu như ta không cho ngươi, ngươi có thể như thế nào đây? Chu Minh thật sự là chịu đựng không nổi nữa. Giả thiết nói hắn bị Lý đội trưởng khi dễ ngược lại cũng liền như vậy. Dù sao đó là một người cảnh sát cục đội trưởng. Hơn nữa muốn đánh bại hắn cũng sẽ đưa tới càng nhiều hơn phiền toái. Nhưng là loại này đầu đường côn đồ đều đang nghĩ muốn đánh chủ ý của mình. Cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Nếu như nói vẫn là lấy trước Chu Minh, đã sớm một lời không hợp đánh rồi. Chẳng qua là hiện tại Chu Minh chính áp chế lửa giận của mình, hy vọng không nên quá phận quá đáng, nếu quả như thật quá mức nói, hắn cũng giống vậy sẽ không lại nuông chiều đám người này, cho nên cụ thể là dạng gì sự tình cũng không người nào biết. Tráng hán kia trực tiếp liền nhặt lên tay muốn cho Chu Minh trên gương mặt tới một cái tát, con mẹ nó, tiểu tử ngươi là chán sống rồi đi, tới Lộc Cả Trấn liền muốn tuân thủ Lộc Cả Trấn quy củ. Một tát này lập tức liền sẽ đánh tới Chu Minh trên gương mặt, nhưng là Chu Minh lại mặt không đỏ tim không đập, thậm chí là liền biểu tình đều lười phải làm một cái, cứ như vậy trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, hắn ngồi xuống tốc độ quả là nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, lúc này tráng hắn kia đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn không cho là những người khác có thể trốn được chính mình một tát này, nhưng là Chu Minh lại làm được rồi. Chu Minh không riêng gì tránh thoát công kích, hắn tại ngồi thời điểm lập tức sẽ hướng về phía tráng hắn tới một cái thượng câu quyền. Rất nhanh tráng hán kia xuống răng cùng trên răng liền mãnh liệt đụng nhau cắn hợp ở chung một chỗ, thậm chí còn có hai khỏa rất ra, như vậy có thể thấy Chu Minh quả đấm sức mạnh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Chu Minh tiếp tục đối với tên khốn kiếp này nói, ta chẳng qua là nhìn lấy không quá thoải mái, mà ngươi là nhất định phải chết đi rồi. Tráng hán rất rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình, hắn cũng không có hướng Chu Minh cầu xin tha thứ, mà là nói, ngươi biết lão đại ta là ai chăng? Nếu như ta lão đại muốn giết chết ngươi mà nói, ngươi ngày mai là có thể bị phơi thây hoang dã ở bên ngoài giã ngoại. Chu Minh nói, thật sao? Ta ngược lại rất mong đợi, không bằng chúng ta thử một lần đi, nhìn xem ai chết trước, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1678, cắt đứt chân. Tráng hán kia hiện tại đặc biệt đừng nóng giận, trên người hắn xăm cái kia cá sấu cũng rất giống đang tức giận, không thể không nói cái đó hình xăm quả thật có chút trông rất sống động đầy đủ dọa người rồi, nhưng là tại Chu Minh trong mắt, cái này cũng chỉ bất quá chỉ là lấy lòng mọi người chút tài mọn mà thôi. Chu Minh nói với hắn, nếu như ngươi cho rằng ngươi lão đại đầy đủ tư cách cùng ta đối nghịch, như thế ngươi thì phóng ngựa tới đi. Tại Chu Minh ở trong mắt, Lộc Cạ Trấn tất cả mọi người không quá có thể cùng hắn đánh, bởi vì nói riêng về thực lực, bọn họ thật sự là kém hơn quá nhiều, nhưng là bây giờ cái tình huống này lại không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Dĩ nhiên còn có một tình huống khác là mọi người không biết, đó chính là Chu Minh thực lực vị trí. Chu Minh đơn giản chính là sợ hãi danh tiếng của mình quá lớn mà đưa tới sát thủ, nhưng là đánh dụng như vậy một cái tiểu lâu la cũng không tính là cái gì. Chu Minh trong đầu nghĩ, coi như không có lá gan đi giết Lý đội trưởng, chẳng lẽ ta còn không có đánh chữ đánh ngươi sao? Rất nhanh Chu Minh liền bày ra chiến đấu tư thế, sau đó cùng người này xoay đánh nhau. Tráng hán kia nhìn thấy Chu Minh không kiêng nể gì như thế, lập tức cũng nói, tiểu tử ngươi lại thật sự không biết trời cao đất rộng, ta liền đến thật tốt giáo huấn ngươi một chút đi. Nói là giáo huấn, trên thực tế chính là hắn tại một phương diện bị đánh, bởi vì Chu Minh sức mạnh đã đầy đủ cường đại, lại cộng thêm tối ngày hôm qua mới vừa ăn một viên đan dược, cho nên nói hiện tại thực lực mức độ lớn tăng lên, liền loại này tráng hán tới 10 cái 8 cái Chu Minh cũng có thể đánh ngã bọn họ. Chu Minh một quyền đánh vào mắt của hắn trên tổ, trong nháy mắt người này biến thành mắt gấu mèo, sau đó lại là một cước đá vào trên đùi của hắn, lập tức liền có thể nghe được thanh âm xương vỡ vụn, to lớn như vậy một người tráng hán liền như vậy bị đánh gãy xương. Một cổ đau nhức chui vào đến trong cơ thể hắn. Hắn vạn lần không ngờ thoạt nhìn Chu Minh thật giống như cũng không có cường đại như vậy, có thể phát huy ra được sức mạnh đã sớm đã vượt ra hắn chịu được phạm vi năng lực. À, thật là đau, ngươi làm sao mạnh như vậy? Tráng hắn kia đối mặt như thế tình huống, cũng chỉ có thể phát ra cảm thán như vậy. Chu Minh lại đối với hắn nói, rất mạnh sao? Ta cũng không có cảm thấy chính mình rất mạnh, chắc là chính ngươi quá yếu rồi đi. Loại này thực lực tuyệt đối trên dếu cợt thật sự là để cho hắn cảm giác đặc biệt thoải mái. Tráng hán kia dĩ nhiên muốn không tới như vậy nhiều vấn đề. Hắn vốn tưởng rằng Chu Minh rất dễ khi dễ, nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp chính mình thua thiệt liền ăn lớn. Đánh không ăn đối phương đến không nói cái gì, hiện tại chân đều đứt đoạn mất. Lúc này Lý Linh Ngọc còn ở trên xe đi ngủ, Chu Minh cho dù là đánh nhau cũng không muốn để cho nàng bị thức tỉnh. Loại này để tâm thật sự có chút ít lương khổ. Chu Minh tiếp theo đối với cái này tráng hán nói, hiện tại ngươi còn muốn hỏi ta đòi bảo hộ phí sao? Cái này tráng hán tự nhiên đã bị sợ đến không có cách nào. Hắn lập tức nói, đại ca, không cần, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Thứ người như vậy cho tới bây giờ đều là ăn mềm mại sợ cứng rắn, cho dù bọn họ là phần tử tội phạm cũng giống vậy như thế, cho nên nói, dưới tình huống như vậy nói như thế nhiều cũng là vô ích, mà Chu Minh rất rõ ràng. Muốn đánh bọn họ liền muốn trực tiếp tới vô cùng tàn nhẫn, một cái cho bọn họ đánh ngã, để cho bọn họ lại cũng không có cách nào đứng lên mới tốt, nếu không bọn họ mới không biết trời cao đất rộng đây. Càng là như thế, Chu Minh thì càng lợi hại, bất quá Chu Minh cũng rất rõ ràng, mọi việc không thể làm đến quá mức, nhất là tại Lộc Cả Trấn, tuyệt đối không thể quá mức, bởi vì hắn không muốn lớn như vậy danh tiếng, tối thiểu cái này một trong vòng 2 tháng cũng không muốn. Đánh bại người này sau, Chu Minh liền mở xe ra lên xe, người kia liền như vậy lảo đảo rời đi rồi, cái này tráng hán đại khái nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới qua tới hỏi người đòi bảo hộ phí sẽ bị đánh cho thành cái bộ dáng này chứ, nhưng là thì có biện pháp gì đây? Thực lực chênh lệch chính là như thế, vốn chính là như vậy, hơn nữa Lộc Cả Trấn quy củ cũng là thực lực nói chuyện, cho nên nói như thế nhiều thì có ích lợi gì. Lại tiếp sau đó, Chu Minh nghĩ phải lái xe rời đi. Nhưng là Lý Linh Ngọc đã chìm vào giấc ngủ, cho nên Chu Minh quyết định tạm thời còn không xe sắp chạy rồi đi. Hắn sợ hãi đem Lý Linh Ngọc thức tỉnh, cô bé này thật sự là quá cực khổ, hắn nghĩ để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe một cái, thật sự là không muốn lại dính chuyện khác. Đại khái tình huống chính là như thế, về phần vẫn có thể phát sinh cái gì Chu Minh cũng không biết, nhưng là Chu Minh biết, dựa theo trước kia thứ người như vậy xáo lộ đến xem, hắn chắc là có thể lánh người qua để báo thù cũng không có vấn đề. Chu Minh biết tại Lộc cả trấn thật không có khả năng có người đánh nhau chính mình, cho nên nói hắn một chút đều không sợ, nếu như nói lo lắng duy nhất nói, cái kia đại khái chính là lo lắng, sợ hãi đem Lý Linh Ngọc đánh thức đi. Đúng như dự đoán, vẹn vẹn 10 phút sau, liền có một đại đội nhân mã cầm cương đào trong tay qua tới đem xe bao bọc vây quanh rồi. Chu Minh đã sớm dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn vội vàng xuống xe, đồng thời đem cửa xe đóng kín rồi. Hắn chiếc xe này mặc dù không phải là cái gì xe nổi tiếng, nhưng dầu gì cách âm hiệu quả cùng với bền chắc cũng khỏe, tối thiểu không cần vũ khí nóng tới đánh, Lý Linh Ngọc thì sẽ không bị đánh thức. Chu Minh sau khi xuống xe, liền nhìn thấy vừa mới cái kia xăm cá sấu trắng hán, hắn khập khiễng đi tới, trên chân đã bị băng bó đơn giản một cái. Bởi vì Lộc cả trấn không có bệnh viện, cho nên nói bọn họ mỗi cổ thế lực đều có chính mình thầy thuốc, nhưng là cái kia tài nghệ y lý thuật đương nhiên sẽ không đặc biệt cao, cũng chỉ có thể làm băng bó đơn giản mà thôi. Chu Minh đi xuống sau liền nói, nhanh như vậy cũng đã đem báo thủ người lôi kéo xong chưa, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể làm ra dạng gì sự tình sao? Tráng hán kia cùng một người bảo sao làm vậy nói, lão đại chính là hắn, liền là người này mới vừa rồi chẳng những không giao bảo hộ phí, còn đem ta đánh. Lão đại của hắn là một người đầu trọc nam nhân, thoạt nhìn so với hắn còn muôn tráng, thân cao khoảng chừng hơn 2 thước, một thân bắp thịt lực uy hiếp lớn vô cùng, để cho người cảm thấy hình như là khó khăn một chút đánh ngã. Bất quá Chu Minh đối với thứ người như vậy không có chút sợ hãi nào, bởi vì hắn biết thứ người như vậy đơn thuần luyện lực lượng, trên thực tế căn bản là đánh không ra bất kỳ sức mạnh, cái này cũng là bọn hắn khó chịu nhất tình huống đi. Nếu như không phải là như thế, cái kia cũng không có có nhiều như vậy sự tình rồi. Cái này lão đại đi tới Chu Minh trước mặt, đặc biệt đừng phách lối nói, tiểu tử, không giao bảo hộ phí thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả ta người cũng dám đánh, bây giờ là không phải là đến bồi chút canh dược phí đây. Chu Minh nói, thật sao người đánh ngươi còn muốn bồi thuốc thang phí sao? Ngươi từ đâu tới lớn như vậy mặt tới hỏi ta muốn loại số tiền này đây? Ngươi không cảm giác mình có chút vô sỉ sao? Chu Minh lời nói này tương đối không tật xấu, bởi vì hắn cảm thấy thứ người như vậy chính là đặc biệt vô sỉ, rõ ràng là bọn họ trước kiếm chuyện chơi, hiện tại lại còn dám qua tới muốn thuốc thang phí. Cái này lão đại rất nhanh liền nói, nhìn dáng dấp ngươi là không chuẩn bị bỏ tiền thật sao? Nếu như không chuẩn bị ra tiền, trong tay của ta đám huynh đệ này môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1679, Đại Thiên Vũ. Chu Minh nhìn lướt qua chung quanh 40, 50 người, mỗi một người đều cầm vũ khí. Nếu đánh thật mà nói đúng là có chút khó giải quyết. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lộc cả trấn buổi sáng cũng không phải là như thế hiền lành, nhưng là cũng không có quá nhiều người chú ý chuyện nơi đây, bởi vì tại Lộc cả trấn cơ hồ ngày ngày đều có che mở dê tờ sự tình phát sinh, nơi này có thể sinh tồn người chỉ có bạo tính khí, mỗi một người đều là bạo tính khí. Nếu như là tính cách ôn hòa người mà nói, căn bản cũng không khả năng ở chỗ này sống sót đi xuống. Sớm cũng là người ta đánh chết hoặc là bị khi dễ chết rồi, nhưng phàm là có năng lực lực rời đi người bình thường cũng sớm đã rời đi, cho nên lưu lại đám này cục diện rối rắm cũng chỉ có đám này kẻ tô y môn cùng nhau nảy sinh Lộc cả trấn, giống như là toàn bộ quốc gia bên trong một khối đã phát mốc thịt heo, phía trên tùy ý đủ loại đủ kiểu vi khuẩn nảy sinh. Có người phản ngược lại có thể ở chỗ này lăn lộn phi thường mở, cũng tỉ như hiện tại cùng Chu Minh rằng có cái này lão đại. Cái này lão đại tên là Đại Thiên Vũ, những năm trước đây bởi vì giết người mà bị kêu án tử hình, sau đó đang bị giam giữ hiểu được hình trạng trong quá trình, hắn ra tay đánh chết mấy cảnh sát, sau đó liền chạy trốn rồi. Chạy không biết bao nhiêu cái nguyệt mới đi tới Lộc cả trấn, vốn là chỉ là muốn cướp bóc một cái liền vội vàng tiếp tục chạy trốn, nhưng là hắn lại phát hiện mình phi thường thích hợp tại Lộc cả trấn sinh tồn, bởi vì nơi này toàn bộ đều là phần tử tội phạm. Không có ai sẽ chân chính bắt lấy hắn. Đại Thiên Vũ lưng hùm vai gấu đặc biệt rắn chắc, hơn nữa sức chiến đấu cũng tương đối lợi hại, tối thiểu so với người khác lợi hại hơn rất nhiều, dần dần cũng liền có Đại Thiên Vũ cơ hội. Đại Thiên Vũ ở chỗ này thi triển quyền cước, rốt cuộc đánh ra một mảnh thiên địa của mình, hơn nữa còn thu không ít tiểu đệ. Hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy Đại Thiên Vũ coi như là tương đối lợi hại một thế lực rồi, dĩ nhiên hắn cũng không phải là Lộc Cả Trấn lợi hại nhất, nhưng chỉ bằng vào năng lực của hắn mà nói vẫn tương đối lợi hại. Chu Minh nhìn thấy Đại Thiên Vũ như vậy, vì vậy liền nói, tiền ngươi là một phần cũng đừng nghĩ muốn, nếu như ngươi muốn đánh, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Trước Chu Minh nhìn thấy chung quanh đám người này rồi, đánh nhau đúng là có một ít khó giải quyết, bất quá cũng không có nghĩa là hắn không đánh lại, chỉ nói là nếu như đánh dụng lời của đám người kia, tên của hắn khẳng định còn có thể lại nói ra, một khi nổi danh nói, liền sẽ có không ít người biết hắn, đưa tới sát thủ mới là chuyện xấu nhất. Nhưng là đều đã bị khi dễ thành bộ dáng này, Chu Minh còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, hắn trọng yếu nhất chính là vội vàng đem sự tình làm xong sau đó sẽ đi để cho Lý Linh Ngọc tìm tới một cái chỗ an toàn nghỉ ngơi, nếu như không nếu như vậy, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đại Thiên Vũ đặc biệt đừng nóng giận, hắn lần nữa cảnh cáo nói, ngươi đúng là không muốn để cho chúng ta cầm đến tiền thật sao? Chu Minh nói, chính là như thế, nếu như ngươi cảm thấy không được, vậy thì tới thử một lần đi. Sau đó Đại Thiên Vũ vung tay lên, các tiểu đệ của hắn liền ùa lên, kêu đánh tiếng la giết bên thai không dứt, loại trang diện này Chu Minh đã không biết kiến thức qua bao nhiêu lần rồi, hắn chắc chắn sẽ không bị loại trang diện này hù đến, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như thế đồng tâm. Chu Minh biết, nhưng phàm là lăn lộn xã hội người, dưới tình huống bình thường đều không phải là đặc biệt nguyện ý vì lão đại bán mạng, trừ phi nói cùng lão đại từng có cứng rắn giao tình. Nhưng mà đám người này rất khó nói cùng Đại Thiên Vũ đều có giao tình, nhưng là bọn họ lại ra sức như vậy, điểm này là Chu Minh đặc biệt không hiểu. Nhưng bất kể Chu Minh lý giải không hiểu, hắn đều phải muốn nên chiến, bởi vì dưới tình huống này hắn không nên chiến nói, còn có càng nhiều hơn phiền toái. Rất nhanh Chu Minh liền rút ra dao găm cùng những người này đánh với nhau, một chiêu hai chiêu, cơ hồ mỗi một chiêu đều có thể đánh ngã một cái địch nhân. Mà đám người kia lại không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp chính là cùng hắn đánh. Chu Minh vì tiết kiệm thời gian, cũng không có giết người, mặc dù hắn biết tại Lộc Cả tiêu diệt người cũng không phải là tội lỗi gì, chỉ cần mình có thể gánh nổi lên hậu quả như thế hắn giết bao nhiêu cái cũng không đáng kể, nhưng là hôm nay hắn không có giết người, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là sợ hãi đem sự tình huyên náo quá lớn. 40, 50 người vây quanh hắn đánh. Mỗi một người đều cầm dao phay, ánh đao kiếm ảnh trong lúc đó người bình thường nói đã sớm bị chém thành thịt nát, nhưng là Chu Minh lại không có bất kỳ tổn thương gì, hắn thành thạo mà tại mỗi cái người công kích chính giữa hoạt động đi qua, những người này mỗi một người đều đặc biệt kinh ngạc, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Chu Minh lợi hại như vậy người, Chu Minh duy nhất tổn thương cũng chỉ là ra một chút mồ hôi mà thôi. Rất nhanh bỏ vào cái này một bọn người. Bọn họ đều giống nhau ép tới té xuống đất không biết nên nói lúc nào. Đại Thiên Vũ nhìn thấy tràng cảnh này tự nhiên cũng là bị giật mình. Nhất là bên cạnh hắn cái đó trước bị cắt đứt chân tráng hán càng là bị giật mình. Cái này tráng hán trong lòng nghĩ mới vừa rồi chính mình thật là ăn gan hùm mật gấu. Nhất định phải cùng Chu Minh gây chuyện. Hiện tại không nghĩ tới đem lão đại tìm tới đều không quá có thể đem sự tình giải quyết. Chu Minh đối với Đại Thiên Vũ nói, làm sao? Ngươi muốn không phải cùng ta tới một trận quyết đấu đây, các huynh đệ của ngươi thật giống như cũng không được. Nói thật, coi như là dưới tình huống này, cũng để cho người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đại Thiên Vũ lúc trước chính là dựa vào thực lực của mình đánh ra, mà bây giờ lại để cho hắn bày ra bản thân một mình đấu năng lực hắn phản ngược lại có chút sợ hãi. Đại Thiên Vũ tự mình biết thủ hạ của hắn cái này hơn 30, 40 cái huynh đệ căn bản cũng không phải là mình có thể giải quyết. Nhưng là tại Chu Minh trước mặt lại chẳng đáng là gì. Nhưng sự tình đã đến trình độ này, hắn không vào tay nói cũng là quả thực có chút không nói được, trong lòng của hắn rất rõ ràng, thân là một cái lão đại, tại thời khắc mấu chốt liền muốn ra tay, nếu hắn không là lần này không ra tay nói, sau khi trở về địa vị của hắn cũng không có rồi. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Đại Thiên Vũ từ dưới đất nhặt lên một thanh dao phay, sau đó đi tới Chu Minh trước mặt, hắn nói, được rồi. Nếu các anh em cũng không được, ta đây liền chính mình trên, bất quá tiểu tử thúi, ngươi cho rằng là ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Chu Minh lại cười một cái nói, đánh thắng được đánh bất quá vẫn là muốn xem chính ngươi, cái này đầy đất thương hoạn chính là ta đưa cho ngươi tốt nhất câu trả lời, không dùng được 2 phút, ngươi cũng sẽ trở thành trên mặt đất. Một thành viên, Đại Thiên Vũ bị lời này giận đến muốn nổ tung, rất nhanh liền cơ múa dao phay hướng về Chu Minh điên cuồng vào tới. Chu Minh vốn tưởng rằng cái tên này có chút khả năng, kết quả không nghĩ tới bản lĩnh của hắn cũng không có lớn như vậy, đơn giản chính là khí lực lớn một chút, Chu Minh chỉ là lợi dụng dao găm liền có thể đón đỡ ở hắn trở về giao phay. Hai người vũ khí lẫn nhau đàn chéo một khắc kia xảy ra chấn động, cũng để cho người thoạt nhìn đặc biệt rung động, bất quá lần này ngược lại là đem Đại Thiên Vũ hù dọa, hắn lấy vì căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì rồi, kết quả nhưng bây giờ xảy ra sự tình kiểu này. Cánh tay hắn cũng bị chấn tê dại, như vậy có thể thấy Chu Minh sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào, tối thiểu là so với hắn còn phải cường đại hơn rất nhiều rồi, cái này làm cho một thân bắp thịt Đại Thiên Vũ rất khó tin. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Chu Minh ngược lại thì cười một cái nói, còn phải tiếp tục đánh sao vị lao đại này. Chương 1680, Triệu Vũ mà nói. Đại Thiên Vũ chưa chắc nghĩ đến Chu Minh có lợi hại như vậy, nhưng là nếu đều đã muốn bắt đầu đánh, cái kia còn có thể làm sao đây? Đại Thiên Vũ cô nén loại này khó chịu, hắn bắt đầu suy nghĩ lợi lấy cái gì xảo diệu biện pháp có thể đánh bại Chu Minh, có thế là căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho hắn đánh bại. Cho nên nói dưới tình huống này hắn thật sự là không có cách nào. Bình thường Đại Thiên Vũ đặc biệt rắn chắc, nhưng mà vào lúc này hắn lại bất kỳ kỹ năng đều không thi triển được, cho nên nói đang đối mặt Chu Minh thời điểm hắn hoàn toàn không có cách nào, Chu Minh vẹn vẹn mấy chiêu đem hắn đánh ngã. Dưới tình huống này Chu Minh biết có lẽ đã không có lại ẩn nút cần thiết, coi như là hắn nghĩ ẩn nút cũng không quá có thể. Lượng ca người lại đánh một lúc sau, Đại Thiên Vũ liền ngã trên đất. Chu Minh muốn tiếp tục đánh hắn, nhưng là nếu như còn như vậy đánh đi xuống, người này nói không chừng lại phải chết. Chu Minh ngồi chồm hổm xuống hỏi hắn, thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Đại Thiên Vũ không có cách nào nói ra cảm thụ, hắn cũng chỉ có thể nói, nếu như là đã thua ngươi rồi, ta đây cứ mặc cho bằng xử phạt. Không nghĩ tới Đại Thiên Vũ vẫn là một người hắn tử, nhưng là hắn như vậy làm cho nói thật ra khiến Chu Minh tương đối xấu hổ. Chu Minh liền hỏi hắn, ngươi tên là gì? Đại Thiên Vũ hẳn là chẳng qua là ngươi danh hiệu đi. Ta gọi Triệu Vũ, bởi vì bình thường khí lực tương đối lớn, cho nên các anh em cũng gọi ta Đại Thiên Vũ. Nguyên lai người này tên cũng tương đối tục khí, Chu Minh đối với hắn cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Chu Minh trực tiếp hỏi hắn, trên tay ngươi có bao nhiêu huynh đệ? Triệu Vũ nói, chính là ngươi nhìn thấy cái này 30, 40 người. Triệu Vũ hiện tại đặc biệt chớ khẩn trương hỏi hắn, vị đại ca kia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trước thu bảo hộ phí sự tình là chúng ta không đúng, có thế ngươi cũng không thể trực tiếp đem người đánh cho thành tàn tật ta, ngươi xem một chút hiện tại cũng thành hình dáng ra sao, hơn nữa ta người thương thương chết chết, ngươi liền thả chúng ta một con ngựa đi, hoặc có lẽ là ngươi thả các huynh đệ của ta tới cấp cho ngươi thường mạng. Trước Chu Minh vẹn vẹn cho là Triệu Vũ là một cái đánh nhau tương đối lợi hại lao đại, không nghĩ tới hắn còn như thế trọng tình trọng nghĩa. Tại thời khắc mấu chốt hắn không nghĩ để cho mình còn sống, mà là muốn để cho các anh em đều sống tiếp, bản thân một người nhận lấy cái chết thì coi như xong đi, một điểm này không thể nghi ngờ để cho Chu Minh đặc biệt cảm động. Chu Minh tiếp tục nói, lộc cả trấn giống như ngươi vậy thế lực có bao nhiêu người biết không? Triệu Vũ nói, thô thô tính đi xuống mà nói, làm sao cũng có 2-30 cái giống như người như ta chứ, nhưng là chúng ta đều không được việc lớn sau. Chẳng qua chỉ là tụ ở chung một chỗ sống nương tựa lẫn nhau mà thôi. Nói thật Triệu Vũ cũng chỉ là một cái thứ liều mạng, hắn có thể vơ vét người tất cả đều là một chút thứ liều mạng, bọn họ vốn là không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là dựa vào lấy một bầu máu nóng làm liều mà thôi. Bởi vì lộc cả trấn yêu cầu chính là bọn hắn thứ người như vậy, cho nên ở trong này vẫn tính là ăn sung mặc sướng. Nhưng lăn lộn đến khá hơn nữa cũng chỉ là một cái rất nhỏ thế lực. Dù sao lộc cả trấn tàng long ngọa hổ có rất nhiều không thể nói ra được, vào lúc này Chu Minh nói, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, dẫn các huynh đệ của ngươi. Triệu Vũ đầu tiên là phát sửng sốt một chút, bởi vì hắn hoàn toàn không thể tin được Chu Minh theo như lời nói là lời thật, nhưng là bây giờ nếu Chu Minh đều đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không phản bác. Hắn trực tiếp hỏi một cái, đại ca ngài cái này là có ý gì? Chúng ta vừa mới đánh nhau một trận. Chu Minh lại nói, cho nên huynh đệ cũng chính là không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù chúng ta sinh ra sai lầm sẽ, vậy bây giờ chính là lúc uống rượu, nếu như các ngươi đều nguyện ý đi theo ta, ta chẳng những đảm bảo các ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon, hơn nữa bị thương điểm này chữa bệnh tiền ta còn là trả nổi hắn. Chu Minh cũng không phải nói thật sự để mắt đám người này, chỉ là bởi vì tại lộc cả trấn một mình hắn thế đơn lực bạc, thật sự là không có cách nào. nhiều tìm một đám người làm tiểu đệ cho dù là phát triển cơ sở ngầm khắp nơi hỏi do một cái tin tức cũng được, cho nên hắn cũng là như vậy nói ra. Nghe được tin tức này sau, Triệu Vũ đặc biệt hưng phấn, hắn nói, có ngài lợi hại như vậy người làm đại ca của chúng ta, nhất định là vận mệnh của chúng ta, ta liền thay các huynh đệ của ta đáp ứng, chẳng qua là không biết nên phải nên ngài gọi như thế nào đây. Chu Minh mới vừa muốn đem tên của mình nói ra, nhưng là hắn sợ hai vấn đề an toàn, cho nên lại viện đại một cái tên, hắn nói, ta gọi Phát Sáng, sau đó các ngươi gọi y ta Lượng Ca là được. Chu Minh ý tứ chẳng qua là đem sáng ngời tạo thành một cái từ, sau đó lấy một cái phát sáng chữ, hắn cũng sợ hai chính mình kêu Chu Minh mà nói sẽ bị người khác biết. Nguyên lai là Lượng Ca, được, từ nay về sau Lượng Ca chính là lão đại của chúng ta, nếu như ai dám đối với Lượng Ca có chút bất kính mà nói, đó chính là cùng ta Đại Thiên Vũ gây khó dễ. Triệu Vũ ý tứ đã phi thường minh xác, hắn hiện tại nguyện ý khăng khăng một mực cùng Chu Minh cùng nhau làm. Bất quá cụ thể hắn có thật lòng không còn không có ai biết, dù sao tại Lộc Cả chấn trừ phần tử tội phạm trở ra, còn lại đều là ta gạt ngươi lừa, đám người này cũng đều là đã giết người, muốn để cho bọn họ thật tâm thật ý đối đãi mình cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này một chút vấn đề Chu Minh vô cùng rõ ràng, cho nên hắn cũng sẽ không quá tin tưởng, lại sau đó Chu Minh lấy ra 20.000 đồng tiền, sau đó đối với bọn họ nói, cầm lấy những thứ này đi mua một ít thuốc băng bó đơn giản một cái, mới vừa rồi ta hạ thủ thời điểm không có hạ tử thủ, chỉ bất quá đều là chảy ngoài ra mà thôi, băng bó kỹ sau đó nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi. Chu Minh thủ pháp luôn luôn như thế, cà rốt và cây gậy ân uy tịnh tể vừa đấm vừa xoa, còn không biết trên thế giới này có cái gì không người có thể ngăn cản được loại phương pháp này, lại tiếp sau đó Chu Minh liền nói, ừ, ngày mai ngươi đến trong khách sạn đi tìm ta. Ta cần muốn hiểu một chút Lộc Cả trong chấn rốt cuộc đều có một chút ít hạ người gì. Triệu Vũ nói, ngài nói khách sạn có phải hay không là chính là cái đó nhà ngang Chu Minh nói một lần. Đúng vậy, thế nào Triệu Vũ lập tức liền nhíu mày một cái. Sau đó đối với Chu Minh nói, cái đó nhà ngang cũng không phải là phạm vi thế lực của chúng ta. Nói thật ta cùng bên kia chủ tiệm vẫn tính là có chút thù. Ta thật sự là không có phương tiện đi nơi đó. Lượng Ca ngươi cũng không cần ở đó ở rồi. Chúng ta bên này có đất phương, mặc dù điều kiện không phải là cực kỳ tốt, nhưng cho ngài đặc biệt chuẩn bị một cái mang xỉm mòn giường cao cấp căn phòng vẫn là có thể. Nghe được hắn vừa nói như thế, Chu Minh dĩ nhiên tương đối hưng phấn, bởi vì như vậy cư trú vấn đề cũng liền giải quyết, nhưng là Chu Minh đối với khác một chuyện càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp tục hỏi, nhà ngang khách sạn nơi đó rốt cuộc xảy ra vấn đề gì rồi hả còn nữa? Cả kia mà đều thuộc về một cái tổ chức nào đó sao, chẳng lẽ cái đó chủ tiệm cũng là một cái lao đại sao? Chu Minh mang theo nhiều như vậy thắc mắc hỏi tiếp, nhưng là Triệu Vũ nhưng có chút không quá nguyện ý nói. Triệu Vũ nói, hiện tại ta còn không có cách nào đối với ngài nói quá rõ ràng, bất quá ta thật sự không đề nghị ngài ở nơi đó ngây ngốc. Kết quả Chu Minh lại nói, càng là địa phương nguy hiểm, ta thì càng nguyện ý đi, ta liền vẫn là tại nhà ngang ở đây xuống đi. Chương 1681, đột nhiên tôn kính. Vốn là Chu Minh hôm nay đi ra chính là nghĩ muốn tìm kiếm chỗ ở, nhưng là nghe xong Triệu Vũ vừa nói như vậy sau, hắn ngược lại phải chuẩn bị tại nhà ngang tiếp tục ở đi xuống. Hắn đây rốt cuộc là một cái dạng gì trong lòng đây, bởi vì Chu Minh tại Lộc Cả trấn cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào, cho dù là đem Triệu Vũ bọn họ thu biên, cũng chỉ là một cái tiểu đội ngũ nhỏ mà thôi. Nghĩ để cho bọn họ đám người này làm thành bất kỳ đại sự đều không quá có thể, cho nên Chu Minh yêu cầu ở cái địa phương này cắm rễ đi xuống. Bởi vì Lộc Cả Trấn là một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương, mà bây giờ vừa vặn có một chỗ có thể để cho hắn đi đơn giản tra một chút, vốn là hắn còn tưởng rằng nhà ngang bên kia chẳng qua là thật đơn giản một cái khách sạn, hoặc có lẽ là chẳng qua là người làm ăn, không nghĩ tới bọn họ lại cũng là một thế lực phạm vi. Như thế đối với ông chủ rốt cuộc thuộc về người nào đây, có lẽ còn cần Chu Minh cẩn thận đi kiểm tra một chút đi. Triệu Vũ không quá nguyện ý nói như thế, Triệu Vũ liền có ý nghĩ của hắn, như thế Chu Minh cũng sẽ không cưỡng bách hắn thật muốn nói ra. Triệu Vũ đối với Chu Minh nói, Lượng Ca, tình huống bây giờ thật không phải là tốt như vậy nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ thật tốt thương lượng một chút đi. Chu Minh đối với hắn giảng đạo, không cần rồi, tạm thời trước như vậy đi. Ngày mai ta sẽ tìm cơ hội đi ra gặp của ngươi, trước hết để cho các anh em đi băng bó một chút, những chuyện khác liền tạm thời không cần phải để ý đến. Đây cũng là Chu Minh trước mắt mà nói có thể thi triển kế tạm thời rồi, hắn dĩ nhiên biết tại bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì cũng không quá có thể nhất định đem sự tình làm xong, nhưng là nếu đi tới Lộc Cả Trấn, như thế hắn dù sao phải thử đem sự tình làm xong mới đúng, nếu không đến lúc đó còn sẽ phát sinh cái cũng không người nào biết cuối cùng sẽ là một kết quả ra sao. Triệu Vũ dĩ nhiên không hiểu Chu Minh trong lòng đang suy nghĩ cái gì vấn đề, bất quá nếu hắn đã là hắn lao đại mới, như thế Triệu Vũ nhất định phải trung thành tận tâm. Chu Minh biết muốn thu phục một trung tâm trung thành thủ hạ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, hắn còn cần làm rất nhiều sự tình, vậy căn bản cũng không là người bình thường có thể suy tính. Cho nên dưới mắt Chu Minh cũng nhất định phải lợi dụng một cái biện pháp có thể làm cho cái này Triệu Vũ thật lòng đối với chính mình. Về phần phải làm cái gì trắc nghiệm nói, đó cũng là sau này hay nói. Cái này chỉ là Chu Minh đi tới Lộc Cả Trấn ngày thứ hai, trong cục cảnh sát mục nát, còn có thế lực bên ngoài phức tạp đều đã vượt ra Chu Minh tưởng tượng, vốn là hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng không nghĩ đến Lộc Cả Trấn chi sau, bị kích thích còn là phi thường đại. Cho nên nếu là cái bộ dáng này, như thế hắn liền muốn phải thật tốt lăn lộn một lăn lộn rồi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lộc Trấn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể làm cho người như hắn đều cảm thấy sợ đầu sợ đuôi. Lập tức Chu Minh liền lên xe nhìn lấy Lý Linh Ngọc nghỉ ngơi rồi, trước đánh nghiêm trọng như vậy, nhưng là cũng không có đem Lý Linh Ngọc thức tỉnh. Bởi vì tối ngày hôm qua hắn thật sự là quá khốn, còn không bằng ở trên xe nghỉ ngơi thật khỏe một chút đây đại khái nghỉ ngơi đến lúc buổi tối, lại đến Chu Minh yêu cầu thời gian tu luyện rồi, nguyên bản Chu Minh còn dự định đổi chỗ khác tu luyện. Nhưng là bây giờ hắn nếu như là đã biết nhiều như vậy, như thế cũng liền dứt khoát lại trở lại nhà ngang bên trong đi thôi. Mới vừa trở lại nhà ngang bên trong, cái đó chủ tiệm nhìn ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng đã có chút không giống. Chu Minh cũng không biết tại sao, cái tiệm này ông chủ ánh mắt sẽ khác nhau, nhưng là lại hắn bắt đầu trở nên không giống nhau. Cái kia Chu Minh cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận, mới vừa vào đến nhà ngang bên trong, chủ tiệm liền tiếp cận đi lên nói. Chúng ta đã giúp phòng của ngài lần nữa bố trí một cái, quét dọn một cái, có cái gì không hài lòng xin tiếp tục cùng chúng ta nói. Ai nha, ngài xe đã tìm được đúng không? Xem ra chúng ta Lộc Cả Trấn cảnh sát vẫn tính là có phá án hiệu. Xuất, lần sau ngài có thể chú ý một chút. Chu Minh một mặt buồn bực, hắn không biết tại sao trong lúc bất chợt cái này chủ tiệm thái độ trở nên tốt như vậy, nếu như có vấn đề gì có lẽ vẫn có thể nói rõ ràng đi. Chu Minh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là dẫn Lý Linh Ngọc trực tiếp trở về phòng bên trong, mới vừa tiến vào căn phòng quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Bởi vì trong phòng thiết bị từ trong ra ngoài đều biến hóa, chẳng những quét dọn sạch sẽ không chút tạp chất, liền ngay cả đồ gia dụng tất cả đều mới, trước đây giường gấp cũng đã bị đã đổi, mà là đưa tới một tấm lò xo giường hai người, hơn nữa chăn nệm tất cả đều mới, để cho người thoạt nhìn có nhiều như vậy cho phép tiểu ôn hình. Tối thiểu không giống trước như thế bẩn thỉu. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đều nhìn vẻ mặt đờ đẫn, trong chốc lát trong tiệm tiểu nhị còn đặc biệt đưa tới một bình nước nóng nói, người xem ngày hôm qua chúng ta phục vụ thật sự là quá không chú đáo, đều quên cho ngài rót nước châm trà, hôm nay liền lấy công chuộc tội đi, đây chính là khó được thiết quan âm, ngài đi nếm thử một chút đi. Chu Minh cũng không có nói gì, mà là đón nhận bọn họ đưa tới trà, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không uống. Ai biết trong này có thể hay không hạ độc thuốc đây. Chờ đến trong căn phòng chỉ có Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc hai người thời điểm Lý Linh Ngọc kinh ngạc nói, tại sao bọn họ sẽ biến thành cái bộ dáng này ngày hôm qua còn rõ ràng không phải. Chu Minh trong đầu nghĩ đại khái là bởi vì cùng Triệu Vũ đánh một trận, cho nên để cho thái độ của bọn họ có chút thay đổi đi, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn không có cách nào nói rõ ràng, nhưng là như vậy xảy ra bất ngờ thay đổi nhất định là có nguyên nhân. Chu Minh để cho Lý Linh Ngọc ở trong phòng ngây ngốc không muốn xẻ ra đi, hắn quyết định đi ra ngoài gặp lại cái đó chủ tiệm, nhìn xem rốt cục là dạng gì lai lịch. Lại đi tới nhà ngang cửa, chủ tiệm chính ở chỗ này ngây ngốc, hắn đối với hắn cái khác khách trọ thái độ giống như trước, thô bạo vô lý, nhưng là nhìn thấy Chu Minh sau khi đến lập tức đã nói, ôi chào tiên sinh, ngài thế nào còn có cần gì không chúng ta làm hết sức thỏa mãn ngài. Xảy ra bất ngờ nhiệt tình. Để cho Chu Minh có chút không biết làm thế nào, Chu Minh tiếp tục hỏi hắn, thế nào tại sao trong lúc bất chợt đối với ta tốt như vậy chủ tiệm nói, ngài là phòng của chúng ta khách sao ngài là chúng ta nơi này khách hàng, dĩ nhiên sẽ đối ngài khá một chút mà rồi, nếu không chúng ta làm ăn này còn có làm hay không rồi. Chu Minh dĩ nhiên sẽ không bị hắn loại này dối trá lời khách sáo ngu dốt lừa gạt, hắn vẫn là tiếp tục hỏi, nói thật với ta đi, rốt cuộc tại sao, ta người này luôn luôn thích quả thực một chút, nếu như ngươi không nói, ta đây có thế liền đi. Ai, đưa nở dê, ngươi cũng đừng đi à. Người xem đây là vì cái gì đây, chúng ta đối với ngài khá một chút nhân huynh còn thế nào cũng phải muốn đi, cái này làm cho việc buôn bán của ta sau đó có thế làm gì. Chu Minh tiếp tục hỏi hắn, vậy ngươi rốt cuộc nói một chút, tại sao đột nhiên thay đổi thái độ hôm nay, chuyện gì xảy ra sao? Chu Minh trong đầu nghĩ hôm nay trừ mình ra đi một chuyến cục cảnh sát đem xe cầm trở về, sau đó lại cùng Triệu Vũ người đánh một trận trở ra, những thứ khác chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng vì cái gì cái tiệm này ông chủ thái độ liền thay đổi lớn như vậy chứ? Cái đó chủ tiệm nói, ha, cái này đi, ta trong chốc lát còn cùng ngài không nói rõ ràng, bất quá ngài dù sao cũng là chúng ta phải tôn kính người. Chương 1682, tiếp tục tu luyện. Chu Minh dĩ nhiên không biết tại sao nhà ngang chủ tiệm đột nhiên bắt đầu tôn kính chính mình, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng, nhưng là trong chốc lát phòng trừng cũng không biết rõ. Dù sao Lộc Cả Trấn là một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương, hắn bây giờ căn bản liền không mò ra bất kỳ phương pháp, nhất là cái tiệm này ông chủ rốt cuộc là lai lịch thế nào, chính hắn là lão đại, còn là nói phía sau hắn còn có lão đại hết thảy các thứ này đều cần thảo luận kỹ hơn. Chu Minh thật hỏi, nói đi, các người rốt cuộc là bởi vì cái gì mới bắt đầu đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây, ta có thế không tin tưởng các ngươi là cái gì lương tâm phát hiện hay hoặc giả là thái độ phục vụ. Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đám người này sẽ không bởi vì thái độ phục vụ mà đột nhiên đối với Chu Minh được, cho nên nói nhất định là có nguyên nhân khác. Như vậy cực lớn nguyên nhân rốt cuộc là cái gì chứ? Chủ tiệm nói, hôm nay chúng ta có tiểu nhị nhìn thấy ngươi đánh nhau bộ dáng rồi, dự đoán ngài nhất định là một cái nhân vật phi thường lợi hại, cho nên nói chúng ta cảm thấy vẫn là tôn trọng ngươi một chút đi, vạn nhất đến lúc cầm khách sạn chúng ta phá hủy có thế phải làm. Dĩ đây Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn lo lắng là chuyện này, nếu là đã thấy thực lực của mình, nói như vậy như thế nhiều cũng vô dụng. Chu Minh dĩ nhiên rất rõ ràng, bọn họ nếu biết thực lực của mình bày ở nơi đó, như thế đối với chính mình có chút tâng bốc cũng là phi thường bình thường sự tình. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Chu Minh hỏi. Chu Minh nói thật trong lòng cũng không có cảm thấy biểu hiện của mình lợi hại đến mức nào. Mặc dù hắn biết hắn tại Lộc Cả Trấn cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng là theo phương diện nào đó mà nói hắn phát huy cũng không phải là toàn lực, mà Lộc Cả Trấn có thể phát huy thành cái dáng vẻ kia người cũng không thiếu, cho nên lý do này cũng không phải là đặc biệt có thể đả động hắn. Chủ tiệm nói, tiên sinh à, chúng ta đều đã bộ dáng này, ngươi còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Ta còn thực sự sợ ta chỗ này miếu nhỏ không cung cấp nổi ngài. Bất quá bây giờ ta cũng sẽ không đuổi ngài đi, chỉ cần ngươi nghỉ ở đây ở bao lâu đều được. Từ đầu đến cuối hai đoạn thái độ hoàn toàn đều không giống nhau, điều này cũng làm cho Chu Minh an ủi rất nhiều, nhưng là hắn biết cái tiệm này ông chủ cơ hồ chính là một cái tinh danh, thoạt nhìn hắn thật giống như căn bản cũng không có thể đánh, nhưng cái tên này có thể tại Lộc Cả Trấn lái nổi một gian khách sạn, cũng nói hắn có chút tài năng, tối thiểu tại tiếp nhân đãi vật nhìn mặt mà nói chuyện phương diện. Tuyệt đối là quan trọng hàng đầu lợi hại. Hơn nữa cơ hồ đây cũng là người làm ăn bệnh chung đi, đối phương có thể nói là kẻ thức thời là tuấn kiệt, đều đã nói mềm mỏng như thế Chu Minh cũng không biết nói thêm gì nữa. Chu Minh nói, lần này coi như ta cảm ơn ngươi, còn nữa, xe của ta còn dừng ở phía trước chỗ cũ, nếu như ném đi mà nói ngươi biết phải làm gì chứ? Chủ tiệm nói, biết biết, ta đương nhiên biết rồi, có một số việc ta chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Ta bảo đảm sau này sẽ không phát sinh nữa như vậy những chuyện tương tự rồi. Chu Minh cuối cùng cũng không có hỏi ra cái này chủ tiệm lao đại rốt cuộc là ai, nhưng là hắn cũng lười hỏi, nói không chừng còn có cái gì quan trọng hơn người hoặc là sự tình đây. Một số thời khắc những chuyện này liền phải như vậy, nhưng Chu Minh cũng không nguyện ý đem hết thảy vấn đề đều làm đơn giản như vậy, hắn còn là hy vọng có thể hết khả năng phức tạp một chút. Dù sao Lộc Cả Trấn là một cái phức tạp địa phương, nơi này vốn chính là một vũng nước đục, nếu như có thể làm rối lên đến càng hồn mà nói, cái kia nói không chừng liền càng kịch liệt hơn, tối thiểu Chu Minh chính mình là nghĩ như vậy. Hiện tại xem bộ dáng là không có cơ hội hỏi ra cái tiệm này ông chủ phạm vi thế lực, nhưng là hắn vẫn là thử hỏi một cái, chủ tiệm, không biết ngươi phía trên có hay không lão đại đây, còn là nói ngươi mình chính là lao đại của mình. Nghe được Chu Minh hỏi như vậy, sau điếm lao bản kêu cười ha hả nói, ta liền chỉ biết ngươi sẽ hỏi như vậy, bất quá dưới mắt ta không có khả năng nói cho ngươi biết, ngươi là khách nhân của chúng ta, liền cẩn thận ở lại nơi này đi. Loại này trực tiếp phương thức cự tuyệt mặc dù coi như thật giống như rất không nể mặt mũi, nhưng là Chu Minh lại không có cách nào nói thẳng ra bất kỳ bất mãn nào, dù sao người ta chính là không muốn nói, cái kia còn có thể làm sao đây. Chu Minh cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói, được rồi, nếu ngươi quyết định rồi, ta đây cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngược lại hiện tại cái tình huống này chính là như thế, nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng. Lại tiếp sau đó Chu Minh liền về tới trong gian phòng, dọc theo đường đi hắn đều muốn khách sạn này rốt cuộc có cái gì quái dị địa phương, nhưng là hắn cũng nghĩ không thông, xem ra ngày mai tìm Triệu Vũ thật tốt trò chuyện một chút đi, nếu như Triệu Vũ cũng không biết nói, vậy khẳng định cũng không có nhiều chuyện như vậy tình rồi. Dĩ nhiên càng ngày càng tình huống phức tạp xuống cũng để cho Chu Minh đặc biệt bất đắc dĩ, buổi tối hôm đó Chu Minh lại ăn một viên đan dược. Hắn cảm thấy án cứ như vậy phương thức tu luyện đi xuống, hơn một tháng chính mình liền có thể hoàn thành tất cả kế hoạch, giả thiết nói hơn một tháng thật chỉ là tại trong căn phòng này mặt ngây ngốc mà nói Chu Minh cũng cảm thấy rất tốt. Cũng không phải nói hắn nguyện ý tiếp nhận loại này buồn chán, thật sự là lộc cả chấn chuyện quá nhiều, nếu như có thể được xử lý rõ ràng nói, hắn mình đương nhiên nguyện ý xử lý, nhưng không có công việc bề bộn như vậy có thể để cho hắn xử lý, cho nên Chu Minh cũng biết. Bất kể tại dạng gì dưới tình huống, chính mình muốn làm cái gì dạng sự tình đều không phải là dễ làm như vậy thành. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Minh mới rõ ràng dưới tình huống này hắn phải làm như thế nào đi bo bo giữ mình. Chuyện đã xảy ra hôm nay quả thật chút yếu kém khác, hắn cũng quả thật đánh ra thân phận của mình. Nhưng cụ thể sẽ đưa tới như thế nào tai họa, hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Trở về phòng bên trong, Chu Minh móc ra đan dược ngậm trong miệng. Sau đó bên chuẩn bị tu luyện, Lý Linh Ngọc đã ngủ không sai biệt lắm. Sau đó tỉnh lại, Lý Linh Ngọc nói, tối hôm nay ta tiếp tục giúp ngươi hộ pháp chứ vốn là Chu Minh muốn cự tuyệt để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng là hắn tại lúc tu luyện đúng là yêu cầu hộ pháp người, dù sao nơi này là lộc cả trấn, mà không phải là nhà của mình bên trong. Ai nào biết lúc nào sẽ phát sinh đột nhiên nguy hiểm đây, Chu Minh cũng chỉ có thể tràn đầy hãy náy đối với Lý Linh Ngọc nói. Vậy thì khổ cực ngươi rồi. Lý Linh Ngọc tức giận nện cho Chu Minh một quyền. Ngươi người này lúc nào bắt đầu có lương tâm đây, bất quá ngươi không cần cảm tạ ta. Đây đều là đặc biệt nhỏ sự tình. Thời điểm kế tiếp, hắn đặc biệt mong muốn đi đem vấn đề xử lý xong. Vì vậy Chu Minh liền bắt đầu vận hành đan dược linh khí, để cho những vật kia càng thêm dễ chịu thân thể của mình. Bởi vì trước đã có qua một lần rồi, cho nên lần này Chu Minh hết sức quen thuộc. Hắn xe chạy quen đường vận hành những thứ kia linh khí tại trong cơ thể của mình qua lại đánh vào tự do phát huy, hoàn toàn bất kể có phải hay không là có bất kỳ cấm kỵ. Bởi vì hắn đã có thể hoàn toàn khống chế một viên đan dược rồi, phi thường thuần thục. Giả thiết là ngày hôm qua mà nói, hắn cũng không dám tốc độ nhanh như vậy, nhưng là tối hôm nay thật có thể thuận lợi như vậy mà tu luyện tiếp sao đại khái chỉ có quỷ biết rồi. Tối thiểu Chu Minh tại lúc tu luyện là khẳng định không hiểu rõ bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì. Chương 1683, ba thế lực lớn. Buổi tối hôm đó tu luyện tiến hành phi thường thuận lợi, Chu Minh không có chịu đến bất kỳ quấy rầy, Lý Linh Ngọc cũng không có chịu đến bất kỳ quấy rầy. Lý Linh Ngọc vẫn giống như trước như vậy tại Chu Minh bên người làm hộ pháp cho hắn, mặc dù rất buồn chán, nhưng nhìn đến Chu Minh thực lực từng chút tăng lên, nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Tối thiểu mình là có tác dụng, nếu không còn không biết Chu Minh sẽ kinh lịch như thế nào khiêu chiến cùng đả kích. Bất quá bây giờ nhìn lại dường như tình huống đã càng ngày càng tốt, Chu Minh ngày thứ nhất ngày thứ hai như vậy trải qua sau, hắn liền bắt đầu bắt tay dính vào một cái lộc cả chấn thế lực, lộc cả chấn loạn như vậy địa phương, hắn dù sao cũng phải có thể nhúng tay vào đi cơ hội mới được, chẳng qua là không biết cơ hội này lúc nào đến. Nhưng Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, một khi đến, đây tuyệt đối là hắn cơ hội tốt nhất, một ngày buổi tối cứ như vậy đi qua, Chu Minh cảm thấy hết thảy đều phi thường thuận lợi, hắn tu luyện lúc kết thúc, cảm giác lực lượng của chính mình lại tăng lên rất nhiều, thậm chí là vẫn còn so sánh lúc trước lại tăng lên một chút tu vi, cái này dĩ nhiên đều là chuyện rõ rành rành. Bất quá Chu Minh biết cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, dù sao ngàn năm xâm giả luyện thành đan dược vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được, nơi này còn có 38 viên, hắn chỉ cần ăn hết tất cả mà nói nhất định có thể đạt được bay vọt về trước. Cả ngày hôm nay, Chu Minh quyết định đi điều tra một cái lộc cả trấn một vài thứ. Khi hắn đi ra gian phòng nhỏ thời điểm, cánh cửa vẫn có một cái trong tiệm phục vụ viên của đối với hắn một mực cung kính, thậm chí còn vì hắn đánh tới rửa mặt nước, sau đó liền nói, tiên sinh ngươi khỏe, xin hỏi cần gì dạng phục vụ sao chúng ta nơi này sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chu Minh đãi ngộ cùng trước có sự bất đồng rất lớn, hiện tại cũng như vậy, cho nên nói như thế nhiều căn bản là không có ích lợi gì. Chu Minh biết dưới tình huống này nhất định còn sẽ có không giống nhau sự tình phát sinh. Vốn là Chu Minh muốn giữ lại Lý Linh Ngọc tại trong khách sạn đi ngủ, nhưng là vừa sợ nàng một người ở chỗ này có chút nguy hiểm, cho nên liền kêu Lý Linh Ngọc rời đi rồi, để cho nàng đi trên xe một lát thôi. Mặc dù khách sạn người tha ý độ đối với ý bọn họ đã có rất lớn thay đổi, nhưng là vẫn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng, Chu Minh lại không phải người ngu, hắn làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng những người này một khi như thế. Như thế Chu Minh cũng liền chỉ biết tiếp theo chính mình nên phải nên làm như thế nào rồi. Tiếp đó, Chu Minh dẫn Lý Linh Ngọc đi tới trước mặt, chủ tiệm cũng là đối với hắn một mực cung kính vui vẻ đưa tiễn, thậm chí còn hỏi một câu, tiên sinh tối hôm nay còn ở sao? Chu Minh cũng không có phản ứng cái tiệm này ông chủ, mà là đem Lý Linh Ngọc đưa đến trên xe, sau đó lái xe đi liền tìm Triệu Vũ bọn họ, Triệu Vũ căn cứ đúng là có một ít kỳ lạ. Vốn là hắn còn tưởng rằng Triệu Vũ tối thiểu có thể ở tại lầu cư dân bên trong, kết quả Triệu Vũ cho địa chỉ của hắn là một cái trạm thu mua phế phẩm. Trạm thu mua phế phẩm bên trong cao vút một cái lầu, cái này trong lầu ước chừng có hơn 20 căn phòng, chính là hắn cùng các huynh đệ của hắn chỗ ở, hoàn cảnh vô cùng tệ hại, khắp nơi đều tản ra một loại hủ bại hôi thối, bất quá bọn hắn vì Chu Minh chuẩn bị căn phòng chính là không có có bất kỳ nghi ngờ. Triệu Vũ nhìn thấy Chu Minh sau, lập tức liền nói, Lượng ca, ngài rốt cuộc đã tới, ta đều chờ ngươi cả đêm. Triệu Vũ bây giờ đối với Chu Minh thái độ vẫn phi thường cung kính, dù sao ngày hôm qua mới vừa thu hắn làm tiểu đệ, Chu Minh vây quanh hắn nơi này nhìn một chút, sau đó nói, các ngươi bình thường không đánh nhau đều cuộc sống thế nào. Triệu Vũ là nói, có lúc đi người khác bên kia cướp một chút phế đồng lạn thiết, hoặc là thu mua một chút phế đồng lạn thiết, tóm lại cũng phải còn sống. Ngươi đừng nhìn những công việc này mà tương đối bận, nhưng là kiếm tiền nói vẫn có thể nuôi sống chúng ta đám. Người kia, Chu Minh vạn vạn cũng không nghĩ tới một đám coi nhân mạng như có rác phần tử tội phạm môn đi tới lộc cả trấn chi sau, lại lấy thu mua phế đồng lạn thiết mà sống, chẳng qua là thỉnh thoảng đánh cái giá thu cái bảo hộ phí mà thôi. Bọn họ thu bảo hộ phí thu nhập cùng thu phế phẩm mà thu nhập trên căn bản là tương đối, lan lộn xã hội lan lộn thành cái bộ dáng này cũng không người nào. Ai có thể để cho đây là lộc cả trấn đây nếu như không có thực lực đi ra hôn mà nói, chỉ có thể tìm một chút biên giới tính chất công tác làm một cái, bất kể như thế nào, bọn họ đều so ở trong tù sinh hoạt muốn tốt rất nhiều. Chu Minh đi tới bên trong phòng của mình đơn giản làm một cái, đồng thời để cho Triệu Vũ phân phó tiểu đệ chiếu nhìn một chút bên trong xe Lý Linh Ngọc, ngay sau đó Triệu Vũ liền bưng một ly trà qua tới, sau đó nói, Lượng ca, chúng ta nơi này cũng không có gì hay trả, liền loại đồ chơi này nha, ngài thích hợp uống đi. Chu Minh biết, ở chỗ này nếu là đặc biệt quấn quýt với điều kiện sinh hoạt nói, cái kia mình tuyệt đối sẽ phi thường khó chịu, cho nên hắn cũng lười quấn quýt loại vật này. Tiếp theo hắn đối với Triệu Vũ nói, ngươi bây giờ cho ta nói một chút đi, thế lực của ngươi rốt cuộc phát triển thành hình dáng ra sao còn nữa, khách sạn bên kia tại sao không thể để cho ta đi đây. Triệu Vũ muốn nói lại thôi. Nhưng là hắn biết chính mình không nói cho Chu Minh mà nói cũng không quá có thể. Vì vậy hắn đã nói, tại lộc cả trấn là một cái phi thường phức tạp địa phương, ta có thể nói giống như ta thế lực như vậy tất cả lớn nhỏ cũng có 1-2-3 chục cái, nhưng là khách sạn ông chủ cùng phụ cận cửa hàng cùng với ăn uống nghiệp ông chủ đều là thuộc về một cái lão đại, tên lão đại kia địa vị tương đương với lộc cả trấn 3-1 trong những đại thế lực. Ồ! Ba thế lực lớn là cái nào? Tam đại đây Triệu Vũ dừng một chút sau còn nói, trong đó khống chế bọn họ chính là Tiền Bát Gia. Tiền Bát Gia là một cái phi thường người có tiền, hắn cụ thể có hay không đánh nhau năng lực cũng không quá rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là so với chúng ta lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa Tiền Bát Gia người này cũng thích kết giao giang hồ vào rừng làm cướp anh hùng, cho nên thế lực của hắn phi thường mênh mông, có thể cùng Lý đội trưởng liệu một cái. Chu Minh tò mò hỏi, Nói như vậy Lý đội trưởng cũng coi là ba một trong những đại thế lực người rồi hả? Triệu Vũ gật đầu một cái nói, vâng, dù sao hắn là cục cảnh sát, cho nên hắn nếu như muốn làm chút chuyện mà nói, cũng phi thường dễ dàng. Trên mặt nổi Lý đội trưởng có chính mình cảnh sát thủ hạ, trên thực tế trong tối hắn còn có một đám tương đối tin được huynh đệ, bởi vì hắn có cảnh sát cái thân phận này che chở, cho nên tại Lộc cả trấn cũng ăn sung mặc sướng. Nghe nói sớm đã có điều lệnh đem hắn điều chỉnh đến chỗ khác tiếp tục thăng quan phát tài, nhưng là bởi vì tại Lộc cả trấn hắn sinh hoạt đến phi thường thoải mái, cho nên hắn chẳng muốn đi chỗ khác. Như thế cái thứ ba thế lực đây Chu Minh tiếp tục hỏi, cái thứ ba thế lực là cái gì? Tiếp theo là đến phiên Triệu Vũ lắc đầu. Triệu Vũ nói, đừng nhìn ta tại Lộc cả trấn lăn lộn mấy năm, nhưng là cái này cổ thế lực thứ ba ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy qua. Chỉ biết có như thế một đám người chọc không được, nhưng liền bọn họ xưng hô như thế nào đều không quá rõ ràng, cho nên tin tức này ta liền không có cách nào cung cấp. Chu Minh như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ là tu luyện giới nhân sĩ sao? Nếu quả thật là, cái này coi như thú vị rồi. Chương 1684, tiếp tục mở rộng. Chu Minh vẫn là lần đầu biết Lộc cả trấn có ba thế lực lớn, mà cái này ba thế lực lớn trong đó có một cái hắn đã linh giáo rồi. Đó chính là Lý đội trưởng, bất quá coi như cục cảnh sát thế lực, bọn họ khẳng định so với cái khác hai cái phải có tính chất đặc thù, nói cách khác bọn họ chuyện xấu mà không có khả năng làm đặc biệt nhiều, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng không có người có thể tiêu diệt bọn họ. Dù sao bọn họ là phía chính phủ thân phận, có thật nhiều đặc quyền, cho nên nói Chu Minh biết Lý đội trưởng cái thế lực này cũng không phải dễ chê, mà một cái khác liên quan với tiền bát gia thế lực, liền cũng không biết nên nói như thế nào. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, tiền bát gia người này chính mình mặc dù còn chưa từng thấy qua, nhưng hắn tuyệt đối là một cái đặc biệt người có tiền, có thể khống chế Lộc cả trấn tất cả lớn nhỏ cửa hàng. Như thế nói cách khác hắn cơ hồ nắm trong tay Lộc cả trấn mạch máu kinh tế, thứ người như vậy tuyệt đối không thể coi thường. Có lúc, Chu Minh cũng muốn có lẽ có thể cùng tiền bát gia gặp mặt, nói không chừng có phương thức gì có thể thật tốt hợp tác một chút. Nhưng cái này cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, cụ thể muốn làm sao áp dụng thao tác còn không quá rõ ràng. Chu Minh tiếp tục hỏi Triệu Vũ, tiền bát gia là một hạng người gì? Triệu Vũ nói, ta chỉ gặp qua hắn hai lần, một lần là xa xa nhìn sang, còn có một lần khác là hắn mừng thọ, chúng ta đi tham gia hắn thọ yến, một lần kia tiền bát gia ở phía trên phát biểu. Nói chuyện, nhìn ra được người này đặc biệt có quyết đoán, hơn nữa hắn thọ yến ước chừng bày hơn 70 bàn. Như vậy có thể thấy địa vị của hắn rồi. Chu Minh như có điều suy nghĩ, hiện tại hắn đại khái có thể đoán được tiền này bát ra là một hạng người gì rồi, có lẽ là một cái thổ người giàu có, cũng có lẽ là ở chỗ này chính mình cứng rắn đánh ra một cái lối đi, nhưng là bất kể như thế nào đến xem hắn đều tuyệt đối là một người anh hùng một dạng nhân vật. Cụ thể sẽ như thế nào còn chưa phải là rõ ràng như vậy, hắn chỉ biết dưới tình huống này, chính mình cũng không thể đủ trực tiếp đem sự tình làm xong, nhưng là một khi làm không tốt, lại có thể phải làm gì đây? Chu Minh trong lòng suy nghĩ muốn cùng số tiền này bắt ra gặp lại, nhưng là rốt cuộc có cơ hội hay không đây? Về phần có cơ hội hay không, Chu Minh trong lòng mình cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là hắn duy nhất rõ ràng chính là mình nhất định phải thật tốt làm, nếu không, chuyện này có thế cũng có chút muốn ồn ào cứng. Dĩ nhiên, theo phương diện nào đó đến xem cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm giữ, nhưng là bây giờ Chu Minh cần đem Lộc cả trấn mỗi cái thế lực lớn nhỏ đều xử lý rõ ràng một chút, nếu như xử lý không rõ lắm, hắn liền cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chu Minh hỏi Triệu Vũ, hiện tại tiền bát gia ở địa phương nào biết không? Triệu Vũ lắc đầu một cái nói, Lượng ca, chúng ta khẳng định không biết hắn ở địa phương nào, duy nhất có thể xác định chính là tại Lộc cả bên trong trấn. Nhưng là Lộc cả trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho nên muốn tìm ra hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Minh gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết rồi, đám người này đều là phần tử tội phạm, cũng không phải là cái gì lính trinh sát, cũng không có bất kỳ đặc biệt gì công năng, cho nên để cho bọn họ đi tìm một người nhất định là đặc biệt phiền toái. Những chuyện này đại khái cũng chỉ có thể để cho Chu Minh chính mình đi xử lý. Chu Minh nói, được rồi. Thối tiền bắt ra sự tình liền để cho ta tới làm đi, nhưng là trọng yếu nhất là chúng ta bây giờ phát triển một cái thế lực của mình. Các ngươi hiện tại chỉ có cái này 30, 40 người, có ý kiến gì hay không muốn phát triển một cái đây? Triệu Vũ nói, lão đại, chúng ta nằm mộng cũng nhớ muốn đem đội ngũ phát triển càng tráng lớn một chút, có thế là ngày hôm qua ngươi đánh chúng ta một hồi, trên người đều bị thương không nhỏ hại, vậy phải làm sao bây giờ đây Chu? Minh nói, đây đều là chuyện nhỏ, ngươi có hay không mục tiêu, nếu như có mục tiêu mà nói liền tốt rồi. Triệu Vũ trong đầu nghĩ chính mình khả năng thật sự tới cơ hội, dù sao Chu Minh nói như vậy chính là đối với hắn tốt vô cùng, vì vậy hắn lập tức đã nói, mục tiêu nhất định là có, lao đại ngươi chờ một chút. Rất nhanh Triệu Vũ lấy ra một tấm bản đồ, đây cũng là lộc cả trấn bản đồ, phía trên linh linh toái toái vẽ không ít thứ, mà đều dùng bất đồng màu sắc đánh dấu đi ra rồi, như vậy có thể thấy Triệu Vũ cũng là một cái tâm tư tương đối nhắn nhủi người. Hắn lại ở trên bản đồ đem mỗi một người phạm vi thế lực đều đánh dấu ra. Nếu như không phải là như thế, Chu Minh khẳng định còn tưởng rằng hắn chẳng qua là một người bình thường phần tử tội phạm. Hiện tại Chu Minh đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Triệu Vũ chỉ trên bản đồ nói, cách chúng ta cách đó không xa nơi ấy có một cái quán mạt trược. Cái này quán mạt trược là có một người gọi là Tạ Lao Tứ người khống chế. Tạ Lao Tứ dưới tay ước chừng có hơn 40 người. Nếu như chúng ta có thể đem hắn đánh xuống nói, như thế trên căn bản liền có thể tóm thâu. Xuống tới rồi. Chu Minh nhìn một chút, Tạ Lao Tứ là một thế lực cùng Triệu Vũ không sai biệt lắm người. Hai người lúc trước cũng bởi vì địa bàn vấn đề phát sinh qua không ít mâu thuẫn, cho nên nói giữa lẫn nhau nghĩ tóm thâu đã rất lâu rồi. Nhưng bởi vì lực lượng tương đương, cho nên không có cách nào ra tay. Hiện tại Tạ Lao Tứ lại đã ở trên vị trí này rồi. Như thế hắn rất rõ ràng liền sẽ trở thành Triệu Vũ mục tiêu. Chu Minh nói, Tạ Lao Tứ không có hậu đài sao? Triệu Vũ nói như đinh chém sát, tuyệt đối không có hậu trường. Hắn không nhận biết Tiền Bát Gia cũng không nhận biết Lý đội trưởng, bình thường chính là cùng ta đối nghịch. Hai người chúng ta lẫn nhau tóm thâu đã rất lâu rồi, chẳng qua là trò đùa trẻ con, bởi vì lực lượng tương đương ai cũng không đánh lại ai. Nếu như lão đại ngươi muốn ra tay nói, ta cảm thấy có thể đem cái này Tạ Lao Tứ tóm thâu qua tới. Chúng ta thậm chí còn có thể đem quán mạng. Trực cũng thu rồi. Trực, Chu Minh biết Triệu Vũ chẳng qua là một cái trạm thu mua phế phẩm lão đại. Hắn nơi này mặc dù kiếm lời một chút tiền, nhưng là vẹn vẹn giới hạn sống qua ngày. Nhưng là quán mạng trực cũng không giống nhau. Quán mạng trực dù sao là tương đối có tiền, bởi vì bất kể như thế nào đều có người sẽ đi đánh mạng trực. Hơn nữa những thứ này phần tử tội phạm môn càng không có cái gì cái khác giải trí phương thức. Cho nên quán mạt trược là một cái chỗ tốt vô cùng. Chu Minh trong đầu nghĩ, đã như vậy thì đi thử một lần đi. Vì vậy Chu Minh nói, cái kia chờ một lát chúng ta liền đi nhìn một chút. Ngươi đơn giản phái hai người đi nhìn chằm chằm quán mạt trược, nhìn một chút bên trong có dạng gì động tĩnh. Nếu như thích hợp ta liền lập tức ra tay. Chúng ta bây giờ cần nhất chính là triệu binh mãi mã. Triệu Vũ nói, tốt rồi, lão đại, ta đây liền nghe ngài, lập tức liền phái người đi xem một chút. Hai người liền như vậy ăn nhịp với nhau, Chu Minh muốn mở rộng địa bàn, Triệu Vũ cũng tương tự muốn hấp thu đội ngũ, thuận tiện cũng diệt trừ một cái trước kia địch nhân, nếu như cũng có thể làm thành nói, tự nhiên khá vô cùng, nhưng là nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ bên này coi như xong đời, nhưng là Chu Minh ở chỗ này coi như là xuất hiện ngoài ý muốn, lại có thể có dạng gì ngoài ý muốn đây Chu Minh tin tưởng, dựa vào năng lực của mình. Vẹn vẹn thu thập một cái Tạ Lao Tứ vẫn là tương đối dễ dàng, huống chi cái này Tạ Lao Tứ sau lưng cũng không có hậu đài, nếu như hắn có hậu đài, khả năng này Kha La phiền toái một chút, nhưng Chu Minh trong lòng rõ ràng, phiền toái đi nữa cũng bất quá chỉ là động tay máy tay chân chuyện, ghê gớm hắn cứ tiếp tục để cho danh tiếng của mình lớn hơn. Chương 1685, quán mặt trược. Chu Minh chính là như vậy một cái cảm tưởng dám làm người. Lúc trước hắn tại Trung Vân Thị, hoặc là tại những địa phương khác cũng đã làm không ít chuyện như vậy, bất quá chỉ là tóm thâu thế lực mà thôi, hơn nữa còn là nhỏ như vậy một thế lực, Chu Minh tại trước kia nửa phút liền có thể làm được, chỉ bất quá bây giờ hắn ngại vì thân phận của mình không thể đặc biệt nghiêm trọng bại lộ, cho nên hắn mới có một chút do dự đi. Bất quá loại này do dự cũng chỉ là suy nghĩ tầng diện sự tình, thật muốn quyết định làm được nói, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Chu Minh để cho Triệu Vũ đi điều tra một phen, rất nhanh hai cái tiểu đệ liền trở về tới rồi, hai cái này tiểu đệ nói, hiện tại quán mạt trược người ở bên trong đều đang tại mua vui, không có bất cứ người nào có ý thức nguy cơ, Tạ Lao Tứ tại Lý Biên Nhi cùng khách nhân của mình môn nói chuyện phiếm, thoạt nhìn hình như là phi thường lợi hại, bất quá cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, bọn họ hẳn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Vì vậy Chu Minh liền đối với Triệu Vũ nói, được, để cho các anh em đều thao ra hỏa chuẩn bị đi làm. Triệu Vũ vẫn còn do dự, Triệu Vũ nói, lão đại, làm như vậy chúng ta ngược lại nguyện ý làm, nhưng là đại gia hỏa ngày hôm qua đều bị thương, khẳng định không thể phát huy ra toàn lực, đến lúc đó nếu như không đánh lại có thế làm sao bây giờ bệnh tật đúng là một cái vấn đề. Chu Minh trước cũng không có ý thức được, hắn đối với đám người kia đả kích đấy làm đến trình độ nào, mặc dù chỉ là trên người mỗi một người mang thai một cái vết thương, nhưng là khi ban đầu Chu Minh nhưng là đem bọn họ đều đánh trên mặt đất không đứng nổi, nếu không cũng liền không có khả năng tại khi đó đem chuyện này lăn lộn đi qua. Chu Minh nói, yên tâm đi, ta một người đã đủ, các ngươi đến lúc đó đi giữ thể diện, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm ra cái gì tổn thương. Mặc dù Triệu Vũ phi thường do dự, nhưng là Chu Minh đều đã nói như vậy, hắn còn có gì để nói, chẳng lẽ hắn liền Chu Minh mà nói cũng không muốn nghe rồi sao? Cái này rất hiển nhiên là không có khả năng. Triệu Vũ nói, được, lão đại, chúng ta tin ngươi rồi, tất cả các huynh đệ cầm lên dao phay đều theo ta đi. Liên như vậy một đám người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng về phụ cận quán mạt trược đi tới. Ở trên đường thời điểm Chu Minh còn đang suy nghĩ vạn nhất Tạ Lao Tứ bên kia có vấn đề gì cũng không tốt lắm làm, nhưng hắn tin tưởng tại Lộc Cả Trấn cho dù là có vấn đề lớn hơn nữa chính mình cũng có thể giải quyết. Thật ra thì Chu Minh trong lòng nghĩ một mực đều là liên quan với cổ thế lực thứ ba sự tình. Lộc Cả Trấn có ba thế lực lớn, trừ Lý đội trưởng cùng Tiền Bát ra trở ra, cái kia cổ thế lực thứ ba là thần bí nhất. Chu Minh suy đoán khẳng định cùng một cái nào đó môn phái đệ tử có liên quan, nhưng là hắn cũng không dám đoán sâu như vậy, dù sao ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Chu Minh biết muốn cùng những thế lực này chống lại, như thế chính mình tại thời gian nhàn hạ thời điểm nhất định phải võ thuật lực phát triển lớn mạnh. Chỉ có như thế mới có thể trở thành Lộc Cả Trấn thứ tư cổ thế lực, một khi như thế Chu Minh liền cũng có cơ hội cùng đám người này ngồi ngang hàng với. Nếu không đến lúc đó đổ máu mà nói liền một cái chế tạo thanh thế đội ngũ cũng không có, vậy coi như đặc biệt xấu hổ. Mặc dù Chu Minh một người có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng một số thời khắc khí thế cũng là hắn muốn giám định, đây là hắn thân vì một người bình thường mà làm được lựa chọn. Chu Minh biết dưới tình huống này có một con đường chính mình nhất định phải đi tiếp, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là trừ những thứ này ra chớ không có cách nào khác. Đại khái đây cũng là hắn tại Lộc Cả Trấn có thể sinh tồn được duy nhất cần thiết đi. Đi ước chừng 10 phút, một đám người rốt cuộc đi tới quán mạt trược bên ngoài, bên trong có thể nghe được nhốn nháo trà sát tê dại âm thanh, mọi người đều đặc biệt vô cùng sốt ruột, cũng không biết nên làm cái gì. Triệu Vũ nói, hiện tại quán mạt trược bên trong sinh ý rất tốt, phỏng chừng Tạ Lao Tứ xem chúng ta sẽ bị đã tức điên lên đi. Ha ha, ta đã sớm muốn thu thập hắn. Hôm nay rốt cuộc tới cơ hội. Rất nhanh Chu Minh liền làm cho tất cả mọi người đem quán mạt trược đoàn đoàn bao vây lại. Sau đó người ở bên trong rốt cuộc phát hiện tình huống có chút không đúng. Tạ Lao Tư vốn là ở bên trong đang cùng các khách nhân nói chuyện thiếm. Vào lúc này hắn đi ra, nhìn thấy bên ngoài chiến trận có chút không quá giống nhau. Vì vậy hắn liền hỏi, Đại Thiên Vũ ngươi cái này là có ý gì? Hôm nay phải cùng ta kiếm chuyện chơi phải không? Triệu Vũ cợt nhả nói, hai người chúng ta trong lúc đó còn dùng nói kiếm chuyện chơi như vậy bẩn thỉu từ sao, bất quá chỉ là bù đắp nhau mà thôi. Ta nhìn ngươi cái này quán mạt trược rất kiếm tiền, cho nên muốn tới hợp tác với ngươi hợp tác. Ngoài miệng nói là hợp tác, nhưng trong lòng nghĩ cái gì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Tạ Lao Tư giận không kèm được, hắn lập tức đem ly trà trong tay rớt bể, sau đó gọi bên trong huynh đệ đi ra, các anh em đều đi ra cho ta, cách vách Đại Thiên Vũ đến tìm chuyện rồi. Vẹn vẹn nửa phút không tới, bên trong liền nô ra hơn 40 tay cầm dao phay người, những người này đều là Tạ Lao Tứ bọn tiểu đệ, còn có một cặp người núp ở quán mạt trược bên trong không ra, bọn họ đều là khách nhân, nhìn thấy cái tình huống này mặc dù là có chút sợ hãi, nhưng cũng không trở thành quá sợ hãi, dù sao có thể tại cái trấn này trên sinh hoạt người, dù là chỉ là tới đánh cái mạt trược, hắn cũng có thể là phần tử tội phạm. Song phương liền như vậy rằng co lên, nhưng người nào cũng không có động thủ. Chu Minh ở trong đám người quan sát cái này Tạ Lao Tứ, hắn phát hiện Tạ Lao Tứ mặc dù rất gầy, nhưng là tương đối cường tráng. Hắn không có Triệu Vũ cái kia cao lớn thô kệch bộ dáng. Chu Minh biết có thể tại Lộc Cả Trấn nắm giữ như vậy một chỗ bản, hơn nữa có một ít tiểu đệ khẳng định không phải người bình thường. Có lẽ hắn đánh nhau năng lực không thể nào mạnh, nhưng tên khốn kiếp này tuyệt đối là thuộc về lòng dạ. Độc ác cái loại này. Chu Minh bởi vì không tiện lắm biểu lộ thân phận, vì vậy Triệu Vũ trở thành hắn phát ngôn viên. Triệu Vũ nói, ngươi xem một chút ngươi, ta chỉ bất quá nghĩ hợp tác với ngươi một cái, ngươi liền để các huynh đệ của ngươi đều cầm vũ khí đi ra rồi. Tạ Lao Tư à, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tạ Lao Tư tức giận mà hừ một tiếng, ha ha, Đại Thiên Vũ, trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ta không biết sao? Chỉ bằng ngươi cái kia có chút tài năng cũng cùng ta đấu, lần trước còn bị ta tát hai bạc hai, sau đó liền chạy mất, chuyện này ngươi quên sao? Hai người oán hận chất chứa đã sâu, phi thường dễ dàng liền có thể tìm được châm chọc lời của đối phương, nhưng là những lời này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, cũng chỉ bất quá chỉ là châm chọc mà thôi. Bọn họ lẫn nhau tóm thâu đã rất lâu, không ai phục ai, hay hoặc là nói ý nghĩ trong lòng cũng sớm đã triển lộ ra, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không người nào biết. Dưới tình huống này, Triệu Vũ liền giơ lên trong tay đao, sau đó nói, nếu như ngươi lời không phục, chúng ta liền đến một mình đấu một cái, hôm nay nếu như ta thua rồi, ta liền đem địa bàn của ta cùng các anh em cũng để cho ngươi, nhưng nếu như ngươi thua, cái này quán mặt trược coi như là của ta. Triệu Vũ câu trả lời đã phi thường rõ ràng, thì nhìn Tạ Lao Tứ có tiếp hay không chiều, Tạ Lao Tứ có chút ưu sầu, cũng không phải nói hắn không muốn đánh, mà là bởi vì hắn không chịu thua, bởi vì một khi thua, sắp lâm vào đến vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Chương 1686, phóng ngựa qua tới. Quán mặt trược bên ngoài sợ bóng sợ gió, không có ai biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bầu không khí thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Tạ Lao Tứ cũng đặc biệt khó chịu, hắn dĩ nhiên biết dưới tình huống này chính mình chỉ có liều chết rồi, nhưng là hắn phi thường không giải thích được. Tại sao hôm nay Triệu Vũ sẽ tìm chính mình liều chết? Triệu Vũ căn bản cũng không phải là loại người như vậy, mặc dù bình thường hai người bọn họ che mở dê tờ cũng phát sinh qua rất nhiều mâu thuẫn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có như hôm nay như vậy liều mạng liền muốn làm liều ý tứ, Tạ Lao Tứ một chút biện pháp cũng không có. Hắn dĩ nhiên cũng không thể tại ngoài miệng nhượng bộ, nếu như tại ngoài miệng nhượng bộ, như thế hắn đời này đều sẽ mất mặt vứt xuống đáy, cho nên nói hắn đều không biết mình phải làm gì. Tạ Lao Tứ nói, Triệu Vũ, ngươi chuẩn bị thế nào? Thật chẳng lẽ phải chết hợp lại sao? Triệu Vũ nói, đúng nha, nếu như không cùng ngươi chết liều chết nói, ta làm sao phát triển ta thế lực của mình, cho nên ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Triệu Vũ trong lòng bây giờ mặt đặc biệt có sức lực, hắn dĩ nhiên biết tay mình bên dựa y những người này là không thể có thể đánh được đối phương, nhưng là có Chu Minh tại, chỉ cần Chu Minh chịu ra tay cái kia hết thảy đều là nước chảy thành sông, chỉ cần đem tình huống bây giờ xử lý xong liền hoàn toàn có thể, về phần sau còn phát sinh dạng gì tình huống, hết thảy thì nhìn tạo hóa đi. Ngược lại có Chu Minh tại, Chu Minh sẽ cho hắn giải quyết hết thảy vấn đề, dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường Chu Minh nhất định sẽ cùng hắn giải quyết vấn đề. Vậy mà hôm nay Chu Minh cũng muốn sờ một cái tình huống, hắn rốt cuộc muốn nhìn một chút cái này Tạ Lao Tứ có dạng gì bản lĩnh, hoặc có lẽ là có không có hậu đài. Nếu quả như thật có hậu đài, Chu Minh còn phải cần một loại khác phương pháp, cụ thể làm gì, trước mắt không có biết đến, nhưng là tình huống bây giờ thoạt nhìn thật giống như cũng không phải là đặc biệt dễ dàng. Tóm lại Chu Minh rất rõ ràng, hắn chỉ nếu như vậy làm tiếp, sớm như vậy sớm muộn muộn cũng sẽ trở thành lộc cả chân lớn thứ tư thế lực. Chỉ có nói như vậy, hắn có thể đủ cùng các ba nhà phân đình kháng lễ. Tạ Lao Tứ nhìn thấy đã không có khả năng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, cho nên hắn liền hạ lệnh để cho các anh em xông lên. Các anh em, đám chó này tạp chủng hôm nay muốn tiêu diệt chúng ta khẳng định không thể đồng ý, liều mạng với bọn hắn đi. Được, thứ ca, chúng ta khẳng định cùng bọn họ hợp lại. Tiếng nói mới vừa nói xong, một đám người liền xông tới, song phương xoay đánh với nhau, mặc dù có Chu Minh tại, nhưng là Triệu Vũ các anh em cũng vẫn muốn cùng đối phương đánh, dù sao những người này đều là phần tử tội phạm, bọn họ cũng không khả năng lưu lại quá nhiều thiện ác quan niệm, gặp mặt chính là đánh, trừ những thứ này ra, còn có cái gì có thể nói đây? Bọn họ vốn chính là vì cái này mà tới, mỗi một người cơ hồ ở bên ngoài đều là phạm tội chết, có thể tại lộc cả trấn tham sống sợ chết. Một đoạn thời gian cũng đã để cho bọn họ đặc biệt an ủi, về phần còn có những vấn đề khác, vậy cũng lấy hoàn toàn không hề để tâm. Đám người này chỉ cần đánh nhau mới bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, dù sao thì là muốn lăn lộn lên, xem bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào lẫn vào đi, tình huống đại khái chính là như vậy một cái tình huống. Chu Minh rất rõ ràng chờ một lát chính mình lại vào tay nói liền hoàn toàn có thể, nếu như quả thực không được, còn có những chuyện khác có thể làm. Song phương xoay đánh nhau, tình cảnh tiếng hô giết rung trời, đi ngang qua đám người đều đặc biệt sợ, liền ngay cả ở bên trong đánh mạt trược đám kia các khách nhân cũng không muốn đi ra xem náo nhiệt, dù sao mọi người đều là tích mệnh người, không có ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến nhìn loại này náo nhiệt. Đây không phải là không có chuyện gì kiếm chuyện chơi sao, cho nên nói cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, như thế hai cổ thế lực nhất định sẽ hợp ở chung một chỗ, bất kể là ai. Làm lão đại, tóm lại đã như thế liều chết, như thế bọn họ liền không có có bất kỳ lui về phía sau đường sống, cho nên cũng là bọn hắn đặc biệt không có biện pháp thời điểm, đại khái là như vậy đi. Chu Minh biết đám người này bình thường qua chính là cuộc sống ra sao. Cho nên hắn ngược lại cũng nguyện ý cùng đám người này đánh một cái, mắt thấy Triệu Vũ các anh em đã sắp muốn không được, vì vậy Chu Minh liền bắt đầu ra tay. Chu Minh như cũ đem chủy thủ của mình lấy ra, sau đó bắt đầu hướng về Tạ Lao Tứ bên kia công kích. Tạ Lao Tứ mới vừa rồi chẳng qua là đơn giản nhìn một chút Chu Minh, hắn cũng không biết người này là ai, cho là Triệu Vũ mới thu tiểu đệ, kết quả đa nhờ ra sau, hắn mới cảm thấy suy nghĩ của mình có lẽ là nghĩ lầm rồi. Căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, cái tên này lại lợi hại như vậy, chỉ là mấy chiêu liền đánh ngã chính mình trong đó một tên tiểu đệ, mà càng làm khó đáng quý chính là, Chu Minh đánh người chỉ đả thương, hoặc có lẽ là để cho đối phương mất năng lực chiến đấu, mà tuyệt đối sẽ không đánh chết. Một điểm này, thật ra khiến Tạ Lao Tứ vô cùng kỳ quái, dưới tình huống bình thường bọn họ đánh nhau liều mạng đều là trực tiếp sẽ đối phương mệnh, lại hoặc giả thuyết là yếu quyết đấu. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể làm xong nói, đây chẳng phải là phi thường dễ dàng sao, có thế là bất kể thế nào đến xem, tình huống bây giờ đều là như thế, Chu Minh căn bản cũng không giết người, chỉ đánh tàn phế, thật ra thì Chu Minh cũng có mục đích của mình, đó chính là hắn cần người tay, bởi vì chỉ có đem đám người này đều đánh không sai biệt lắm dưới tình huống mới có thể, hắn tuyệt đối không thể đem những người này giết chết, bởi vì làm mục đích là vì gia tăng chính mình thế lực thực lực. Mà tuyệt đối không là phải đem đám người này đều giết chết. Nếu như hắn đem người giết chết nói sau đó người nào làm sống đây chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này hơn 20 người liền có thể trở thành lớn thứ tư thế lực sao? Chu Minh còn không có ngốc đến nước này, hắn dĩ nhiên biết không quá có thể, cho nên hắn nhất định phải tìm tới một cái biện pháp ổn thỏa đem sự tình làm được tốt nhất, về phần cuối cùng có thể hay không đem sự tình làm xong, cái này cũng muốn nhìn hắn năng lực của chính mình rồi. Tóm lại hiện tại hắn nhất định phải như thế đi làm, Tạ Lao Tứ nhìn thấy huynh đệ của mình từng bước ngã xuống, hắn trong nháy mắt trở nên giận không kèm được, mặc dù hắn biết Chu Minh tương đối lợi hại, nhưng không quản đến từ đâu cái tình huống đến xem, hắn cũng không có khả năng nhẫn mại thêm đi xuống, dù sao những người này là huynh đệ của mình, làm sao có thể chịu đựng khuất nhục như vậy đây. Tạ Lao Tứ không có cách nào, hắn bắt đầu tự mình ra trận, tay hắn cầm một thanh đại khảm đao. Chuẩn bị đi cùng Chu Minh đại đánh đau xót, mặc dù hắn cũng không biết mình có thể không có thể đánh được Chu Minh, nhưng là bây giờ đều đã đến lúc này không đánh lại có thể làm sao đây. Triệu Vũ, ngươi nơi này vẫn còn có lợi hại như vậy côn đồ, lúc trước ta không có phát hiện, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút người của ngươi lợi hại đến mức nào rồi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tạ Lao Tứ trong lòng đặc biệt sợ, hắn không biết mình phải làm gì, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như xảy ra bất chắc mà nói, như thế chính mình liền sẽ chê tờ rồi, nơi này chính là lộc cả trấn, người chết chuyện mỗi ngày đều chuyện sẽ xảy ra, giống như hắn thế lực như vậy lão đại đã không biết chết qua bao nhiêu cái rồi, cho nên hắn lại làm sao có thể không sợ đây đã như vậy, nói như vậy như thế phần nhiều là không có ích lợi gì, có thể lặng lặng chờ đợi, nhìn một chút Chu Minh rốt cuộc còn có biện pháp dạng gì. Chu Minh nói, phóng ngựa qua tới. Chương 1687, đây là lượng ca. Chu Minh một tiếng này phóng ngựa qua tới, đúng là đem Tạ Lao Tứ hù dọa. Tạ Lao Tứ dĩ nhiên không nguyện ý cùng hắn liều mạng, nhưng là đều đã đến lúc này hắn không liều mạng lại có thể làm sao đây. Hai người đánh tới cùng nhau, Chu Minh thân thủ lộ ra đặc biệt hoa lệ, để cho Tạ Lao Tứ không chớp mắt. Cái này Tạ Lao Tứ khuyên can đủ đường cũng là một cái lão đại, nhưng là hắn lại không có phát hiện mình có năng lực đủ đánh thắng Chu Minh biện pháp. Nói thật, có thể làm được Tạ Lao Tứ cái địa vị này, hắn bản thân mình rất biết đánh nhau, nếu không cũng không khả năng thu phục như vậy nhiều tiểu đệ. Đừng xem Tạ Lao Tư không có như thế tráng, nhưng là hắn đi xuống tay tới tuyệt đối lòng dạ ác độc, có thế cho dù hắn lại tàn nhẫn năng lực thượng sai thật sự là quá nhiều, đây cũng là hắn đặc biệt chuyện không có biện pháp. Trong nháy mắt, Tạ Lao Tư muốn vứt mũ khí giới áo giáp đem tất cả vấn đề đều giải quyết hết, nhưng là lại làm sao có thể thật sự như thế giải quyết hết đây. Tạ Lao Tư vẹn vẹn cùng Chu Minh qua hai chiêu liền cảm giác được giơ lên hai cánh tay chấn tê dại. Bởi vì hai người bọn họ chỉ cần binh khí đụng vào nhau chỗ, như thế thì sẽ để cho Tạ Lao Tứ bị tổn thương cực lớn, thương thế kia hại cũng không phải nói trực tiếp đánh đi lên, mà là bởi vì làm binh khí chấn động mà tiếp nhận tác dụng lực. Tạ Lao Tứ nơi nào thấy qua loại chiến trận này, hắn cũng không phải là chưa từng thấy tráng hán sức mạnh, tráng hán tỉ như giống như Triệu Vũ người như vậy, nhưng là Triệu Vũ sức mạnh lớn hơn nữa. Cũng cho tới bây giờ không có để cho Tạ Lao Tư sinh ra qua rung động mức độ, cho nên nói hiện tại Tạ Lao Tư nhìn thấy Chu Minh sau đặc biệt khủng bố, thế cho nên tiếp theo nên như thế nào ra tay cũng không biết. Chu Minh cười đối với Tạ Lao Tư nói, nếu như ngươi bây giờ nhận thức thua còn kịp, tối thiểu ngươi những anh em này sẽ bảo vệ tánh mạng. Chu Minh lời như vậy cũng chỉ có thể coi là thoại thuật, hôm nay hắn khẳng định một người cũng sẽ không giết. Dù sao những thứ này đều là hữu sinh lực lượng, đả thương bọn họ sau đó sẽ thật tốt nuôi một cái như thế thì có thể làm cho bọn họ tụ tập ở chung một chỗ đi giúp mình làm việc, cho nên nói Chu Minh không có khả năng thật lòng muốn giết bọn họ. Mà ở Tạ Lao Tứ trong mắt tình huống có thế cũng không phải là có chuyện như vậy rồi, Tạ Lao Tứ biết đại khái Chu Minh chuẩn bị làm cái gì, Chu Minh tiếp tục đánh xuống, hắn căn bản cũng không có cho Tạ Lao Tứ bất kỳ trả đũa cơ hội. Một quyền đánh vào trên mặt của hắn, lại một cước đá vào trên đùi của hắn, tóm lại Tạ Lao Tư như vậy một cái âm hiểm hơn nữa muốn người lòng dạ độc ác, trên căn bản liền bị hỏng. Đánh cho một trận sau, Tạ Lao Tư liền quỳ một chân trên đất cũng không đứng lên nổi nữa, bọn họ thân đều là máu, hắn tiểu đệ chung quanh môn nhìn lấy hắn cái bộ dáng này, căn bản cũng không biết nên nói cái gì thời điểm. Nếu như bình thường đánh nhau, hắn vốn là có tương đối lớn phần thắng. Có thế hết lần này tới lần khác nhô ra một cái Chu Minh, không biết là từ đâu tới, cái này làm cho hắn đặc biệt tức giận, nhưng mà tức giận thì có ích lợi gì đây, tức đi nữa vẫn cũng đã qua rồi, nói như thế nhiều căn bản không có tác dụng. Tạ Lao Tứ ngẩng đầu lên, mở một tấm nhỏ máu ánh mắt đối với Chu Minh nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Vốn là hắn còn tưởng rằng Chu Minh chẳng qua là một cái côn đồ, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn rất rõ ràng, Triệu Vũ căn bản cũng không khả năng mướn nổi lợi hại như vậy côn đồ, nói không chừng lại là cái nào một thế lực phái ra người đâu, về phần có phải là hắn hay không trong lòng cũng không biết, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Triệu Vũ đi tới trước mặt nói, Lao Tạ nha, căn bản cũng không có nhiều chuyện như vậy tình, không bằng hai người chúng ta tổ chức thống nhất đi, ta cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, chúng ta cùng nhau thật tốt hợp tác. Không thể được sao? Tạ Lao Tư trợn to hai mắt, không thể tin được đây là Triệu Vũ lời nói ra. Trước Triệu Vũ đối với ngôn ngữ của hắn cũng chỉ có che mở dê tờ. Hai người gặp mặt giống như là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, căn bản cũng sẽ không xem xét phiền toái. Nhiều như vậy sự tình, nhưng hôm nay Triệu Vũ lại đối với hắn nói ra như thế thiện có thành ý nói, cái này liền để hắn tương đối buồn chồn rồi. Lúc này Chu Minh mới mở miệng nói, đúng vậy à. Chúng ta cùng nhau hợp tác đi, đem những thứ kia còn sót lại thế lực đều đóng hết, nếu như chúng ta có thể phát triển thành lộc cả chấn lớn thứ tư thế lực, như thế như nở dê người Kha cờ tại trong mắt chúng ta lại tính là cái gì đây. Chu Minh lúc nói chuyện, Tạ Lao Tứ càng là trợn mắt hốt mồm, bởi vì Tạ Lao Tứ biết Chu Minh không chỉ là một cái côn đồ, nhưng là bây giờ nếu hắn đều bắt đầu lên tiếng, như thế cũng liền có thể nói rõ Chu Minh tại một đầu khác bên trong có tương đối lớn năng lực. Đâu chỉ là côn đồ năng lực, quả thật là chính là ngự trị tại vạn vật bên trên. Cũng không người nào biết hắn rốt cuộc sẽ làm dạng gì sự tình, nhưng là mọi người đều biết, người này có lẽ địa vị cũng không so Triệu Vũ còn thấp. Lúc này Triệu Vũ mới nói ra chân tướng sự tình, hắn đối với Tạ Lao Tư nói, đây là lượng ca, nếu như mới vừa rồi có cái gì xin lỗi nói, xin ngươi hãy tha thứ một cái, lượng ca là ta chân chính lão đại, ngươi hiểu không rất hiển nhiên. Trong chốc lát Tạ Lao Tư không rất có thể đủ tiếp thụ như vậy thiết lập, nhưng là Chu Minh có thể đánh như vậy trong. Lòng của hắn tự nhiên cũng biết, như thế có thể đánh người tuyệt đối không phải là Triệu Vũ có thể hàng phục được, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Triệu Vũ mà nói rồi, bởi vì người sáng suốt đều có thể theo khí chất trên liền có thể nhìn ra được, Chu Minh muốn làm lão đại, cũng sẽ là Triệu Vũ lão đại, mà tuyệt đối không thể nào là Triệu Vũ làm lão đại của hắn. Logic quan hệ nhân quả khẳng định không thể làm lăn lộn rồi. Vào lúc này Tạ Lao Tứ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó hỏi, các ngươi nói cái gì các ngươi muốn trở thành lớn thứ tư thế lực, chẳng lẽ các ngươi đều điên rồi sao? Trước mặt bất kể là Tiền Bát Gia vẫn là Lý đội trưởng đều không dễ chọc, thậm chí còn có một cái căn bản cũng không biết tên họ người. Dưới tình huống này, các ngươi làm sao có thể đi phát triển thành lớn thứ tư thế lực đây? Chu Minh lại nói, cụ thể làm gì ngươi không cần phải để ý đến, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói. Có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đây? Đối mặt Chu Minh thẳng thừng như vậy câu hỏi, Tạ Lao Tứ không biết nên như thế nào trả lời, hắn thậm chí là chuẩn bị tìm kiếm ngõ cửa rồi, nhưng cụ thể có phải là thật hay không cũng không biết đến. Cái này trong nháy mắt Tạ Lao Tứ phảng phất là trải qua nhân sinh chính giữa nhất phập phồng giai đoạn, nếu như nói lần trước hắn từng có như thế kinh lịch mà nói, như vậy đại khái cũng chính là trước hắn vượt ngục thời điểm trải qua kích thích đi. Thay lời khác mà nói, Tạ Lao Tứ coi như là dám vượt ngục cũng không dám cùng lộc cả chấn ba thế lực lớn tỷ thí, hiện tại Chu Minh ở trước mặt của hắn ra như vậy một nan đề, thật sự là để cho hắn có chút không có cách nào trả lời. Phát sáng lượng ca Tạ Lao Tứ chần chờ nhìn lấy Chu Minh, trong lòng ngũ vị tạp trần, hoàn toàn không biết phải làm thế nào ứng đối. Vâng, chính là ta đã đối với ngươi phát ra thành ý mời, tại lộc cả chấn ngươi cũng chỉ là một thế lực nhỏ. Không bằng chúng ta liên thủ lại đi làm một chút như nở dê người kha cờ chuyện không dám làm. Ta cảm thấy ngươi rất có năng lực này, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Lao Tứ cảm giác Chu Minh toàn thân đê bù rô nở dê như là đang sáng lên. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua như thế vốn sẵn có nhân cách mị lực người. Bây giờ thật là để cho hắn có chút bối rối, nhưng là từ nơi sâu xa, hắn lại đặc biệt mong muốn đồng ý.